Chương 731 thấy biểu cảm của Địch Cửu trông như thể đang nín cười, nữ tử này cũng không hề thấy xấu hổ, chỉ phì cười một cái rồi bảo, vừa rồi quả thật là ta đã nói trà của Tửu Lầu nơi đây, không phải là hành từ thần trà chính phẩm, đây cũng không phải là ta đặt điều nói ngoa cho bọn họ, mà thật sự là như vậy, ngươi có thể hỏi bất kỳ ai khác, người ta cũng nói giống ta mà thôi. Nhưng đáng tiếc ta chỉ là tán tu, đừng nói là hành từ thần trà chân chính, mà ngay cả dạng hành từ thần trà, thứ phẩm chỉ hái lá từ biên giới hành từ sơn này, ta cũng không đủ kinh phí để uống thử. Bởi vì là lần đầu tiên được uống thử, cho nên ta vẫn thấy rất hưởng thụ. Đa tạ bằng hữu, chẳng những không để ý ta cọ chỗ ngồi của ngươi, mà còn tốt bụng mời ta một chén trà. Địch Cửu hiển nhiên không hề có ý định chế giễu nữ tử trước mắt, bởi vì hắn cũng chỉ là một tán tu giống như nàng ta. Nếu như không phải hắn may mắn ngẫu nhiên có cơ hội thu được tia đạo tắc thứ 9, thì hiện tại đừng bảo là nhàn nhã ngồi đây uống trà, mà có khi tài nguyên tu luyện và thực lực bản thân hắn còn kém xa vạn dặm so với nữ tu sĩ đối diện. Thậm chí, nếu không nhờ tia sét màu vàng và viên vẫn thạch hắn phát hiện ở địa cầu năm nào, thì khi đó hắn đã bị đội quân của Ô Bá Hồ tiêu diệt, sớm đã biến thành một nắm cát vàng rồi. Địch Cửu bưng chén trà trong tay lên, một hơi uống cạn sạch chén hành từ thần trà ấy. Một loại khí tức nặng nề trong chớp mắt liền bị Địch Cửu nhào bắt được, trong đó thậm chí dường như còn có tia pháp tắc lưu động mà hắn chưa thể bắt chúng. Địch Cửu nhắm mắt lại, khẽ vận chuyển quy tắc chu thiên một chút, hắn đang tập trung nghiền ngẫm, bởi vì hắn cảm giác được chén hành từ thần trà mà mình vừa uống có một loại công hiệu ngưng tụ thần nguyên khá tốt. Hơn nữa, chén hành từ thần trà ấy không chỉ có tác dụng ngưng tụ thần nguyên, mà còn có thể giúp cho người ta lưu lại một ấn tượng khá rõ nét về lực lượng thần thông. Đối với người khác, nhiều đó đã là một loại cảm ngộ. Nhưng đối với hắn mà nói thì những công hiệu trên quả thật chẳng tính là gì. Địch Cửu lắc đầu, không biết nếu là hành từ thần trà chân chính thì sẽ như thế nào, liệu có mang tới cho hắn một bất ngờ nào khác không? Thế nào? Mặc dù chỉ là hành từ thần trà tầm thường thôi nhưng cũng không tệ, có phải không? Nữ tu sĩ đối diện trông thấy Địch Cửu một hơi uống cạn thì vội vàng hỏi, háo hức cứ như thể nàng ta mới là lão bản của tiệm này, đang chờ khách nhân phản hồi ý kiến về trà của bổn tiệm nhà mình. Địch Cửu mỉm cười, đẩy cả bình hành từ thần trà trong tay qua cho nữ tử trước mắt, đoạn bình tĩnh nói, ta không thích loại trà này lắm, thôi thì tặng cho ngươi uống vậy. Nữ tử đó kinh ngạc nhìn Địch Cửu, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, vội vàng mừng rỡ nói lời cảm ơn hắn, đa tạ bằng hữu. Sau đó kéo cả bình hành từ thần trà kia về phía mình. Lần nữa rót một chén trà vào cái tách nhỏ trước mặt, nhắm mắt lại, dáng vẻ hưởng thụ uống một hơi cạn sạch trà trong chén. Địch Cửu nhìn mà thấy nghi hoặc không thôi. Thái cực giới mặc dù nhìn rất là tàn phá, nhưng đối phương dẫu sao cũng là một tu sĩ dục đạo hậu kỳ, cũng không thể nghèo túng đến độ một bình hành từ thần trà, chỉ có giá một vạn thượng phẩm thần tinh mà cũng không uống nổi mới phải chứ. Nữ tử đối diện liên tiếp rót một chén rồi lại một chén, mãi tới khi uống cạn cả bình hành từ thần trà, do Địch Cửu tặng xong thì lúc này mới thỏa mãn mở to hai mắt ra, thở dài một tiếng đầy mãn nguyện, đoạn cảm thán, giàu có thật là tốt. Cảm thán xong, một lúc lâu sau nàng mới nhớ tới chuyện thực tại. Vội vàng ngại ngùng hỏi Địch Cửu, vị bằng hữu này, ta dự tính ở đây chờ bằng hữu của ta tới, ta không có chỗ ngồi, cho nên có thể làm phiền ngồi cùng bàn với ngươi thêm một lúc nữa có được không? Địch Cửu không thèm để ý đến tiểu tiết đó, khoát khoát tay, nói, không sao, cứ tự nhiên, ta vừa vặn cũng đang muốn thỉnh giáo ngươi mấy vấn đề đây. Nữ tử nọ nghe vậy thì bất giác ngồi thẳng lên, hào hứng đáp, ta tên là Tuyên Vũ Thục, đa tạ bằng hữu đã cho ta ngồi nhờ. Bằng hữu nếu có vấn đề gì, cứ viện tùy ý hỏi ta. Những chuyện khác ta không biết, nhưng nếu là những việc liên quan tới Thiên Nguyệt Thánh Đạo, thành thì trên cơ bản ta đều tường tận. Địch Cửu đại hỉ, nghe nàng ta nói thế thì lập tức hỏi, ta mới vừa từ nơi khác tới đây, nghe bảo nữ tử xinh đẹp nhất Thiên Nguyệt Thánh Đạo thành chính là Nguyệt Xu Tiên Tử. Không nghĩ tới vấn đề đầu tiên, mà tu sĩ đại gia trước mặt mình hỏi lại là về mỹ nữ, Tuyên Vũ Thục ả một tiếng, lộ ra thần sắc hiểu rõ. Nàng mau chóng đánh ra mấy đạo cấm chế cách âm xung quanh chỗ ngồi của mình. Cùng Địch Cửu, làm xong xuôi, lúc này mới bật cười, hì hì đáp, không sai, Nguyệt Xu Tiên Tử chẳng những là người xinh đẹp nhất Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành, mà ngay cả toàn bộ thái cực giới này cũng là kẻ tuyệt sắc vô song, khó ai sánh bằng. Nói đến đây, nàng ta theo bản năng thấp giọng xuống, bất kỳ nam tu nào từng may mắn trông thấy Nguyệt Xu Tiên Tử đều mất hồn vì nàng ấy. Kẻ nhìn thấy được nhan sắc mỹ miều của vị tiên tử này, rồi mà lại không động lòng trước nàng ta, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá bằng hữu à? Ta thành thật khuyên ngươi tốt nhất là đừng động lòng với nàng ta, bằng không mà nói, cuối cùng kẻ bị tổn thương cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Địch Cửu kinh ngạc, không hiểu vì sao Tuyên Vũ Thục lại nói vậy, bèn tò mò hỏi rõ, vì sao ngươi lại nói như thế? Tuyên Vũ Thục chỉ tay ra bên ngoài, đoạn hỏi ngược lại, ngươi có biết thành chủ của Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành là ai không? Địch Cửu gật đầu, chuyện này thì hắn biết, hắn đã từng nghe ba tên tu sĩ dục đạo, ở trên hành từ sơn nói qua một lần rồi. Trông thấy Địch Cửu đã rõ, Tuyên Vũ Thục liền tiếp tục nói, không sai, chính là Xuyên Nguyệt Thần Điện điện chủ Nhậm Tế Sát. Nhậm Tế Sát chẳng những là điện chủ của Xuyên Nguyệt Thần Điện, mà đồng thời còn là Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành Thành Chủ. Ông ta chỉ có một người con trai độc nhất, tên là Nhậm Hạc. Vị Nhậm Hạc kia có một lần cùng phụ thân tiến về Thái Tố, giới tham gia một đại hội giao lưu giữa các cường giả, tình cờ gặp được Nguyệt Xu Tiên Tử ở đấy, không nhìn thì thôi, vừa thấy đã trúng tiếng sét ái tình với nàng ta, y công khai việc mến mộ nàng ấy, lại còn tuyên bố chỉ vừa gặp mặt liền không còn cách nào thôi tương tư Nguyệt Xu Tiên Tử được. Chờ một chút. Địch Cửu vội vàng ngắt ngang lời kể chuyện của Tuyên Vũ Thục, Tuyên đạo hữu, ngươi vừa nhắc tới Thái Tố giới, đây là địa phương nào? Nếu như nói Địch Cửu lần đầu tiên nghe nàng ta nhắc về Thái Cực giới, khi đó hắn còn chưa liên tưởng tới Thái Sơ giới mà khi xưa hắn từng nghe Thăng Tế Đàm kể qua, thì hiện tại lại nghe nữ tu sĩ đối diện lặp lại ba chữ Thái Tố giới, lúc này liền không khỏi nghĩ về chuyện cường giả của Thái Sơ giới năm nào. Thăng Tế Đàm từng bảo với hắn, nghe nói vùng hư không xung quanh hư thị kia có rất nhiều giới vực vốn đều thuộc về địa phận của Thái Sơ giới. Các cường giả của Thái Sơ giới đã từng muốn khôi phục toàn bộ giới vực, thậm chí không tiếc khai đao với cả khu vực của Thánh Đạo giới bên phía đường Bắc Vi. Lần này đến phiên Tuyên Vũ Thục kinh ngạc, trong lòng nàng thấy nghi hoặc không thôi, khó hiểu nhìn chằm chằm Địch Cửu, qua trọn vẹn mười mấy cái hô hấp, lúc này mới dè dặt hỏi, bằng hữu, ngươi không biết Thái Tố giới ở đâu à? Địch Cửu đương nhiên không thể giải thích rõ ràng mọi chuyện với nàng ta, chỉ có thể cười khổ. Đáp, ta thật sự không biết, còn làm phiền Tuyên đạo hữu giải thích một chút. Bấy lâu nay ta vẫn một mực bế quan, mãi tới gần đây mới ra ngoài tìm chỗ thí luyện. Làm sao có thể hiểu biết nhiều việc như vậy được? Tuyên Vũ Thục im lặng, lắc đầu, hồi lâu sau mới đáp, bằng hữu, việc này thì có quan hệ gì với chuyện bế quan kia chứ? Nếu như ngươi tìm ra được một tu sĩ ở Thái Cực, giới mà nói mình không biết Thái Tố giới nằm ở đâu, vậy thì ta tình nguyện đền lại nguyên vẹn bình trà ban nãy cho ngươi. Còn xin Nhậm đạo hữu chỉ giáo cho. Địch Cửu thấy rất bất đắc dĩ, bèn thẳng thắn ôm quyền, hạ mình nói với Tuyên Vũ Thục. Hắn vừa mới đặt chân tới đây không bao lâu, càng hiểu rõ nhiều tin tức lại càng tốt, huống hồ chi những chuyện về giới vực đối với hắn cực kỳ trọng yếu, nên nhờ người đối diện chỉ điểm nhiều một chút thì vẫn tốt hơn. Tuyên Vũ Thục bất lực thở dài một hơi, nhưng nghĩ về bình hành từ thần trà đắt đỏ mà mình đã uống không của người ta, lúc bấy giờ liền nhẫn nại giải thích cho kẻ đối diện. Trong phương vũ trụ này của chúng ta có tổng cộng ngũ đại giới vực, bất quá từ khi hiểu chuyện tới nay, ta cũng chỉ một mực ở tại Thái Cực giới, cũng chưa từng có cơ hội đi qua bất kỳ giới vực nào khác. Ngũ đại giới vực này theo thứ tự lần lượt là Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố, Thái Cực. Tên của ngũ đại giới vực ấy chẳng những mang ý nghĩa là 5 cái đỉnh cấp thần vực, đồng thời cũng mang ý nghĩa là 5 loại công pháp khai thiên tích địa đỉnh cấp. Đáng tiếc là, phương vũ trụ này đã từng trải qua vô số năm biến hóa thương hải tăng điền. Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Thủy cùng Thái Tố đều đã từ trong cơn phá toái lần nữa hoàn thiện trở lại, chỉ có Thái Cực giới chỗ chúng ta là vẫn đang không ngừng đi xuống, địa vực phá thành từng mảnh nhỏ, tình huống càng ngày lại càng tệ. Ta hoài nghi, cứ tiếp tục như vậy một thời gian nữa, chắc chắn Thái Dịch giới sẽ triệt để biến mất khỏi vũ trụ, không còn sót lại chút tung tích gì, người đời sau có khi sẽ không biết từng có một Thái Dịch giới tồn tại trên đời này. Nguyên nhân gì dẫn tới tình trạng phá toái như vậy? Địch Cửu không hiểu, tò mò muốn hỏi cặn kẽ. Tuyên Vũ Thục kiên nhẫn giải đáp, bởi vì đại chiến đấy, giới chủ đạo quân của Thái Cực giới là Khổng Tái tiền bối. Người cùng Thái Tố giới Ninh đạo quân vốn là một đôi huynh đệ thân thiết, thực lực của cả hai vị tiền bối này vô cùng cao thâm, đều là cường giả đã bước vào bước thứ ba. Về sau nghe, nói bọn họ bị quấn vào một trận đại chiến, hoàn toàn biến mất, ngần ấy năm qua cũng không còn nghe thấy bất kỳ tin tức gì về hai người họ nữa. Còn lại vài giới vực khác, bởi vì không xuất hiện nổi cường giả bước thứ ba nào, cho nên tình huống cũng không mấy phát triển. Và lại ta nghe nói đã có một giới vực cơ cấu quy hoạch địa bàn chỗ bọn họ, càng phát triển lại càng tốt. Nhưng Thái Cực giới thì không được may mắn như thế, bọn ta không có một vị đầu lĩnh nào dẫn đường, triệt để lâm vào trong tình cảnh đại hỗn chiến quanh năm. Cứ thường xuyên diễn ra chiến trận như vậy khiến Thái Cực giới trở nên xuống cấp, càng lúc lại càng phá toái. Đa tạ đạo hữu đã giải đáp nghi hoặc, còn xin đạo hữu hãy nói tiếp về Nguyệt Xu Tiên Tử đi. Địch Cửu hiểu rõ, những chuyện này nếu như muốn biết cặn kẽ toàn bộ, chỉ sợ không có mấy tháng thì cũng chẳng thể nói hết mọi việc được. Đã như vậy, hắn chỉ cần nắm thông tin trọng yếu là được, về phần chi tiết mọi thứ trong đó cứ trực tiếp lướt qua thôi. Tuyên Vũ Thục mỉm cười, Nguyệt Xu Tiên Tử kỳ thật chính là thiên tài tu luyện của Trầm Ngư, cung tại Thái Tố giới, ở Thái Tố giới bên kia, nghe nói nàng ta cũng là đại mỹ nữ số 1 số 2. Nguyên danh của nàng ấy là Ấn Nguyệt Xu, ta nghe đồn suýt chút nữa thì nàng đã kết thành đạo lữ với Ninh đạo quân. Không nghĩ tới sau lần tình cờ thiếu điện chủ Nhậm Hạc của Xuyên Nguyệt Thần Điện, nhìn thấy Ấn Nguyệt Xu xong liền rốt cuộc không có cách nào quên nàng được nữa. Xuyên Nguyệt Thần Điện điện chủ Nhậm Tế Sát chỉ có duy nhất một người con trai này, phải nói là yêu chiều bằng trời, không có cái gì y muốn mà ông ta không làm cho y. Vì thế, tuy rằng e ngại danh tiếng của Ninh Đạo Quân, hơn nữa tự biết hai bên không tương xứng, nhưng vì Nhậm Hạc mà điện chủ Nhậm Tế Sát vẫn đi tới Thái Tố, giới Trầm Ngư Cung để cầu hôn cho đứa con trai độc nhất của ông ta. Tại Thái Cực giới, Xuyên Nguyệt Thần Điện hiển nhiên là đỉnh cấp tông môn hàng đầu nơi đây, thế nhưng đối với Thái Tố giới Trầm Ngư Cung mà nói, thì thật sự không tính là cái gì. Nhậm Tế Sát điện chủ đương nhiên bị từ chối, thậm chí còn bị người ta đuổi ra ngoài. Địch Cửu nghe thế, trong lòng không khỏi thầm than Trầm Ngư Cung kia quả thật là bá đạo. Một nhà có nữ bách gia cầu, nếu không đồng ý thì cứ từ chối là được, sao phải công khai đuổi người khác ra ngoài chứ, như vậy thì hơi có chút quá phận rồi. Thế nhưng điện chủ Nhậm Tế Sát cũng không cam tâm, ông ta lại lần nữa cầu kiến Trầm Ngư Cung, không chỉ vậy mà còn mời một vị bằng hữu vốn có quan hệ không tệ với Trầm Ngư Cung cùng đi. Lần này có lẽ là Trầm Ngư Cung nể mặt người quen, cho nên bọn họ thật sự không làm ra những hành động quá phận như lúc trước, chẳng những không đuổi Nhậm Tế Sát đi, ngược lại còn đưa ra một điều kiện cho Xuyên Nguyệt Thần Điện. Ấy là nếu như Xuyên Nguyệt Thần Điện, bọn họ có thể đưa được xính lễ là Thái Âm Tâm cùng Thái Dương Tâm tới đây, thì cửa hôn sự này Trầm Ngư Cung sẽ suy nghĩ lại. Tuyên Vũ Thục nói đến đây thì dừng lại một chút, tựa hồ ngay cả nàng cũng đều cảm thấy điều kiện như vậy quả thật có chút khó tin. Cuối cùng cũng đã nghe thấy tin tức liên quan tới vật mình khao khát muốn có. Địch Cửu bèn cắt ngang câu chuyện của Tuyên Vũ Thục, sốt ruột hỏi, ta nghe nói Thái Âm Tâm và Thái Dương Tâm đều là bảo vật cực kỳ chân quý, há có thể đồng thời lấy được cả hai? Tuyên Vũ Thục thở dài, thì có ai nói là không phải đâu. Ta nghe bảo, năm xưa Thái Tố giới Ninh Đạo Quân, vì muốn tìm được một viên Thái Dương Tâm, mà đã chạy ngược chạy xuôi khắp một lượt toàn bộ hư không, cuối cùng phải chịu qua bao hiểm nguy khó lường, gần như mất nửa cái mạng mới có thể đạt được một viên. Đằng này Trầm Ngư Cung lại đòi cả Thái Âm Tâm lẫn Thái Dương Tâm, bọn họ đưa ra yêu cầu như thế, chẳng phải rõ ràng là muốn để cha con Nhậm Tế Sát biết khó mà lui hay sao? Địch Cửu nghe tới đây liền giật mình, tuy rằng Trầm Ngư Cung thách lễ vật rất cao, nhưng xem ra cửa hôn sự này cuối cùng cũng thành rồi, nếu không thì sao vị Nguyệt Xu tiên tử kia lại đang ở Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành được? Thế nhưng Nguyệt Xu tiên tử bây giờ lại đang ở Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành, thế thì? Địch Cửu ướm hỏi. Tuyên Vũ Thục gật gật đầu, đúng vậy, Trầm Ngư Cung đưa ra loại điều kiện kinh khủng như thế, nào ngờ Nhậm Tế Sát lại thật sự đáp ứng được. Có thể thấy điện chủ Nhậm Tế Sát là cường đại cỡ nào, vả lại. Tuyên Vũ Thục nói tới đoạn này bỗng dưng thấp giọng hẳn, vả lại ta nói cho người biết, ta còn nghe được người ta bàn tán một chuyện. Ấy chính là điện chủ Nhậm Tế Sát là truyền nhân chân chính của Khổng Tái Tiền Bối, thậm chí còn nhận được một bức Nhân Vương Thư phục chế do Khổng Tái Tiền Bối để lại. Nhân Vương Thư, không hiểu sao, Địch Cửu cảm giác cái tên này nghe rất quen thuộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng, chính là Nhân Vương Thư, bất quá hẳn không phải là nguyên bản đâu. Nguyên bản nghe đồn vốn nằm trong tay Khổng Tái Tiền Bối, khi Khổng Tái Tiền Bối biến mất trong trận đại chiến năm xưa thì nó cũng mất tích luôn rồi. Chính vì như vậy nên mọi người đều bảo thực lực của điện chủ Nhậm Tế Sát, hẳn là đã vượt cấp, có thể so sánh ngang hàng với các cường giả hợp đạo, còn tu vi chân chính của ông ta thì mới chỉ là nửa bước hợp đạo mà thôi. Tuyên Vũ Thục tiếp tục hạ giọng kể chuyện. Có lẽ Nhậm Tế Sát lấy được Thái Âm Tâm và Thái Dương Tâm đều là nhờ Khổng Tái Tiền Bối lưu lại chăng? Địch Cửu suy đoán, hai món bảo vật đó mới là mục đích chủ yếu mà hắn tìm tới Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành này. Tuyên Vũ Thục lắc đầu, ta đây cũng không biết, ta chỉ biết là sau khi Nhậm điện chủ xuất ra hai món lễ vật ấy, Trầm Ngư Cung kia liền hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bảo Nguyệt Xu tiên tử dọn đến ở Xuyên Nguyệt Thần Điện. Địch Cửu vừa cảm thán một tiếng, nguyên lai Thái Âm Tâm và Thái Dương Tâm đều đang lưu lại Trầm Ngư Cung bên kia giới vực à. Nào ngờ Tuyên Vũ Thục lần nữa lắc đầu, không phải, đấy là xính lễ, đồng thời cũng là của hồi môn mà Trầm Ngư Cung tặng cho Nguyệt Xu tiên tử. Nghe nói khi Nguyệt Xu tiên tử tới Xuyên Nguyệt Thần Điện ở Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành này thì đã mang theo cả đôi Thái Âm Tâm và Thái Dương Tâm kia. Địch Cửu trong lòng đại hỉ, hắn còn đang lo Thái Dương Tâm đã bị người của Trầm Ngư Cung tại Thái Tố giới sử dụng mất, hiện tại biết được thì ra nó đã thành đồ hồi môn tặng cho Nguyệt Xu, hơn nữa còn đang ở ngay Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành này, thế thì chẳng còn gì tốt hơn. Chờ hắn khôi phục thực lực, hắn sẽ đích thân đến đó tìm kiếm. Ai? Tuyên Vũ Thục bỗng nhiên thở dài. Địch Cửu nhìn mà không khỏi giật mình. Chẳng lẽ đôi Thái Âm Tâm và Thái Dương Tâm kia có xuất hiện vấn đề gì sao? Hay đúng như hắn nghĩ, Thái Dương Tâm đã bị người sử dụng mất? Nghĩ thế, Địch Cửu liền sốt ruột hỏi, Tuyên Đạo Hữu, ngươi làm sao vậy? Chương 733, hỗn nguyên cảnh bị tẩu hỏa nhập ma. Tuyên Vũ Thục ngược lại kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt Địch Cửu, dựa theo đạo lý tới nói. Địch Cửu sau khi nghe được Nguyệt Xu tiên tử đã gả cho Nhậm Hạc, không phải là nên lộ ra sự thất vọng cùng cực sao? tiên tử mình ngưỡng mộ đã thành hôn cơ mà. Vì sao nàng lại cảm thấy dường như Địch Cửu chỉ đang đơn thuần bát quái hóng chuyện nhà điện chủ Nhậm Tế Sát, chứ không phải là thất vọng khi nghe chuyện hôn nhân của Nguyệt Xu tiên tử nhỉ? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Tuyên Vũ Thục vẫn giữ nguyên thái độ có hỏi tất đáp mà ban đầu nàng đã nói. Nghe nói sau khi Nguyệt Xu tiên tử gả tới đây không được bao lâu, thì lúc Nhậm Hạc đang cố gắng trùng kích hỗn nguyên cảnh, đột nhiên bị tẩu hỏa nhập ma khiến cho căn cơ bản thân bị hủy hết. Hiện tại y chẳng khác gì một tên phế nhân, ngoại trừ còn có một tia khí tức hồn phách bên ngoài, thì cả người gần như đều ở biên giới tử vong. Đáng thương Nguyệt Xu tiên tử ấy, chỉ vừa mới gả tới thì đã sắp trở thành quả phụ rồi. Lúc này sự chú ý của Địch Cửu mới đặt lên người gã nhi tử của vị điện chủ Xuyên Nguyệt thần điện kia, trong lòng cảm thấy nghi hoặc không thôi. Đừng bảo là phụ thân của Nhậm Hạc Nhậm Tế Sát, vốn có thực lực đủ để so sánh ngang hàng với cường giả hợp đạo, mà chỉ tính riêng một mình Nhậm Hạc thì tu vi của y cũng đã đạt tới trình độ trùng kích cảnh giới hỗn nguyên. Người có thực lực ở tầm này, sao đột nhiên nói tẩu hỏa nhập ma là có thể tẩu hỏa nhập ma ngay được? Vấn đề này bất luận nhìn, ở góc độ nào cũng đều cảm giác có gì đó rất quỷ dị, kỳ lạ. Vấn đề như vậy phát sinh mà Nhậm Tế Sát không có ép hỏi Nguyệt Xu tiên tử sao? Địch Cửu lại tò mò hỏi một câu. Dựa theo thái độ của Tuyên Vũ Thục, hắn đoán là nàng ta có chút hoài nghi ấn Nguyệt Xu, nếu không cũng sẽ không tùy tiện kể cho hắn nghe việc này, nhất là khi nàng ta đang hiểu lầm hắn để ý tới vị mỹ nữ đó. Tuyên Vũ Thục lắc đầu, đáp, không có, sau khi chuyện không may đó xảy ra, Nhậm điện chủ liền mang theo nhi tử của ông ta rời khỏi Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành, nghe nói là ông ấy muốn ra ngoài tìm kiếm lưỡng giới hoa. Chỉ có lưỡng giới hoa mới có thể trị liệu được cho Nhậm Hạc khỏe mạnh lại như xưa. Lưỡng giới hoa. Địch Cửu lập tức liền nghĩ đến đôi lưỡng giới hoa, ở ngay trong đệ cửu thế giới của mình. Nếu như Nhậm Tế Sát nguyện ý xuất ra Thái Dương Tâm cho hắn, vậy thì hắn chắc chắn sẽ không keo kiệt tặng lại cha con ông ta một đóa lưỡng giới hoa. Lưỡng giới hoa ngoại trừ có thể mượn nhờ chứng đạo, tái tạo nhục thân và mạch lạc, chữa trị hồn phách cũng như nguyên thần bên ngoài, thì nó còn có một tác dụng vô cùng quan trọng, đó chính là lưỡng giới hoa có thể giải được vạn độc. Có thể nói lưỡng giới hoa là bảo vật khó cầu, so với tuyệt đại đa số đạo quả đỉnh cấp thì còn chân quý hơn nhiều. Nhậm Tế Sát muốn đích thân đi tìm lưỡng giới hoa để chữa thương cho nhi tử, việc này có chút khiến cho người ta phải suy tư. Còn việc ông ta chủ động thả ra tin tức mình đang tìm lưỡng giới hoa, Địch Cửu lại cảm thấy rất dễ lý giải. Lưỡng giới hoa cũng không phải là vật muốn tìm liền dễ dàng có thể tìm được. Nhậm Tế Sát công khai thông báo mình đang cần lưỡng giới hoa, chính là muốn người sở hữu nó đến giao dịch cùng ông, hoặc ít nhất cũng là người nào có được tin tức về nơi sinh trưởng lưỡng giới hoa, thì tới thông chi cho ông ta biết. Xem ra chính mình có hy vọng rồi. Nghĩ tới đây, tinh thần Địch Cửu không khỏi cảm thấy phấn chấn. Hắn hỏi, vậy ngươi có biết lúc nào thì Nhậm điện chủ mới trở về Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành không? Tuyên Vũ Thục cười khổ, đáp, cái này chỉ sợ là không một ai có thể biết. Bất quá ta nghe nói Nhậm điện chủ cứ qua mỗi mấy năm, thì sẽ quay về đây một lần. Nếu như dựa theo tình cảnh dĩ vãng, thì nhiều nhất chỉ khoảng mấy tháng nữa thôi là Nhậm điện chủ sẽ trở lại. Bành! Một bóng người vọt vào, nhìn tốc độ y gấp gáp xông tới cùng bộ dáng chật vật, khó coi kia liền có thể biết được là người này đang hốt hoảng bỏ trốn. Tuyên Vũ Thục vốn đang thong dong ngồi bát quái kể chuyện cho Địch Cửu nghe, trông thấy nam tử vừa xuất hiện liền đột ngột đứng lên, kinh hô một tiếng, Vi Phi, Thục tỷ. Thanh niên nọ cũng đã nhìn thấy Tuyên Vũ Thục, một bước liền xông thẳng về phía nàng ta. Địch Cửu đã thấy rõ ràng, thanh niên này máu me khắp người, xương cốt trong cơ thể còn nứt gãy mấy cái, hiển nhiên cách đây không lâu vừa mới chịu thụ thương ở bên ngoài. Mau ra ngoài, Chu Thải Trà lâu của bọn ta không phải là địa phương cho các người tùy ý tới gây chuyện. Một tiểu nhị của Chu Thải Trà lâu nhanh chân bước lên lầu một, ý đồ muốn đuổi thanh niên được gọi là Vi Phi kia ra ngoài. Địch Cửu thấy thế bèn đứng lên, ngăn tên tiểu nhị đó lại, đoạn nói, để y ngồi lại đây đi, đây là một người bằng hữu của ta. Tiểu nhị nhìn Địch Cửu rồi lại nhìn thoáng qua ấm hành từ thần trà trên bàn kia, do dự một chút, cuối cùng vẫn là e sợ nói, khách quan, vị bằng hữu của ngài hiển nhiên là bị người ta đánh đến nỗi thụ thương, đang chạy trốn tới nơi này, nếu như lưu lại đây thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới cửa tiệm của bọn ta cho lắm. Địch Cửu từ tốn đáp, nếu như ngay cả việc này mà trà lâu của các ngươi cũng thấy sợ phiền phức, vậy thì thôi, ta không ép uổng các ngươi, chúng ta lập tức rời đi vậy. Tiểu nhị bị lời nói của Địch Cửu khiến cho sắc mặt ửng đỏ vì xấu hổ. Chu Thải Trà Lâu, dù sao cũng là một cửa tiệm rất có tiếng tăm tại Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành. Nếu chỉ là vì khách nhân thụ thương, Trà Lâu e ngại y sẽ mang đến phiền phức mà đuổi họ đi, thế thì thanh danh của tiệm Trà Lâu ấy nhất định sẽ lập tức rớt xuống ngàn trượng. Mặc dù trong lòng vị tiểu nhị này hiểu rất rõ ràng, người bằng hữu của vị khách nhân trước mắt đây đương nhiên không phải tới uống trà, thế nhưng nhân ngôn đáng sợ, thời điểm người ta truyền đi chỉ nói bọn họ khinh thường quan khách, chứ chẳng ai sẽ nói rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, lên tiếng bênh vực cho Chu Thải Trà Lâu. Vậy được rồi. Tiểu nhị ấy do dự một chút, chung quy là vẫn nhượng bộ, không có tiếp tục đuổi người. Đa tạ vị sư huynh này xuất thủ tương trợ. Sau khi tiểu nhị rời khỏi, thanh niên kia lập tức ôm quyền cúi đầu đối với Địch Cửu, ngữ khí thập phần tôn kính. Tuyên Vũ Thục cũng hệt như người bằng hữu của nàng ta, đồng dạng ôm quyền cảm tạ Địch Cửu một câu, sau đó bèn sốt ruột quay sang hỏi thanh niên nọ, Vi Phi, ngươi làm sao lại dám gây chuyện đánh nhau với người ta ở Thánh Đạo Thành? Vi Phi vội vàng đáp, không phải đâu Thục tỷ, ta ở ngoài Thánh Đạo Thành vô tình gặp Sấm Thị huynh đệ, nếu không phải ta chạy nhanh, chỉ sợ ngay cả mệnh cũng chẳng còn. Liền xem như ngươi chạy nhanh thì mệnh của ngươi cũng chẳng giữ nổi. Sấm Hữu Tín ta cũng không tin, ngươi có thể cả đời đều trốn chui trốn nhủi ở Chu Thải Tức lâu này. Một giọng đàn ông ồm ồm đột ngột vang lên, liền ngay sau đó, có một nam tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn đi đến. Lúc gã nói chuyện, còn khinh thường nhìn lướt qua Địch Cửu một cái. Đi theo, sau lưng nam tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn kia là một tu sĩ gầy yếu, đến không chịu nổi. Tu vi của hai người vừa tới ấy rõ ràng đều là hóa đạo hậu kỳ. Điều này khiến Địch Cửu thoáng ngạc nhiên, Vi Phi cùng Tuyên Vũ Thục đều chỉ là dục đạo hậu kỳ, làm sao lại kết thù cùng hai gã hóa đạo hậu kỳ rồi. Vi Phi không thèm để ý đến lời đe dọa của Sấm Hữu Tín, y mệt mỏi tìm chỗ ngồi xuống. Địch Cửu đương nhiên sẽ càng không để ý đến hai tu sĩ hóa đạo ấy, hắn chỉ hơi phiền lòng là vì hiện tại có hai gã gia hỏa chướng mắt đang nhìn chằm chằm. Về bên này, nếu hắn muốn tiếp tục nghe ngóng tin tức về đôi Thái Âm Tâm và Thái Dương Tâm của Ấn Nguyệt Xu, đoán chừng là chuyện không chút thực tế. Còn may mà những chuyện hắn nên biết đều đã biết ít nhiều rồi. Ngươi cố ý nghe ngóng tin tức của ta, là vì có mục đích gì? Lại có một thanh âm đột ngột truyền đến, Địch Cửu vừa nghe thấy giọng nói đó, trong lòng khẽ nhảy một cái, bởi vì hắn biết người tới là ai. Quả nhiên chỉ chớp mắt sau, dung mạo tuyệt sắc thiên tiên của Ấn Nguyệt Xu đã xuất hiện ở trước mặt Địch Cửu. Gặp qua Nguyệt Xu tiên tử, cơ hồ là ngay khi Ấn Nguyệt Xu xuất hiện tại Chu Thải Trà Lâu, tất cả mọi người đang ngồi trong quán đều đồng loạt đứng lên, cung kính khom người thi lễ. Tương tự như Địch Cửu, Tuyên Vũ Thục đang đứng bên cạnh hắn cũng khẽ nhảy dựng trong lòng, sắc mặt thoáng chốc đã trở nên tái nhợt. Nàng không nghĩ tới chính mình rõ ràng đã đánh cấm chế cách âm, thế mà những lời nàng nói với Địch Cửu vừa nãy đều đã bị Ấn Nguyệt Xu nghe hết. Thế nhưng tâm tình của Địch Cửu thật ra lại khác hẳn Tuyên Vũ Thục, nàng ta là chột dạ, còn hắn thì là bất ngờ. Nội tâm không khỏi thầm than một tiếng, sau khi hắn bị trọng thương, tu vi hạ xuống không nói, không nghĩ đến ngay cả giác quan cũng kém bớt rõ rệt. Bằng không mà nói, việc Ấn Nguyệt Xu bố trí phát động đại trận khắp toàn bộ Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành, hắn há có thể không nhận ra. Nói đến thì việc Ấn Nguyệt Xu bố trí đại trận cũng không có gì là phức tạp, chỉ là một cái đại trận phát động mà thôi. Trong phạm vi Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành này, chỉ cần có người nhắc tới danh tự của nàng ta, tức khắc nàng ta sẽ biết được liền. Và lại Tuyên Vũ Thục bố trí cấm chế cách âm cấp bậc quá thấp, hiển nhiên không cách nào ngăn cản đoạn đối thoại cùng hắn bị truyền đến tai Ấn Nguyệt Xu. Ấn Nguyệt Xu căn bản cũng không buồn để ý tới những người khác, nàng ta chỉ nhìn chằm chằm mỗi Địch Cửu, ngoại trừ hắn ra, bất kỳ người nào khác ở đây cũng đều không nhận ra được sát cơ trong ánh mắt băng lãnh đó, nhưng chỉ dựa vào tu vi của nàng ta thì vẫn chưa đủ để thoát khỏi con mắt tinh tường của Địch Cửu. Địch Cửu bình tĩnh nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nguyệt Xu tiên tử xinh đẹp như vậy, mặc dù ta biết chính mình không có hy vọng gì, thế nhưng muốn hỏi thăm một chút thì cũng là nhân chi thường tình mà thôi. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, không tệ. Lá gan của ngươi không nhỏ, nói chuyện cũng còn tính là nghe được. Ngoài ý liệu là Ấn Nguyệt Xu chỉ đơn giản nhẹ gật đầu với Địch Cửu, không làm ra hành động quá phận nào khác. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của Ấn Nguyệt Xu liền liếc thấy bình hành từ thần trà trên bàn chỗ hắn, ngữ điệu thản nhiên khiến người ta khó đoán. Bảo sao ngươi không thèm để ý đến viên tẩm vũ đan ta đưa cho ngươi, thậm chí còn tiện tay tặng cho người khác. Thật đúng là không nhìn ra, nguyên lai ngươi lại giàu có như vậy, ngay cả hành từ thần trà cũng có thể tùy ý gọi hẳn một bình. Tiên tử quá khen. Ta chỉ là một tên nhà giàu mới nổi mà thôi, không cẩn thận phát chút tiểu tài. Nói về đồ tốt thì thật ra ta chẳng có bao nhiêu trên người, nếu là nói về thần tinh thì ta còn thực sự có một ít. Địch Cửu bất đắc dĩ tự bôi xấu bản thân. Đừng nhìn Ấn Nguyệt Xu là hỗn nguyên sơ kỳ mà cho rằng hắn e ngại nàng ta, mặc dù hắn đang trọng thương, nhưng nếu muốn rời đi, chỉ dựa vào một mình Ấn Nguyệt Xu còn chưa thể ngăn cản được hắn. Và lại hắn cũng từ trong lời nói của Ấn Nguyệt Xu liền minh bạch một chuyện. Xem ra tâm nhãn của nữ nhân này thật sự rất nhỏ. Nào ngờ Ấn Nguyệt Xu nghe xong, trong mắt nàng ta ngược lại hiện lên một tia thưởng thức, không sai, quả nhiên là rất biết đối đáp. Bây giờ ta có việc cần đi ra ngoài gặp vài bằng hữu, ngươi liền theo ta cùng đi đi. Địch Cửu lập tức từ chối khéo, Nguyệt Xu tiên tử, ta chỉ là một tu sĩ bình thường, bồi tiên tử cùng đi tham gia buổi tụ hội của các bằng hữu, chẳng phải là làm mất mặt tiên tử rồi hay sao? Ấn Nguyệt Xu từ tốn nói. Dù sao đó cũng là mặt mũi của ta, chẳng phải của ngươi, ta không để ý thì ngươi quản nhiều chuyện làm gì. Cứ đi theo ta, đến lúc đó, ngươi liền nói mình là gia phó của ta là được. Địch Cửu cười ha ha, thản nhiên đáp, Nguyệt Xu tiên tử, mặc dù ta tương đối thưởng thức vẻ đẹp của ngươi, bất quá ta không có hứng thú làm gia phó của bất luận kẻ nào. Nếu không phải Địch Cửu, biết Thái Dương Tâm rất có thể đang nằm trên người Ấn Nguyệt Xu này, hắn thật đúng là không có tâm tình rông dài nhiều chuyện cùng nàng ta. Ha ha, Ấn Nguyệt Xu phá ra cười lớn, tiếng cười vô cùng trong trẻo dễ nghe. Nàng ta chẳng những không hề tức giận, mà ngược lại còn có vẻ hứng thú trước câu nói của hắn, nàng cười tủm tỉm đáp, không sai, đã như vậy thì cứ giữ nguyên vị trí của ngươi đi, thân là người theo đuổi ta, thân phận này đã thích hợp đi theo ta chưa? Rất lâu rồi ta chưa từng gặp qua người nào thú vị như ngươi. Nàng bất giác nhớ tới họ Ninh kia, trong lúc nhất thời không khỏi rơi vào sự trầm tư. Thấy Ấn Nguyệt Xu bỗng dưng có vẻ thất thần, những người trong Chu Thải Trà lâu liền đột ngột im lặng phăng phắc, không người nào dám tùy tiện nói chuyện hay gây ra tiếng động mạnh, tránh làm ảnh hưởng tới tâm tình của nàng ấy. Sau một hồi lâu, Ấn Nguyệt Xu mới chợt giật mình tỉnh táo lại, thái độ lại trở về vẻ bình thản như lúc trước. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, đoạn hỏi, coi như khiến ngươi ủy khuất một chút, làm người ái một theo đuổi ta, hẳn là sẽ không rèm pha thân phận của ngươi đi. Thế nào, bây giờ đã có thể cùng ta đi một chuyến được chưa? Địch Cửu mỉm cười, không tiếp tục từ chối nữa, đương nhiên không thành vấn đề, ta đã nói rồi, yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu. Đã như vậy, thế thì chúng ta đi thôi. Khóe miệng Ấn Nguyệt Xu nhếch lên một tia trào phúng khó thấy. Không nghĩ tới Địch Cửu lại lắc đầu, bây giờ thì ta không thể đi, nếu như ta đi, hai vị bằng hữu đây của ta sẽ bị hai kẻ này truy sát mấy. Đang khi nói chuyện, ánh mắt Địch Cửu lại rơi vào trên thân hai huynh đệ Sấm Hữu Tín cùng Sấm Vô Tín. Nghe thấy Địch Cửu đột nhiên điểm danh tới mình, và lại còn có ánh mắt thâm sâu của hắn nhìn xoáy vào bọn họ, sắc mặt Sấm Thị huynh đệ lập tức liền trở nên tái nhợt. Không đợi Sấm Thị huynh đệ kịp lên tiếng giải thích, Ấn Nguyệt Xu bỗng nhiên xòe tay ra, giương về phía hai người bọn họ. Rõ ràng Sấm Thị huynh đệ đang ngồi cách xa nàng ta một khoảng không gần, thế nhưng vẫn bị thủ ấn của nàng ấy dễ dàng tát trúng ngay mặt. Dưới cái tát trời giáng ấy, vẻn vẹn nổi lên một mảnh huyết vụ, sau đó nhục thân của cả hai liền biến mất vô tung vô ảnh. Ấn Nguyệt Xu thu tay về, lần nữa bày ra dáng vẻ thản nhiên tươi cười đối với Địch Cửu, ngữ khí hơi châm chọc, hiện tại hẳn là ngươi không còn lấy cớ gì để tiếp tục lưu lại nơi này nữa chứ. Địch Cửu trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này thật sự là vô cùng ngoan lệ, nàng ta giết người không cần bất kỳ lý do gì, hoặc là nói đúng hơn, chỉ cần nàng ta muốn giết, bất kỳ nguyên nhân vớ vẩn tới đâu cũng trở thành hợp lý để nàng ta bóp chết họ. Địch Cửu xuất ra một cái truyền tin châu đưa cho Tuyên Vũ Thục rồi dặn dò, Tuyên đạo hữu, ta tên là Địch Cửu. Truyền tin châu này hiện tại đưa cho ngươi cầm, nếu có bất kỳ vấn đề gì, ngươi cứ tùy ý truyền tin tức cho ta. Phải rồi, chờ chuyện bên này hoàn tất, ta cũng sẽ thông báo cho ngươi hay. Sở dĩ làm như vậy là, bởi vì Địch Cửu lo lắng Ấn Nguyệt Xu sẽ ra tay độc ác đối với Tuyên Vũ Thục. Sau khi chứng kiến cả hai lần nàng ta giết người, hắn đã nhận ra một chuyện, nữ nhân có vẻ ngoài xinh đẹp này thật sự là có chút không thể nói lý. Làm việc quá tùy tiện, hiển nhiên là đã quen thói do người xung quanh chiều chuộng mà ra. Tuyên Vũ Thục đã cung cấp cho hắn rất nhiều tin tức hữu dụng, nếu như bởi vì việc này mà nàng ấy bị Ấn Nguyệt Xu giết chết, thế thì hắn quả thật sẽ vô cùng áy náy. Vâng, đa tạ Địch huynh. Tuyên Vũ Thục hiển nhiên rất rõ ràng ý tứ của Địch Cửu, nàng ấy cảm kích tiếp nhận truyền tin châu, thật lòng nói lời cảm ơn. Nguyệt Xu tiên tử, chúng ta có thể đi rồi. Địch Cửu dặn dò Tuyên Vũ Thục xong xuôi thì yên tâm hơn phần nào. Hắn quay sang thoải mái nói với Ấn Nguyệt Xu vẫn đang đứng đợi bên cạnh mình. Trên thực tế, liền xem như Ấn Nguyệt Xu không giết Sấm Thị huynh đệ thì Địch Cửu cũng sẽ đi theo nàng ta. Chỉ có điều hắn sẽ nghĩ biện pháp xử lý đôi huynh đệ hóa đạo, cảnh đó để giữ an toàn cho Tuyên Vũ Thục và người bằng hữu tên Vi Phi của nàng ấy mà thôi. Rất tốt. Ấn Nguyệt Xu nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp với Địch Cửu, đoạn chủ động quay người dẫn đường đi ra khỏi trà lâu. Địch Cửu nửa điểm do dự đều không có, trực tiếp đi theo sau Ấn Nguyệt Xu. Trông thấy bóng dáng cả Địch Cửu lẫn Ấn Nguyệt Xu đều biến mất, cũng phải một lúc lâu sau, các tu sĩ vốn đang làm khách bên trong Chu Thải Trà lâu lúc này mới dám nhỏ giọng nghị luận chuyện vừa mới xảy ra. Tuyên Vũ Thục cùng Vi Phi vẫn ngồi đó, nhưng không có bất luận kẻ nào dám tùy ý đi lên bắt chuyện với hai người bọn họ. Tuyên Vũ Thục cùng Vi Phi hiển nhiên đều hiểu chuyện, hai người ăn ý liếc nhìn nhau một cái, sau đấy bèn nhanh chóng rời khỏi Chu Thải Trà lâu, tránh làm cái gai trong mắt lão bản và những người quanh đây. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Địch Cửu cho rằng, Ấn Nguyệt Xu sẽ mang theo chính mình trực tiếp ra ngoài Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành, thế nhưng khiến Địch Cửu không nghĩ tới, ấy là nàng ta lại dẫn hắn tới thẳng phủ đệ của thành chủ Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành. Thần linh khí bên trong Thiên Nguyệt Thánh Đạo, vốn đã nồng đậm hơn so với bên ngoài thành rất nhiều, hiện tại vừa tiến vào phủ thành chủ này, Địch Cửu lại càng cảm nhận được thần linh khí nơi đây nồng đậm đến cực hạn. Địch Cửu vốn thường xuyên ngồi bế quan tu luyện ở ngay trên cực phẩm thần linh mạch, thế nên vừa cảm thụ được loại thần linh khí tươi mát ở nơi này, hắn liền biết đây chính là thần linh khí đỉnh cấp được phát ra từ một đầu cực phẩm thần linh mạch. Có thể thấy được, trong phủ thành chủ của Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành, chẳng những có cực phẩm thần linh mạch làm căn cơ, mà còn có một cái đỉnh cấp tụ linh đại trận giúp quy tụ thần linh khí tỏa về. Ấn Nguyệt Su đi ở phía trước Địch Cửu, dáng người nàng ta hơi phiêu dật, mỗi một bước đi đều sẽ mang tới cho người xung quanh một cảm giác, như thể toàn bộ thân thể nàng ta đang nhảy múa rộn ràng vậy. Mùi thơm nhàn nhạt mà quyến rũ của nữ nhân truyền đến, Địch Cửu ngửi được thì trong lòng liền âm thầm cảm khái. Nữ nhân này thật sự là đang cố làm ra vẻ, chung quanh ít nhiều đều lộ ra khí tức mập mờ, dễ dàng khiến cho người ta sinh ra một loại hiểu lầm, ấy là đối phương đang cầu dẫn hắn. Thế nhưng tâm tư của Địch Cửu rất sâu, hắn đã từng trông thấy qua không ít mỹ nữ có mỹ mạo chẳng hề thua kém Ấn Nguyệt Xu, và lại hắn cũng đã có nông tú kỳ rồi, cho nên hiện tại dù là đang bị thương nặng, giác quan phần nào cũng kém đi, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được đối phương không phải đang cầu dẫn hắn, mà chỉ là đang cố gắng thăm dò hắn. Nói lời thật lòng, trong mắt Địch Cửu, mỹ thuật của Ấn Nguyệt Xu tương đối kém cỏi. Nãy giờ thứ mà nàng ta làm, nhiều lắm cũng chỉ hơi lắc lư cái mông, khẽ uốn éo vòng eo cùng phát ra một chút khí tức nữ nhân mà thôi. Trên thực tế, Địch Cửu lại cho rằng, loại nữ nhân sở hữu mỹ mạo bức người như Ấn Nguyệt Xu, nếu quả như thật sự muốn dùng nhan sắc câu dẫn người khác, thì nàng ta hoàn toàn không cần dùng đến loại mỹ thuật cấp thấp này, hay nói đúng hơn là không cần hạ thấp bản thân xuống như thế. Ấn Nguyệt Xu vốn dĩ đã sở hữu dáng người cùng tướng mạo nhất đẳng, nếu như bày ra dáng vẻ thục nữ yểu điệu xen lẫn băng thanh ngọc khiết, thì hiệu quả chắc chắn còn ấn tượng hơn, gấp trăm lần so với dùng loại thủ đoạn hạ lưu như bây giờ. Không đúng. Địch Cửu vừa mới nghĩ đến có điều không đúng, thì bỗng nghe thấy âm thanh phiêu phiêu của Ấn Nguyệt Xu từ phía trước truyền đến. Địch Cửu, ngươi cảm thấy tài nguyên tu luyện của phủ thành chủ này như thế nào? Địch Cửu không hiểu rõ ý tứ của nàng ta, nhưng vẫn thẳng thắn đáp, đây tuyệt đối là địa phương đỉnh cấp dùng để tu luyện. Nếu như có thể bế quan ở nơi này, rất nhanh tu sĩ đó liền sẽ mau chóng tấn cấp. Mới rồi hắn nảy sinh cảm giác có điều gì đó không đúng, ấy là bởi vì hắn nghĩ đến một chuyện, đó là thân phận hiện tại của mình. Địch Cửu là ai? Đương nhiên nàng ta không thể biết được thân phận và thực lực thật sự của hắn. Tu vi hắn đã muốn giấu, trên đời này vẫn còn chưa có kẻ đủ sức nhìn ra. Huống hồ từ lúc đến thái cực giới nơi đây, hắn vẫn chưa từng hiển hiện năng lực bản thân. Tên tuổi của hắn cũng chẳng thể lừng lẫy tới độ truyền tới một giới vực xa lạ, như chốn này được. Vì thế trong mắt Ấn Nguyệt Xu, chắc chắn Địch Cửu chỉ là một tán tu cấp thấp không tên không tuổi mà thôi. Ấn Nguyệt Xu tại sao lại muốn chọn lựa hắn, đưa tới đây để phụ nàng tiếp bằng hữu, hơn nữa còn cố ý câu dẫn xoay mông lắc eo ở trước mặt hắn như vậy. Một tán tu tầm thường sẽ có tư cách để nàng ta phải hạ mình xuống đến thế, hay sao? Liền xem như Ấn Nguyệt Xu tâm nhãn thiển cận, biết viên đan dược mà chính mình đưa cho hắn lại bị hắn tùy tiện tặng cho người khác, nên nàng ta tức giận, thì dựa theo cách hành xử mà hắn từng chứng kiến, nàng ta phải nên tùy tiện ra tay giáo huấn hắn mới phải, chứ không nên dùng loại thủ đoạn thấp kém, như ban nãy để đối phó với một kẻ nàng ta không vừa mắt. Không lẽ là vận khí của hắn quá tốt, vừa lúc được Ấn Nguyệt Xu nhìn trúng? Địch Cửu nghĩ tới đây liền lắc đầu, trong lòng hắn rất rõ ràng, vận khí của mình còn không bạo hỏa đến mức tốt tới vậy, vừa khéo được con mắt mỹ nhân của Ấn Nguyệt Xu xem trọng. Ấn Nguyệt Xu lựa chọn hắn, thậm chí còn đưa tới nơi này, khẳng định là có nguyên nhân khác. Nơi đây là phủ thành chủ của Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành. Ngươi có biết Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành thành chủ là ai chăng? Ấn Nguyệt Xu mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Đôi mắt của nàng ta là kiểu mắt phượng quyến rũ, con người trắng đen rõ rệt, nhìn vào thật sự có điểm vô cùng thu hút. Địch Cửu không chút hoang mang, bình tĩnh đáp, ta biết, là Xuyên Nguyệt Thần Điện Điện chủ Nhậm Tế Sát. Lá gan của ngươi quả nhiên không nhỏ, chẳng những dám ở trước mặt ta cố làm ra vẻ, mà còn dám trực tiếp gọi tên Nhậm Tế Sát sao? Ấn Nguyệt Xu cười ha ha, thản nhiên nói. Địch Cửu không cho rằng lời Ấn Nguyệt Xu nói là đúng, hắn nói thẳng ý kiến của bản thân mình, danh tự được đặt cho một người, vốn dĩ là dùng để người khác kêu tên hắn. Nếu như không muốn bị người ta gọi tên mình, vậy thì đặt tên hay thông báo cho người ta biết danh tự của mình làm cái gì? Huống hồ, chẳng phải Nguyệt Xu tiên tử vừa rồi cũng gọi thẳng cái tên Nhậm Tế Sát kia ra ư? Ấn Nguyệt Xu cười còn lớn tiếng hơn ban nãy, có điều Địch Cửu phải công nhận, tiếng cười trong trẻo của nàng ta quả thật rất dễ nghe, không khiến người khác thấy khó chịu chút nào. Có điều nàng ta không trả lời vấn đề Địch Cửu mới nói, mà lại lảng sang chuyện khác, đáp án mới nãy của ngươi sai rồi. Nhậm Tế Sát chỉ là thành chủ trên danh nghĩa của Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành, trên thực tế thành chủ chân chính của nơi đây chính là ta, Ấn Nguyệt Xu. Bất quá ta cũng phải dành lời khen cho ngươi, công pháp ẩn nặc của ngươi thật sự không tệ, ta nhìn không ra tu vi của ngươi, hoàn toàn là mơ mơ hồ hồ, chỉ biết được ngươi đang bị thụ thương. nếu không phải ta có khứu giác trời sinh đối với tuổi tác của tu sĩ, thì suýt nữa ta đã hoài nghi ngươi là lão yêu quái sống trăm nghìn năm rồi. Nguyệt Xu, nàng về rồi à? Đương, khi ấn Nguyệt Xu đang nói chuyện, thì bỗng có một nam tử sở hữu dáng người hoàn mỹ trực tiếp, từ trong phủ thành chủ đi ra, y thậm chí còn không buồn liếc nhìn qua Địch Cửu, mừng rỡ tiến lên kéo tay ấn Nguyệt Xu, dáng vẻ vô cùng thân mật. Địch Cửu kinh ngạc nhìn đôi nam nữ tú ân tú ái trước mắt, đây là hành vi quá mức đáng khinh rồi. Nơi này chính là phủ thành chủ Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành. Ấn Nguyệt Xu dù thích hay không thì cũng là thê tử danh chính ngôn thuận của thiếu thành chủ Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành. Hiện tại nàng ta lại dám ngang nhiên nuôi nam sủng ngay trong phủ thành chủ, hơn nữa còn không thèm lén lút trong phủ đệ gì, mà là công khai tay bắt mặt mừng ngay bên ngoài đại điện. Đây quả thực là hành vi không đem Nhậm Tế Sát đặt vào trong mắt. Nhậm Tế Sát kia có thể nhẫn nhịn tốt như vậy thật sao? Nếu như đổi thành hắn, cho dù Trầm Ngư Cung kia có lợi hại và đáng sợ hơn nữa, thì việc đầu tiên hắn làm cũng sẽ là xử lý đôi tiện nhân trước mắt này cái đã. Ánh mắt của Ấn Nguyệt Xu cũng quá mức rác rưởi. Người thanh niên kia ngoại trừ dáng dấp bên ngoài tương đối hoàn mỹ ra, thì tu vi căn bản không đáng nhắc tới. Y hiện tại chỉ mới là hóa đạo sơ kỳ mà thôi. Ấn Nguyệt Xu dịu dàng tươi cười với người thanh niên nọ, sau đó quay sang đánh mắt với Địch Cửu, mị hoặc bảo, A Cửu, ngươi chờ một chút nhé, ta đi vào cùng A Thành nói mấy câu đã. Vừa dứt lời, Ấn Nguyệt Xu liền lôi kéo cầm tay thanh niên kia, trực tiếp tiến nhập nội điện. Thần niệm của Địch Cửu liền bám theo Ấn Nguyệt Xu vào trong, lấy thực lực của nữ tử này, Địch Cửu tự tin nàng ta đừng hòng phát hiện ra thần niệm của hắn đang theo dõi mọi chuyện bên trong đó. Địch Cửu tuy khó chịu với hành vi của Ấn Nguyệt Xu, nhưng hắn tin chắc nàng ta sẽ không vào trong nội điện thân mật một phen cùng người thanh niên kia. Hắn nhìn ra, Ấn Nguyệt Xu hẳn là thuần âm chi thân, còn chưa từng phá thân qua. Tuy nhiên mọi chuyện diễn ra trong đấy còn đáng sợ hơn những gì Địch Cửu nghĩ, khiến hắn không khỏi chấn kinh. Ấy là sau khi Ấn Nguyệt Xu mang theo người thanh niên kia tiến nhập nội điện, thì nàng ta bỗng nhiên đưa tay ra chụp thẳng về phía đối phương. Chỉ trong thời gian nháy mắt, thanh niên có tu vi hóa đạo sơ kỳ ấy liền có số phận y hệt như Sấm thị huynh đệ trước đó, nghĩa là đều hóa thành một đám huyết vụ. Ấn Nguyệt Xu thở dài, dáng vẻ vờ vịt như thể nàng ấy thật lòng thương tâm, mặc dù ngươi rất giống y, đáng tiếc ngươi cuối cùng cũng không phải là y. Nói cho ngươi biết vậy, hôm nay ta đã tìm thấy một người tính tình có chút giống y, dù rằng ngoại hình của người nọ không giống y bằng ngươi. Nhưng đành vậy, hắn khiến ta có cảm giác rung động hơn, cho nên ngươi chỉ có thể đi trước một bước, cảm ơn ngươi theo giúp ta đoạn thời gian này, cũng may ta không có bạc đãi ngươi, phải không? Ngươi có thể thường xuyên nắm tay ta này, chết đi cũng xem như được nhắm mắt rồi. Địch Cửu lắng tai nghe, trong lòng âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Nữ nhân này chẳng những vô tình mà còn cực kỳ hung ác. Không biết rốt cuộc nam nhân mà nàng ta yêu thích là kẻ nào, chỉ biết rõ ràng là nàng ta không thể có được nam nhân đó ở bên cạnh, cho nên hiện tại mới tìm kiếm đối tượng thay thế khắp nơi. Bây giờ thì hắn đã hiểu Ấn Nguyệt Xu nhìn chúng mình chỗ nào rồi. Bản thân hắn chỉ là một cái lốp xe dự phòng trong vô số lốp xe dự phòng khác, tình cờ xuất hiện trong cuộc đời nàng ta mà thôi. Người như hắn, trước đó ắt hẳn đã có không ít, về sau hiển nhiên lại càng có thêm rất nhiều. A Thành tính tình quá bướng bỉnh, trông thấy ta mang theo ngươi trở về nên không nguyện ý ra đây tiếp chuyện cùng chúng ta. Ấn Nguyệt Xu thong thả đi ra, đương khi nói chuyện, trong mắt nàng còn mang theo một chút thương cảm. Như thể mới rồi nàng thật sự chẳng làm gì cả, chỉ là A Thành quá bướng bỉnh như lời nàng nói mà thôi. Nếu như không phải vừa nãy Địch Cửu đã nhìn thấy hết thảy mọi thứ, thì chỉ dựa vào biểu cảm vờ vịt như thật kia của Ấn Nguyệt Xu, dám chừng hắn đã tin rằng, nam tử gọi là A Thành kia vì chướng mắt hắn nên mới không nguyện ý ra ngoài này. Địch Cửu mỉm cười, thản nhiên đáp, nếu y đã không muốn thì thôi vậy, chúng ta đi trước đi. Ngoài mặt là thế, nhưng trong lòng Địch Cửu lại thấy phiền chán đến cùng cực. Hắn thực sự không muốn tiếp tục chơi trò giả vờ cùng nữ nhân hai mặt này, thêm một chút nào nữa. Nếu như tu vi của hắn sớm đã khôi phục, chắc chắn hắn sẽ lập tức tra hỏi Ấn Nguyệt Xu xem Thái Dương Tâm hiện đang ở đâu chứ chẳng đời nào còn có tâm tình rông dài cùng nàng ta. Ừm. Ấn Nguyệt Xu gật đầu, sau đó bỗng nhiên nàng nhìn xoáy vào mắt Địch Cửu, khẽ khẽ đề nghị, A Cửu, hay thôi để ta gọi ngươi là A Thành đi, ta lo lắng mình không cẩn thận gọi sai, đến lúc đó lại mất mặt. Địch Cửu cười ha ha, cố kìm nén sự chán ghét dâng lên trong lòng. Tên của ta chính là Địch Cửu, nếu như tiên tử cứ muốn gọi cái tên A Thành, ấy thì hay là người quay lại trong kia cố gắng dỗ dành người bạn của mình cùng đi, đi. Ta không thích người ta giúp mình cải danh đổi tự, liền xem như muốn đổi thì cũng phải là chính ta tự đổi. Thế nhưng ta đối với cái tên Địch Cửu này rất hài lòng, đương nhiên sẽ không có ý định kêu người ngoài gọi mình bằng cái tên nào khác. Ấn Nguyệt Xu thở dài, tốt thôi, ta biết tính tình ngươi vốn dĩ là bướng bỉnh như vậy mà. Được rồi, chúng ta bây giờ liền đi. Nghe giọng điệu bất đắc dĩ xen lẫn nuông chiều mà Ấn Nguyệt Xu nói chuyện với mình, Địch Cửu kém chút nữa đã cho rằng mối quan hệ giữa hắn và nữ nhân hai mặt kia thật sự chính là đạo lữ. Khiến Địch Cửu kinh ngạc chính là, Ấn Nguyệt Xu thế mà lại tế ra phi thuyền là một kiện cực phẩm thần khí phi hành. Cực phẩm thần khí phi hành chính là thứ Địch Cửu khao khát muốn sở hữu, nhưng chí ít hiện tại thì vẫn chưa có. Hắn muốn có được cực phẩm thần khí phi hành, thì nhất định việc cần làm đầu tiên là phải giúp đạo hỏa tấn cấp, mà đạo hỏa của hắn để tấn cấp được thì cần phải có Thái Dương Tâm. Ai, quanh đi quẩn lại thì vẫn có liên quan tới nữ nhân trước mặt này. A Cửu, công pháp ẩn nặc của ngươi thật sự rất ấn tượng, đến tận bây giờ ta vẫn không biết tu vi chân chính của ngươi là gì. Phi thuyền hóa thành một đạo ảnh tuyến hư vô xông ra khỏi Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành, Ấn Nguyệt Xu vừa điều khiển nó vừa thuận miệng hỏi thăm Địch Cửu. Địch Cửu khẽ giơ tay xoa trán, mau chóng bịa chuyện, công pháp ẩn nặc của ta quả thật cũng không tệ, đây là do sư phụ ta tìm được một viên ngọc giản tàn phá đến từ thời viễn cổ, sau đó truyền lại cho ta. Nếu như không phải sư phụ ta đã từng ra lệnh không được tùy tiện truyền ra ngoài, thì ta đã sớm khắc họa lại cho tiên tử xem rồi. Còn tu vi của ta, vốn cũng chẳng cao bằng tu vi của tiên tử, cảm thấy thật ngại ngùng cho nên không có ý định hiển lộ ra. Địch Cửu cũng không phải hoàn toàn nói dối, tu vi hiện tại của hắn thật sự là không cao bằng Ấn Nguyệt Xu. Ấn Nguyệt Xu đã đạt tới cảnh giới hỗn nguyên sơ kỳ, mà hắn nhiều nhất mới chỉ là nửa bước hỗn nguyên mà thôi. Ấn Nguyệt Xu nghe thế liền sụ mặt, ngữ điệu thoáng có chút ủy khuất, nhõng nhẽo, ngươi không muốn nói thì thôi vậy, quên đi quên đi. À phải rồi, nếu chúng ta đã ở cùng một chỗ, ngươi hãy gọi ta là Nguyệt Xu đi, cứ kêu tiên tử mãi nghe thật là xa lạ. Địch Cửu nghe nàng ta nói mà da gà không tự giác được liền nổi lên, hắn thật sự cảm thấy rất khó hiểu. Ấn Nguyệt Xu rõ ràng có thể tìm được rất nhiều nam tử xuất chúng, tử tế ở bên cạnh mình. Sao cứ phải chấp nhất với một người không thuộc về bản thân, đến độ hạ mình vờ vịt, như thể thật sự có quan hệ tình lữ với Địch Cửu hắn làm gì không biết. Được thôi, vậy ta sẽ gọi ngươi là Nguyệt Xu. Địch Cửu lười từ chối rông dài, hơn nữa cũng sẽ không có nửa điểm không thích ứng. So với việc phải đối phó với những cường giả hùng mạnh ngoài kia, thì đối phó với một kẻ hai mặt như Ấn Nguyệt Xu cũng không tính là chuyện khó khăn gì. Ấn Nguyệt Xu tựa hồ đối với việc Địch Cửu đồng ý cải biến xưng hô thì rất là vui vẻ, nói chuyện cũng bắt đầu thân mật hơn hẳn. A Cửu, ngươi nói ngươi thích ta, rốt cuộc là vì lý do gì thế? Không lẽ chỉ bởi vì dáng dấp ta xinh đẹp thôi sao? Địch Cửu ra vẻ do dự trầm ngâm một lúc, hồi lâu sau mới vờ ngập ngừng đáp, Nguyệt Xu, ngươi đương nhiên rất xinh đẹp. Ngoại trừ nguyên nhân này thì vẫn còn có một lý do khác nữa. Là cái gì? Ấn Nguyệt Xu vội vàng hỏi, tựa hồ lòng dạ nàng cực kỳ nông cạn, thậm chí đợi không được Địch Cửu, nói dứt lời đã sốt sắng muốn biết vì sao người ta lại thích mình. Địch Cửu cũng không thèm để ý đến thái độ của nàng ta, tiếp tục nói, ta không phải là người thái cực giới, mà là từ một địa phương rất xa tới đây, sở dĩ ta lựa chọn đến Thiên Nguyệt Thánh Đạo, thành là bởi vì ta rất hâm mộ Nhậm Tế Sát Điện Chủ, nghe nói tính tình ngài ấy rất quyết đoán, hơn nữa còn có bản lĩnh thật sự, vì cầu thân cho nhi tử, mà không quản nguy hiểm tìm kiếm Thái Âm Tâm cùng Thái Dương Tâm. Nghe thấy Địch Cửu bỗng dưng nhắc tới Thái Âm Tâm cùng Thái Dương Tâm, trong mắt Ấn Nguyệt Xu lóe lên một tia sát khí khó nắm bắt, nhưng rất nhanh liền biến mất, lập tức nàng liền khôi phục lại dáng vẻ tươi cười, ngọt ngào hệt như trước. Địch Cửu vờ như không nhìn thấy tia sát khí chợt lóe sáng đó, vẫn thản nhiên nói, ta đối với Nhậm Điện Chủ rất là khâm phục, vô luận là Thái Âm Tâm hay là Thái Dương Tâm, bất kỳ viên nào cũng đều là bảo vật chân quý khó cầu. Thế mà Nhậm Điện Chủ có thể một lần xuất ra cả hai món chỉ vì muốn cầu thân, bằng được Nguyệt Xu tiên tử cho con trai mình, thế nên ta đâm ra hiếu kỳ, rất muốn biết rốt cuộc Nguyệt Xu tiên tử xuất chúng tới cỡ nào, mà khiến Nhậm Điện Chủ phải trả một cái giá lớn như thế, có đúng như lời đồn ta vẫn thường được nghe hay không? Ấn Nguyệt Xu khanh khách cười một tiếng, có phải là nghe danh chẳng bằng gặp mặt không? Địch Cửu lắc đầu, không phải, quả thật là sau khi gặp mặt, thì ta mới hiểu được vì cái gì Thiếu Điện Chủ lại thích ngươi như vậy, đổi thành ta cũng sẽ hành xử hết, như Thiếu Điện Chủ mà thôi. Ấn Nguyệt Xu bình tĩnh chỉ thẳng ra, thế nhưng từ trên người ngươi, ta lại không cảm giác được ngươi rất thích ta. Địch Cửu trong lòng thầm khen, nhãn quan của ngươi quả nhiên không tồi, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên đáp, ưa thích cũng được chia làm hai loại, một loại là nhiệt tình hệt như Thiếu Điện Chủ Nhậm Hạc, ưa thích thì nhất định phải theo đuổi được tới tay, đây chính là kiểu nồng nhiệt, luôn thích thể hiện ra ngoài. Mà ta vừa lúc là thuộc về loại thứ hai, ta ưa thích gió nhẹ mưa phùn, phong khinh vân đạm an tĩnh, chỉ cần lặng lặng nhìn người mình ngưỡng mộ là được rồi. Không như Thiếu Điện Chủ, cứ phải oanh oanh liệt liệt, gióng trống khua chiêng để cưới người trong lòng mình về như vậy. Không sai, ngươi thật sự là rất biết cách nói chuyện. Ngươi nói mình đối với Nhậm Điện Chủ vô cùng khâm phục, có phải là cũng rất muốn được thưởng thức một chút Thái Âm Tâm cùng Thái Dương Tâm, trông như nào hay không? Ấn Nguyệt Xu nhìn Địch Cửu, ánh mắt thoáng có nét thăm dò. Địch Cửu mỉm cười, bình tĩnh đáp, đó là đương nhiên, đổi thành bất luận một tu sĩ nào khác, nếu như có thể trông thấy Thái Âm Tâm cùng Thái Dương Tâm, vậy cũng là vinh dự vô thượng, thế nên hiển nhiên ta cũng không ngoại lệ. Bất quá ta rất rõ ràng, bằng vào địa vị và tu vi của mình, muốn có cơ hội quan sát cả thái âm tâm lẫn thái dương tâm, đó là tuyệt đối không thể. Ấn Nguyệt Xu như có ý vị nhìn Địch Cửu. Không đâu, ngươi chỉ cần đi theo bên cạnh ta, ngươi chắc chắn sẽ có cơ hội. Thái âm tâm vốn do ta giữ, về sau có thể sẽ cho ngươi xem một chút. Thái dương tâm thì nằm ngay trên người phu quân ta, chờ công công ta trở về, ta sẽ nói với ông ấy thử, có lẽ ngươi cũng có thể nhìn thấy nó. Nghe Ấn Nguyệt Xu nói mình không giữ thái dương tâm, Địch Cửu không khỏi thấy thất vọng. Nếu như sớm biết vậy, hắn đã chẳng đi theo nàng ta vờ vĩnh diễn kịch như này làm gì. Không phải hắn không có hứng thú với thái âm tâm, mà là vì trên người hắn sớm đã có một khối, hắn chỉ thiếu mỗi thái dương tâm, cũng là vật mà hắn đang khao khát cần nhất để nâng cấp đạo hỏa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tốc độ di chuyển của món cực phẩm thần khí phi hành của Ấn Nguyệt Xu quả nhiên rất nhanh, đồng thời cũng đủ giúp Địch Cửu có thể minh bạch được thái cực giới bị tàn phá tới cỡ nào. Suốt lộ trình mấy ngày qua, bọn họ đều không dùng truyền tống trận, mà chỉ ngồi mỗi phi hành pháp bảo ấy mà thôi. Ở chung vài ngày, ít nhiều Địch Cửu cũng hiểu phần nào tính cách của Ấn Nguyệt Xu, không phải là nàng ta không nguyện ý dùng truyền tống trận, mà là vì truyền tống trận ở thái cực giới này cực hiếm, căn bản cũng không có biện pháp truyền tống, bất đắc dĩ mới phải dùng tới phi hành pháp bảo như vậy. Sau 5 ngày, cuối cùng nàng ta cũng cho phi thuyền của mình dừng lại bên ngoài một sơn cốc hoang vu. Ấn Nguyệt Xu vừa thu hồi cực phẩm thần khí phi hành vừa thuận miệng nói với Địch Cửu, A Cửu, đã đến Tuế Hàn Cốc rồi, lần này chúng ta tụ hội bằng hữu ngay tại đây. Đi thôi, chúng ta đi vào chung. Thần niệm của Địch Cửu sớm đã thẩm thấu ra ngoài, hắn kinh ngạc phát hiện, quy tắc thiên địa ở nơi này, dường như còn hoàn thiện hơn một vòng so với Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành. Con đường tiến vào miệng hang rất đẹp, chung quanh hai bên đường đều có ba hàng cây xanh tươi, lần lượt theo thứ tự là cây tùng, cây trúc cùng hoa mai, cứ thế lặp lại. Hiện tại đang có tuyết rơi, mặc dù bông tuyết vẫn không ngừng bay là tả đáp xuống đầu ngọn cây, thế nhưng hàng cây tùng, cây trúc cùng cây hoa mai ấy vẫn giữ nguyên màu xanh tươi mơn mởn, không gì sánh được. Đây là Tuế Hàn Tam Hữu, không biết Tuế Hàn Cốc có phải là vì cảnh vật bên ngoài, như vậy nên mới được đặt cái tên thơ mộng đến thế hay không? Nguyệt Xu tỷ, người đã tới rồi, còn đến sớm hơn cả ta nữa. Một thanh âm thanh thúy bỗng chuyển đến, cùng lúc đó, một chiếc phi thuyền cũng khéo léo đáp xuống ngay gần chỗ bọn họ vừa đứng ban nãy. Có một nữ tử tuyệt sắc từ trên phi thuyền bước xuống. Người vừa nói chuyện hẳn chính là nàng ta. Nữ tử này diện một thân y phục màu xanh biếc, khác với đôi mắt phượng của Ấn Nguyệt Xu tạo cho người ta cảm giác rất mị hoặc. Đôi mắt của thiếu nữ kia lại to tròn, đen lay láy, trong ánh mắt còn mang theo áng cười nhìn rất đẹp. Mỗi một bước đi của nàng ta đều tung tăng như thể đang nhảy múa. Bước qua con đường đầy hoa tuyết ấy thật sự đúng là một cảnh đẹp ý vui. Tu vi của nàng ta mặc dù không cao bằng Ấn Nguyệt Xu, nhưng cũng không tệ. Đã đạt tới cảnh giới đạo nguyên hậu kỳ rồi. Ấn Nguyệt Xu trông thấy người vừa tới, sắc mặt liền tươi tắn hơn hẳn, nàng vui vẻ tiến lên chào hỏi thiếu nữ kia, "Nhược Hi muội muội, so với ta thì ngươi phải di chuyển đường xá xa xôi hơn nhiều, thế mà vẫn tới cùng lúc với ta, là ta lười biếng, đi ra ngoài cứ lề mề. Nếu không phải gặp được ngươi ở đây, đoán chừng ta là người cuối cùng xuất hiện rồi." "Nguyệt Xu tỷ, vị này là?" Nữ tử Nhược Hi kia tò mò nhìn vào chàng trai đang đứng bên cạnh Ấn Nguyệt Xu, thấp giọng hỏi. Vành tay Ấn Nguyệt Xu thoáng đỏ ửng lên, cũng học theo Nhược Hi, thấp giọng trả lời, đây là Địch Cửu, ngươi cứ gọi hắn A Cửu là được. Sau khi nghe nhiều người bàn tán về ta, hắn một mực đuổi tới Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành, lần này lại đòi đi theo ta cùng tới đây gặp mặt mọi người. Địch Cửu thầm than, nữ nhân này thật đúng là không biết xấu hổ, lúc nói chuyện, rõ ràng vành tay nàng ta còn đỏ lựng vì ngượng, thế mà mở miệng ra vẫn đối đáp trôi chảy cứ như, hắn thật sự nằng nặc đòi đi theo nàng ta tới Tuế Hàn Cốc này vậy. A Cửu, đây là đào hoa thần ổ Ôn Nhược Hi, ngươi có thể gọi muội ấy là Ôn sư tỷ. Ấn Nguyệt Xu đương nhiên không làm mất mặt Địch Cửu, trả lời Nhược Hi xong liền hiểu chuyện quay sang giới thiệu nàng ta cho Địch Cửu biết. Địch Cửu khách khí gật đầu đối với Ôn Nhược Hi một cái, đoạn mỉm cười chào hỏi, gặp qua Nhược Hi tiên tử. Bảo hắn gọi cô nương trước mắt đây là Ôn Nhược Hi sư tỷ. Ha ha, Ôn Nhược Hi này cùng hắn vô thân vô cố, tu vi so với hắn còn thấp hơn, chỉ được mỗi cái là hơn hắn mấy chục vạn tuổi. Nhưng chỉ như thế mà muốn hắn gọi nàng ta hai tiếng sư tỷ sao? Còn chưa đủ tư cách đó đâu. Những tưởng Địch Cửu sẽ gọi mình là sư tỷ như lời Ấn Nguyệt Xu nói, không nghĩ tới lại nghe hắn gọi mình là Nhược Hi tiên tử. Ôn Nhược Hi thoáng có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nàng nở nụ cười tươi rói, trông vô cùng duyên dáng, đoạn thúc giục hai người. Nguyệt Xu tỷ, A Cửu, chúng ta cũng mau vào đi thôi. Nói không chừng ba người chúng ta đúng thật là tới chậm nhất rồi đấy. Ấn Nguyệt Xu đối với việc Địch Cửu lại tự mình làm theo chủ ý của hắn, hoàn toàn không thèm bận tâm tới lời nàng đề nghị thì cũng chẳng nói gì. Thứ nhất là vài lần như vậy giết cũng đã quen, thứ hai là nàng thích việc hắn có cá tính như thế. Nếu như Địch Cửu không phải là một người có chủ kiến, vậy thì nàng cũng sẽ không để Địch Cửu thay thế cho gã gia hỏa bị nàng chụp chết trước đó. Đương nhiên, việc nàng yêu cầu Địch Cửu đi theo mình tới nơi này, ngoại trừ lý do là muốn mượn bóng dáng thay thế ấy để lấp đầy một tia trống rỗng xen lẫn thất lạc trong lòng nàng hiện tại, thì còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, chỉ là bây giờ nàng vẫn còn hơi mơ hồ, chưa xác định được rõ ràng mà thôi. Bọn họ đi thêm một đoạn ngắn nữa thì đã tới cửa động, lúc này đã có hai nữ tu sớm đứng đó đợi tiếp khách. Vừa trông thấy ba người bọn họ xuất hiện liền cung kính tiến lên nghênh đón, dẫn đám người Địch Cửu vào trong Tuế Hàn Cốc. Trong Tuế Hàn Cốc giống nhau là băng hàn nhập cốc, khắp nơi đều là Tuế Hàn tam thực. Xuyên qua ngoại trận, trước mặt Địch Cửu bỗng xuất hiện một đầu thiên giai uốn lượn hướng lên trên. Nếu như không dùng tới thần niệm mà chỉ ngắm nhìn bằng mắt thường, thì đầu thiên giai kia thật giống như trực tiếp thông hướng thẳng lên tầng mây cao nhất, nhưng liền xem như dùng thần niệm đi chăng nữa, thì cũng chỉ có thể quét đến một chút hình ảnh nơi chóp ngọn mơ mơ hồ hồ, mà thôi. Bước vào đầu thiên giai ấy, thực vật hai bên trái phải bên đường rốt cục cũng có biến hóa, không còn là cây tùng, cây trúc cùng cây hoa mai như trước nữa, mà toàn bộ đều biến thành từng dãy tụ linh thần thụ. Càng đi lên cao, thần linh khí chung quanh lại càng thêm phần nồng đậm hơn hẳn. Mấy người bọn họ cứ thế di chuyển, đi mãi gần hết thời gian một nén nhang thì lúc này, Địch Cửu mới thấy được cửa chính bên ngoài một cung điện trông cực kỳ xa hoa. Đường lúc nữ tu sĩ dẫn đường dùng ngọc bài để mở cửa, thì Ôn Nhược Hy vốn đang đứng bên trái Địch Cửu bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, thái độ vừa ngạc nhiên lại vừa xen lẫn chút tán thưởng. Nàng ấy nói, không nghĩ tới ngươi làm người cũng rất thành thật. Địch Cửu nghi hoặc nhìn Ôn Nhược Hy, từ lúc gặp nhau tới giờ, ngoại trừ phút ban đầu có chào hỏi qua một lượt, còn lại từ đó về sau, hắn vẫn chưa từng nói thêm bất kỳ tiếng nào với Ôn Nhược Hy, cũng không đặc biệt làm ra hành động gì, chỉ một mực yên lặng đi theo mấy người bọn họ lên tới đây, làm sao nàng ta lại biết hắn trung thực hay không? Ấn Nguyệt Xu đứng ở bên còn lại của Địch Cửu, nghe bạn mình nói thế, lại trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của Địch Cửu liền mỉm cười, giải thích thay nàng ta, "A Cửu, Nhược Hy muội nói ngươi là người thành thật, bởi vì suốt cả đoạn đường đi lên Tuế Hàn Thiên giai mới rồi, ngươi không hề dùng thần niệm loạn quét tứ phương, là muội ấy khen ngươi mà thôi." Địch Cửu nghe vậy thì thật sự không biết nên đối đáp gì. Trong lòng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên không phải là loại người an phận, không chút tò mò dùng thần niệm quét khắp nơi như lời Ôn Nhược Hy nhận xét. Chẳng qua là vì thần niệm của cả hai người bọn họ, vô luận là về cường độ hay là độ ngưng thực, thì đều kém quá xa so với thần niệm của hắn. Cho nên nếu như Ôn Nhược Hy và Ấn Nguyệt Xu có thể cảm nhận được ban nãy hắn đã dùng thần niệm quét một lướt khắp hang động, lẫn đoạn Tuế Hàn Thiên giai này thì đó mới là quái sự. Cánh cổng vừa dày lại vừa nặng của đại điện chậm rãi mở ra, ba người Địch Cửu lần lượt đi theo nữ tu sĩ tiếp khách tiến vào, bên trong đại điện sớm đã tới hơn 10 người. Nguyệt Xu tỷ tới rồi kìa. A Nhược Hy tỷ, sao ngươi lại đi cùng Nguyệt Xu tỷ đến đây, hai người có hẹn trước à? Một nữ tử có tướng mạo lẫn dáng người vô cùng cực phẩm, dường như nửa điểm cũng không hề kém cạnh Ấn Nguyệt Xu, đon đả tiến lên chào hỏi hai người bọn họ. Phía sau lưng nữ tử vừa nói chuyện ấy còn có hơn 10 người bao gồm cả nam, lẫn nữ. Khiến Địch Cửu rung động là những người có mặt trong buổi tụ họp hôm nay tựa hồ đều hẳn còn rất trẻ, mặc dù hắn không thể ước lượng chính xác bọn họ tầm bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn không phải là kiểu sống lâu như mấy lão yêu quái hắn từng gặp trước đây. Điều khiến hắn ngạc nhiên chính là tuy tuổi còn khá trẻ, nhưng tu vi của cả bọn đều mạnh đến đáng sợ, trong tầm những người trẻ cùng lứa với bọn họ. Mặc dù không có người nào đạt được tu vi cao giống như Ấn Nguyệt Xu, đã bước vào hỗn nguyên cảnh, nhưng tu sĩ nửa bước hỗn nguyên cũng có vài người. Phần còn lại thì đều là đạo nguyên hậu kỳ hoặc chí ít cũng là đạo nguyên trung kỳ. Quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đoán chừng lần tụ hội này Tuế Hàn Cốc chính là tập trung những thiên tài tu luyện ưu tú nhất của thái cực giới. Địch Cửu lặng lặng đứng ở một bên, chờ Ấn Nguyệt Xu cùng những tu sĩ kia chào hỏi qua lại lẫn nhau. Đợi tới khi nàng ta vui vẻ trò chuyện hết một lượt với mọi người, thì Ấn Nguyệt Xu lúc này dường như mới nhớ ra Địch Cửu, vội chủ động kéo hắn tới làm quen, "A Cửu, ngươi xích tới gần đây một chút." Ta giới thiệu vài bằng hữu thân thiết của ta cho ngươi. Lực chú ý của đám người kia bây giờ mới đặt lên, trên người thanh niên lạ mặt duy nhất ở đây, thấy thái độ không chút qua loa của Ấn Nguyệt Xu dành cho hắn, cả bọn đều nhao nhao gật đầu tỏ ý chào hỏi đối với Địch Cửu. A Cửu, đây là Tuế Hàn Cốc Túc Xúc, cũng là đệ tử thân truyền duy nhất của cốc chủ, ngươi nên gọi nàng ấy là sư tỷ. Người đầu tiên Ấn Nguyệt Xu giới thiệu cho Địch Cửu, biết chính là nữ tử có mỹ mạo cùng dáng người bức nhân không kém cạnh gì so với Ấn Nguyệt Xu. Thậm chí ở phương diện khí chất còn muốn hơi lấn át nàng ấy một bậc. Trung quy cũng vì Địch Cửu vốn có ấn tượng xấu về Nguyệt Xu, cho nên nhìn người lạ trước mắt, không hiểu sao trong lòng hắn bất giác đánh giá đối phương cao hơn nàng ta. Không cần đâu, là ta phải gọi A Cửu sư huynh mới hợp lẽ, Túc Xúc gặp qua sư huynh. Túc Xúc chủ động thi lễ đối với Địch Cửu, ngữ điệu khi nói chuyện cũng vô cùng khiêm tốn khách khí. Địch Cửu đáp lễ lại, ánh mắt vô tình quét, Qua nữ tỳ đang đứng cúi đầu nâng khay rượu phía sau lưng Túc Xúc. Theo Địch Cửu quan sát, nữ tỳ kia có dáng người thậm chí so với Túc Xúc còn hoàn mỹ hơn. Thế nhưng đáng tiếc dung mạo lại vô cùng bình thường, tựa hồ như có một cỗ thanh khí mơ hồ bao trùm ở phía trên. Tu vi của nữ tỳ đó nhìn thoáng qua thì rất thấp, chỉ là một tu sĩ dục đạo sơ kỳ mà thôi. Nhưng trong mắt Địch Cửu, thực lực của nàng ta tuyệt đối không phải là dục đạo sơ kỳ, mà phải là người có tu vi mạnh nhất so với toàn bộ người ở đây, bao gồm cả hắn, chí ít cũng phải là hỗn nguyên hậu kỳ, thậm chí có thể còn chạm tới một bước cao hơn nữa. Ánh mắt hắn lại đảo qua tia thanh khí trên mặt nữ tỳ nọ, không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy tia thanh khí đó có chút cổ quái, trông không được tự nhiên cho lắm. Bắt gặp ánh mắt dò xét của Địch Cửu đang nhìn về phía nữ tỳ bên người mình, Túc Xúc liền khanh khách cười một tiếng, đoạn trêu chọc hắn. A Cửu, ta còn tưởng rằng ngươi là vì truy cầu Nguyệt Xu tỷ nên mới tới đây, thế nhưng nãy giờ ngươi vẫn không rời mắt ra khỏi nữ tỳ của ta, như vậy là không được đâu nhé. Vả lại nhan sắc của nàng ta cũng chẳng phải rất dễ nhìn gì, còn kém xa so với Nguyệt Xu tỷ mà. Chỉ được mỗi cái là năng khiếu tu luyện rất tốt, thế nhưng do nàng ta gặp phải vấn đề không nhẹ trong khi tu luyện nên mới thành ra, như bây giờ, nếu không phải vậy thì chưa chắc tu vi của nàng ấy đã kém ta, khi đó nàng ấy không chỉ dừng lại ở cảnh giới dục đạo, mà có khi đã thăng lên tới cảnh giới hóa đạo hậu kỳ rồi cũng nên. Địch Cửu trong lòng thầm cười lạnh, hóa đạo sao? Thực lực của Túc Xúc ngươi mà đặt ở trước mặt vị nữ tỳ ấy, thì cũng không đủ để so với một phần của nàng ta nữa là. Nữ tỳ kia hiển nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt Địch Cửu đang nhìn mình. Nàng ấy chủ động hạ thấp người, cung kính thi lễ đối với Địch Cửu, Lâu Hiểu Sương gặp qua Cửu ca. Địch Cửu chỉ khẽ gật đầu đáp lễ lại, sau đó không nói gì thêm nữa. Dù sao thì chuyện cũng chẳng liên quan tới hắn, dù đối phương có khôi phục lại thực lực hỗn nguyên hậu kỳ, thậm chí là hợp đạo thì thế nào, hắn cũng chẳng thèm để ý. A Cửu, hai vị này là Thiên Hồ Kiếm Trang Tích Tây Lý Sư Huynh cùng Thần Uẩn Hà Thánh Đạo, Tông Tuân Thần Tử Sư Huynh, ngươi cần phải thỉnh giáo bọn họ nhiều hơn đấy. Ấn Nguyệt Xu chủ động đánh gãy cuộc nói chuyện giữa Địch Cửu và Lâu Hiểu Sương, lần nữa kéo Địch Cửu quay sang giới thiệu với hai người bằng hữu khác của nàng. Tích Tây Lý và Tuân Thần Tử đều là tu sĩ nửa bước hỗn nguyên. Địch Cửu thầm nghĩ, xem ra Thiên Hồ Kiếm Trang và Thần Uẩn Hà Thánh Đạo, tông của hai người bọn họ khẳng định cũng là đỉnh cấp đại tông môn ở Thái Cực giới này, cho nên mới bồi dưỡng ra được những tu sĩ tuổi hẵng còn trẻ, mà đã có một thân tu vi đáng gờm như thế. Tích Tây Lý diện một thân áo bào trắng toát, dáng vẻ anh tuấn lỗi lạc, bên hông còn cài một cây tiêu bằng thanh ngọc, nhìn cực kỳ thư sinh, có vẻ là một người rất để ý đến ngoại hình. Ngược lại Tuân Thần Tử bên kia thì nhìn tương đối chất phác hơn một chút. Ha ha! Tích Tây Lý sảng khoái cười ha ha một tiếng, chủ động ôm quyền nói với Địch Cửu. A Cửu đạo hữu thì cần gì phải hướng chúng ta thỉnh giáo chứ? Ngược lại là hai người bọn ta nên thỉnh giáo A Cửu một phen mới phải. Rốt cuộc là làm thế nào mới có thể đủ tư cách đi theo bên người Nguyệt Xu, tiên tử như vậy? Lời này vốn dĩ nghe có chút mỉa mai Địch Cửu, chỉ là kẻ nịnh nọt đi theo lấy lòng Ấn Nguyệt Xu mà thôi. Nhưng qua miệng Tích Tây Lý thì tựa hồ như đấy là việc vô cùng thiên kinh địa nghĩa. Địch Cửu trong lòng thầm than, uy vọng của vị điện chủ Xuyên Nguyệt Thần Điện Nhậm Tế Sát kia thật sự là chẳng ra sao cả. Nếu như điện chủ Nhậm Tế Sát mà có uy danh cường hãn một chút, bọn gia hỏa ở đây dám nói đùa như thế sao? Ấn Nguyệt Xu dù gì cũng là tức phụ của ông ta. Phía sau Ấn Nguyệt Xu vẫn tiếp tục giới thiệu thêm vài người nữa cho hắn làm quen, nhưng Địch Cửu không có tâm tình chú ý, nàng ta nhắc tới ai thì hắn khách khí gật đầu chào hỏi một phen, xong rồi thôi, vốn dĩ hắn cũng chẳng bận tâm tới mấy kẻ này, ghi nhớ ai với ai cũng không để làm gì. Có hai ba người Ấn Nguyệt Xu cũng không quen biết lắm, nhưng bọn họ vẫn chủ động tiến tới tự giới thiệu tên tuổi của mình với nàng và Địch Cửu. Đợi một phen khách khí này kết thúc thì cũng đã hơn nửa canh giờ trôi qua. Mãi mới chờ được đến lúc đám người giới thiệu xong xuôi, Túc Xúc bèn lên tiếng, nếu tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, vậy thì trước tiên chúng ta luận đạo đi, sau khi luận đạo hoàn tất thì sẽ tiến hành một buổi đạo giao dịch. Đợi tới khi hoàn thành cả hai việc, thì áng chừng Thái Cực bí cảnh cũng vừa lúc mở ra rồi, tới lúc đó, tất cả chúng ta sẽ cùng tiến vào bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên tu luyện. Thì ra là vì Thái Cực bí cảnh nên mới có buổi tụ tập ngày hôm nay. Trong lòng Địch Cửu không khỏi nghĩ xem rốt cuộc bí cảnh này là một địa phương như nào, có gì hấp dẫn hay đáng giá không. Bất quá hắn liền nghĩ lại, có thể tụ tập tới nhiều tu sĩ nửa bước hỗn nguyên, cùng đạo nguyên hậu kỳ như vậy thì hẳn Thái Cực bí cảnh đó cũng không phải là nơi đơn giản. A Cửu, ngươi đi cùng ta đi. Tuy tu vi ngươi thấp nhưng cứ tùy tiện nghe một chút cũng tốt, dẫu sao cũng là có chút thu hoạch. Ấn Nguyệt Xu tựa hồ rất chiếu cố Địch Cửu, chủ động gọi Địch Cửu đi theo bên người nàng. Nào ngờ Địch Cửu lại không thèm nhận lấy sự quan tâm của nàng ta, trực tiếp khoát tay chặn lại, nói, tu vi ta thấp lắm, các ngươi luận đạo ta nghe cũng không hiểu, cứ để ta lưu lại ngoài này chờ ngươi là được rồi. Sắc mặt Ấn Nguyệt Xu thoáng hiện nét do dự, sau đó đành miễn cưỡng chiều theo ý hắn, vậy được rồi, Nếu như ngươi chờ sốt ruột thì tùy thời đều có thể vào trong tìm ta. Vô luận như thế nào, trong mắt những người xung quanh, Ấn Nguyệt Xu tuyệt đối có thể được xem là một nữ tử ôn nhu, hiền lành. Và lại chưa từng xem mình là trung tâm, không chỉ thế mà còn nơi nơi đều nghĩ tới việc chiếu cố mặt mũi của Địch Cửu. Trước đó đám người kia khách khí với Địch Cửu, đây chẳng qua là bởi vì nể quan hệ với Ấn Nguyệt Xu hoặc là muốn thể hiện cho nàng ta thấy. Hiện tại Ấn Nguyệt Xu đã tiến vào trong nội điện, hiển nhiên đám người kia cũng lục đục vào theo, không có người nào hứng thú lưu lại rông dài cùng Địch Cửu. Địch Cửu đợi đám người ấy tiến vào nội điện luận đạo hết, lúc này mới tìm một chỗ ngồi chuẩn bị hạ tọa. Hắn phát hiện xung quanh ngoại trừ các nữ tu sĩ vốn có nhiệm vụ tiếp khách vẫn đang lưu lại bên ngoài, tùy thời đợi chủ nhân bên trong sai bảo, thì không nghĩ tới cả nữ tỳ tên là Lâu Hiểu Sương của Túc Xúc kia thế mà cũng không đi, vẫn ở lại đây. Chẳng những không rời đi, mà nàng ta còn chủ động đi tới trước mặt Địch Cửu, sau khi rót một chén trà mời hắn thì mới cúi người hành lễ, đoạn khe khẽ thấp giọng: "A Cửu sư huynh, ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé." Địch Cửu ngồi xuống, thuận miệng đáp: "Đương nhiên, có vấn đề gì thì ngươi cứ tùy ý hỏi. Ngươi có phải đã nhìn ra tu vi thật sự của ta hay không?" Lâu Hiểu Sương nhìn thẳng vào mắt Địch Cửu, trong lúc nói chuyện, căn bản nàng ta cũng không để thanh âm của mình tản mát ra ngoài. Địch Cửu gật đầu, cũng không phải đặc biệt khẳng định, đại khái chỉ có thể biết được một chút mà thôi. "Vậy ngươi nghĩ rốt, cuộc tu vi của ta là gì?" Ngữ khí của Lâu Hiểu Sương đột ngột kích động hẳn lên, nàng nhìn chằm chằm Địch Cửu, thanh âm khi hỏi thoáng có chút run rẩy. Địch Cửu chỉ vào chỗ ngồi đối diện, bình tĩnh nói: "Ngươi ngồi xuống đi rồi tiếp tục nói. Không cần phải khẩn trương như vậy. Liền xem như trời sập xuống thì hai người chúng ta cũng đâu phải chịu trách nhiệm đỡ lấy. Ngươi gấp gáp cái gì?" Lâu Hiểu Sương nghe thế thì hơi ngạc nhiên, nàng hít sâu vào một hơi, đoạn gật đầu với Địch Cửu: "Đúng, ngươi nói không sai. Liền xem như trời sập thì cũng chẳng tới lượt chúng ta phải chống đỡ." Đang khi nói chuyện, Lâu Hiểu Sương liền ngồi xuống ở vị trí đối diện Địch Cửu. Thái độ khác hẳn ban nãy, hoàn toàn không có nửa điểm câu nệ. Địch Cửu đem cốc nước trà mà ban nãy nàng ta bưng tới đẩy qua một bên, đoạn xuất ra một bình trà của chính mình, sau đó tự lấy vài lá tinh không trà ra ngâm một bình trà mới, làm xong xuôi mới rót một ly rồi đưa qua cho Lâu Hiểu Sương, thản nhiên lên tiếng: "Là trà do ta tự tay sao, ngươi thử uống một chút đi." Địch Cửu tự pha trà cho mình uống, đương nhiên sẽ không keo kiệt chỉ dùng một mảnh lá trà. Bình trà trước mặt là hắn dùng tới những 10 mảnh lá tinh không trà để pha ra. Nếu để cho những kẻ vẫn luôn khát khao cầu khẩn tinh không trà của hắn, chẳng hạn như vị lão bản Hình Hồng, ở hư thị kia biết được thì chắc chắn sẽ dậm chân tức tối dữ lắm. Phải biết, mỗi lần pha trà uống, ông ta cũng chỉ dám lấy ra đúng mỗi một lá, hơn nữa còn tiếc nuối đếm đi đếm lại số lá trà còn lại trong cái hộp mà Địch Cửu tặng cho, chỉ sợ hết rồi, thì không biết tới năm nào tháng nào mới có thể gặp lại để xin Địch Cửu lần nữa. Ly trà vẫn còn nguyên trên bàn thì khí tức tinh không nhàn nhạt mà an tĩnh kia đã tản mát quẩn quanh mũi Lâu Hiểu Sương. Nàng ta hít vào một hơi thật sâu, lập tức cảm giác được thức hải cùng nguyên thần của chính mình bỗng nảy sinh một thứ cảm xúc linh hoạt kỳ ảo. Lâu Hiểu Sương giật mình, đây chắc chắn không phải trà ngon bình thường, nàng vội vàng nâng chung trà đưa đến bên miệng. Trà còn chưa uống xuống mà trong lòng đã cảm nhận được cảm giác thanh lương, tựa hồ cách xa việc tu luyện buồn tẻ, cách xa cả vũ trụ huyên náo này. Lâu Hiểu Sương không nhịn được nữa, bưng chung trà trong tay lên, một hơi uống cạn sạch, tức khắc liền cảm nhận được một loại an tĩnh đến cực hạn, tâm hồn bỗng chốc thăng hoa hơn hẳn. Sự an tĩnh kia dần hóa thành hư không mênh mông, thậm chí còn có thể diễn hóa ra hẳn một cái thế giới vô danh trước mặt nàng. Lâu Hiểu Sương nhắm mắt lại, trong nội tâm nàng bỗng thấy rưng rưng xúc động, đây là lần đầu tiên trong đời nàng được uống một tách trà kỳ diệu đến thế. Chỉ cần cho nàng một ngụm trà, nàng đã nhìn thấy cả một thế giới mới. Giờ khắc này, nàng tự hồ cảm nhận được sự giam cầm nặng nề trong cơ thể mình bắt đầu buông lỏng dần, có một loại sinh cơ mới mẻ đang dần ươm mầm và nảy sinh ngay bên trong nội thể của chính nàng. Trà ngon, quả thật là trà rất ngon. Một hồi lâu sau, Lâu Hiểu Sương rốt cục mở mắt, kích động nói với Địch Cửu. Nhưng Địch Cửu ngồi bên đối diện vẫn đang nhắm chặt mắt, trong lòng của hắn cũng tựa như Lâu Hiểu Sương, đều đồng dạng kích động không thôi. Hắn căn bản chưa từng nghĩ đến, nguyên lai tinh không trà của hắn lại có thể gia tăng tốc độ chữa thương. Vẻn vẹn một ngụm trà, thương thế của hắn liền khôi phục theo tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Địch Cửu nơi nào sẽ còn rảnh rỗi phân tâm mà đi trả lời Lâu Hiểu Sương, hắn gấp rút đem tách trong tay uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới nhẹ nhàng thở phào một phen, trong lòng không khỏi tự trách, hắn thật đúng là có bảo bối ngay trong người mà không biết. Ta cũng tự cảm thấy trà này không tệ. Chính thức giới thiệu một chút, ta tên là Địch Cửu, đến từ một địa phương cách đây rất xa. Địch Cửu cảm nhận được thực lực của chính mình đang tăng tốc khôi phục thì tâm tình cũng trở nên vui vẻ hẳn. Vốn dĩ hắn cũng chẳng nghĩ tới việc sử dụng tinh không trà, chẳng qua là vì định lấy ra mười lâu hiểu xương, nhằm giúp nàng ta giải tỏa sự giam cầm nặng nề trong quá trình tu luyện, không nghĩ tới lại vô tình phát hiện thêm một công dụng diệu kỳ của món bảo bối này, trong lòng Địch Cửu tự nhiên là cao hứng không thôi. Lăng Hiểu Xương gặp qua Địch đại ca. Lăng Hiểu Xương đứng lên cúi người hành lễ, hiện giờ nàng đã hiểu rõ một chuyện, Địch Cửu chắc chắn không phải là một tu sĩ tầm thường. Người họ Lăng? Địch Cửu nghi hoặc nhìn Lăng Hiểu Xương. Lăng Hiểu Xương gật đầu, đúng vậy, ta vốn là họ Lăng, Hiểu Xương thì là tên thật của ta. Ta cũng không phải là người của Thái Cực giới, đồng dạng giống Địch đại ca, đều đến từ một nơi rất xa. Đương khi nói chuyện, Lăng Hiểu Xương thoáng có chút thất thần, có lẽ là vì nàng ta đang nghĩ tới quê hương quen thuộc của mình. Người đắc tội với người ta sao? Nếu như ta không nhìn lầm, tu vi của ngươi hẳn là hỗn nguyên viên mãn, thậm chí là đã chạm đến hợp đạo. Địch Cửu cảm thấy quan hệ giữa hắn và Lăng Hiểu Xương đã thân thiết hơn trước, cho nên nói chuyện cũng tương đối thoải mái, không do dự rào trước đón sau như ban nãy nữa. Lăng Hiểu Xương kinh ngạc không thôi nhìn Địch Cửu, một hồi lâu sau mới thì thào thốt lên, Địch đại ca, ngươi thật sự có thể thấy được tu vi của ta. Chẳng lẽ ngươi đã là... Địch Cửu khoát tay chặn lại, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, tu vi của ta so ra kém hơn ngươi rất nhiều, và lại hiện tại bản thân ta còn đang thụ thương. Chỉ là do công pháp ta tu luyện giúp ta tương đối mẫn cảm với tu vi của người khác, mà thôi. Dứt lời, Địch Cửu liền chỉ vào bình trà trước mặt rồi nói với Lăng Hiểu Xương, tinh không trà này của ta đối với ngươi sẽ có chỗ hữu hiệu, nếu không chê thì ngươi cứ việc uống nhiều một chút. Vâng, đa tạ Địch đại ca. Lăng Hiểu Xương đương nhiên không định khách khí, chủ động rót một chén trà đưa qua cho Địch Cửu, sau đó lại rót thêm cho mình một chén, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Địch Cửu cũng giống nàng ta, uống cạn tách trà trong tay, hiện tại hắn rất cần thương thế của mình có thể mau chóng phục hồi càng nhanh càng tốt. Hắn lại đổ đầy hai chung trà rồi đẩy một chén qua cho Lăng Hiểu Xương, thản nhiên nói, trong cơ thể ngươi tựa hồ bị cái gì đó cầm cố lại, mặc dù ta không nhìn ra được rốt cuộc là vật gì có thể chèn ép tu vi của ngươi, bất quá ta có thể cho ngươi một lời khuyên, việc ngươi lưu lại Tuế Hàn cốc này, đối với ngươi mà nói, không có nửa điểm chỗ tốt. Lăng Hiểu Xương thở dài, không vội trực tiếp trả lời Địch Cửu mà là nói lảng sang chuyện khác, Địch đại ca, ta cũng cảm giác được trên người ngươi có một loại khí tức siêu việt, mà tu sĩ tầm thường chẳng thể có được, cho nên ban nãy vừa nhìn thấy Địch đại ca, ta liền biết ngươi là một người đặc biệt, lúc này mới muốn xin ngươi giúp ta một chuyện. Địch Cửu khẽ nhíu mày, hắn tu luyện quy tắc đại đạo, hiển nhiên không phải là thứ mà tu sĩ tầm thường có thể so sánh, nhưng nếu như Lăng Hiểu Xương ngay cả việc này cũng có thể nhìn ra được, đây chẳng phải là quá mức nghịch thiên rồi sao? Trông thấy Địch Cửu nhíu mày, Lăng Hiểu Xương giật mình nghĩ tới một chuyện, liền nhỏ giọng giải thích, Địch đại ca, ngươi không nên hiểu lầm, sở dĩ ta có thể cảm giác được không phải là bởi vì ta có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì ta đã từng may mắn gặp qua một vị cường giả giống như ngươi, cho nên mới có thể tự mình cảm thụ được loại khí tức đại đạo siêu việt tu sĩ tầm thường này. Địch Cửu chỉ gật đầu mà không định hỏi thăm sâu hơn. Trong vũ trụ mênh mông, có vô số giới vực cùng vô số hư không khác nhau, cường giả chân chính lại càng là nhiều không kể xiết. Hắn có thể sở hữu được tia đạo tắc thứ 9 nghịch thiên kia, thế thì ai có thể khẳng định được người khác không chiếm được tia đạo tắc thứ 8, thứ 7 hoặc là những tia đạo tắc còn lại. Đừng bảo là người khác, liền xem như vị vũ trụ chi chủ kia, Địch Cửu đoán chừng cho tới khi mình tu luyện tới bước thứ 3, thì chỉ sợ khoảng cách chênh lệch giữa hắn và y vẫn còn rất rất xa. Ngươi nói đi, muốn ta hỗ trợ chuyện gì? Nhưng trước đó ta phải nói cho ngươi rõ, nếu như là việc ta có thể giúp được, hiển nhiên ta sẽ không từ chối, nếu như đã là việc ta không thể giúp, vậy thì ta cũng không có biện pháp nào đâu. Địch Cửu đối với Lăng Hiểu Xương rất có hảo cảm, ngoại trừ vì nàng ta sở hữu một đôi mắt vô cùng sạch sẽ, thì thứ khiến cho Địch Cửu thấy nàng ta không tệ chính là vì hắn không cảm nhận được bất kỳ khí, tức không thoải mái nào từ trên người Lăng Hiểu Xương. Chỉ riêng chuyện này đã là khác biệt hoàn toàn so với Ấn Nguyệt Xu. Lần đầu tiên gặp mặt nàng ta, trong lòng Địch Cửu liền bất giác nảy sinh cảm giác bài xích, không một chút thấy tán thưởng như thái độ của phần lớn tu sĩ mà hắn từng gặp. Nếu có một ngày Địch đại ca có cơ hội đi tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, xin hãy giúp ta nhắn một lời cho vị bằng hữu của ta. Lăng Hiểu Xương đưa tay đánh ra một đạo cấm chế, lúc này mới ngưng tụ thanh tuyến, ngữ điệu mang theo một tia thỉnh cầu. Địch Cửu giở khóc giở cười, đáp, mặc dù ta rất muốn đi tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, đáng tiếc tới tận bây giờ ta vẫn không có được phương vị, cũng như cách thức đi tới đó. Ta cũng không biết Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên rốt cuộc nằm ở một phương giới vực nào, xem như cô phụ lời nhờ vả của ngươi rồi. Nhưng đương nhiên, nếu có một ngày ta thật sự có thể đi tới đó, ta nhất định sẽ chuyển lời tới cho vị bằng hữu của ngươi. Lăng Hiểu Xương nghi hoặc nhìn Địch Cửu, khó hiểu hỏi, Địch đại ca, chẳng lẽ ngươi không biết Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên và Thái Cực giới vốn nằm cùng một phương vũ trụ sao? Chênh lệch bất quá là đường xá xa xôi một chút mà thôi. Thật à? Bỗng nhiên nghe được một tin tức không tưởng, Địch Cửu liền thấy kinh hỉ, hắn kích động thúc giục, ngươi mau nói là mình cần nhắn gửi cho ai đi, còn có một việc nữa, ngươi có biết làm sao đi tới được Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên không? Lăng Hiểu Sương giờ mới hiểu được, nguyên lai Địch Cửu căn bản cũng không biết gì về Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Bất quá có thể trợ giúp được một chút cho Địch Cửu, nội tâm nàng cảm thấy vô cùng cao hứng, vội vàng đáp, đáng tiếc lúc trước ta vốn có một phương vị cầu đi đến Thiên Ngoại Thiên, nhưng chiếc nhẫn chữ vật của ta lại bị người khác cầm đi rồi, cho nên hiện tại ta không có không gian phương vị chỉ đường cho Địch đại ca, nhưng không sao, ta có thể nói cho người biết đường đi tới đấy như thế nào. Ta có hai vị bằng hữu, một người tên là Diệp Ức Mặc, người còn lại là Điền Mộ Uyển. Nếu Địch đại ca nhìn thấy hai người bọn họ thì chỉ cần nói. Bành! Một tiếng động ầm ĩ chợt vang lên, đánh gãy lời Lăng Hiểu Sương đang nói, liền ngay sau đó có một nữ tử lạnh lùng cấp tốc vọt ra ngoài. Không đợi nữ tử này đi đến đại môn, Địch Cửu đã nhìn thấy thúc xúc cũng vội vàng chạy ra, sắc mặt nàng hiển lộ rõ vẻ áy náy, vội vàng ngăn cản bước chân của nữ tử thanh lãnh nọ, cố gắng khuyên giải, Băng San tỷ, mọi người ở cùng một chỗ luận đạo thì chắc chắn sẽ có một số quan điểm khác biệt. Nếu có gì không hài lòng, chúng ta cứ bỏ qua đi, có được không? Băng San tỷ xin bớt giận, nếu tỷ cứ nổi giận đùng đùng như vậy rời đi, tương lai thúc xúc ta còn mặt mũi nào, mà đứng ra tổ chức một buổi tụ họp tương tự nữa, chắc chắn ai cũng sẽ nói Tuế Hàn Cốc ta tiếp đãi khách nhân quá tệ cho xem. Nữ tử tên Băng San kia tựa hồ đã nuốt xuống được cơn phẫn nộ trước đó, nàng thở dốc một hơi, lồng ngực chập trùng thấy rõ, không tiếp tục kiên quyết rời khỏi đại điện nữa. Bất quá nàng cũng không định quay vào nội điện tiếp tục luận đạo, ngược lại là đi thẳng đến chỗ bàn mà Địch Cửu và Lăng Hiểu Sương đang ngồi. Đúng lúc ấy, Túc Xúc mới phát hiện ra Lăng Hiểu Sương thế mà dám ngồi đối diện, mặt đối mặt với Địch Cửu. Sau giây lát kinh ngạc đầu tiên, thì lập tức trong mắt nàng ta liền bùng lên một tia lửa giận. Dù rằng tính tình Túc Xúc có rộng lượng đến đâu, thì ở trong mắt nàng Lăng Hiểu Sương cũng chỉ là một nữ tỳ thấp kém. Thân là một nữ tỳ mà lại dám ngồi cùng bàn với khách nhân, quả thực là đang đánh vào thể diện của Tuế Hàn Cốc nhà nàng. Tuy rằng nàng vốn dĩ cho rằng, sự tồn tại của một gã nam nhân chỉ biết dựa hơi ấn nguyệt xu, để tới được đây như Địch Cửu, thì cũng chẳng khác rác rưởi là mấy. Nhưng tốt xấu gì thì ngoài mặt hắn ta cũng còn được tính là khách nhân. Nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi lui ra ngoài trước đi. Túc Xúc không hổ là quý đệ tử của Tuế Hàn Cốc, tu dưỡng không tệ, mặc dù đang vô cùng tức giận, nhưng nàng ta vẫn kìm chế được ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng, tận lực dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói với Lăng Hiểu Sương, tránh làm cho chính bản thân mình thất thố trước mặt mọi người. Lăng Hiểu Sương mỉm cười, thế nhưng nàng còn chưa kịp làm ra quyết định gì thì Địch Cửu ngồi ở đối diện đã thay nàng nói trước, ta cùng Hiểu Sương sư muội đang trò chuyện vui vẻ, vì sao lại bảo Hiểu Sương sư muội phải ra ngoài chứ? Túc Xúc nhất thời nghẹn lời, nàng không nghĩ tới Địch Cửu lại dám đối đáp như thế với mình. Chẳng lẽ Địch Cửu thật sự không biết thân phận của chính hắn được cười tới cỡ nào, hay sao? Hắn cho rằng mình có thể ở cùng một chỗ với Nguyệt Xu, được nàng ấy dẫn tới đây, như vậy có nghĩa là Nguyệt Xu thật sự coi trọng hắn. Lẽ nào là hắn ngây thơ hoặc là quá ngu ngốc, không biết bản thân mình vẻn vẹn chỉ là một tùy tùng nho nhỏ của Ấn Nguyệt Xu, không, thậm chí thân phận còn thấp hèn hơn thế, ngay cả tùy tùng cũng không bằng. Lúc nào tâm tình Nguyệt Xu tốt thì gã Địch Cửu này còn có thể đi theo bên người nàng ấy, nhưng tâm tình mà không tốt, chỉ e sẽ lập tức một cước đá phăng Địch Cửu đi. Chuyện này cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều hiểu, đoán chừng kẻ duy nhất không biết gì, mà còn tự rát vàng lên mặt mình có lẽ chỉ có mỗi tên Địch Cửu trước mắt nàng đây mà thôi. Nói dễ nghe một chút thì là người ái mộ, theo đuổi Nguyệt Xu. Còn thẳng thắn nói khó nghe hơn thì bất quá cũng chỉ là vật thay thế mà Nguyệt Xu tìm về mà thôi. Một vật thay thế thấp hèn mà cũng dám xem chính mình như khách quý của Tuế Hàn Cốc. Thật đúng là đã khiến cho Túc Xúc phải rửa mắt mà nhìn. Nếu như không phải nàng cố kỵ mặt mũi của Ấn Nguyệt Xu, thì chỉ sợ dựa vào câu nói ngu xuẩn mới rồi của hắn, nàng đã dùng một bàn tay đập nát gã nam nhân đối diện thành bã vụn rồi. Lăng Hiểu Sương vốn tính ngoài mềm trong cứng. Nếu như không có Địch Cửu chủ động lên tiếng, thì nàng đã sớm đứng lên tránh qua một bên. Đây cũng không phải là vì nàng sợ hãi gì Túc Xúc, mà là nàng căn bản không đem lời Túc Xúc nói coi ra gì. Lăng Hiểu Sương nàng dù sao cũng là một cường giả hợp đạo, há có thể để ý tới một Túc Xúc nho nhỏ. Thế nhưng hiện tại Địch Cửu đã vì nàng mà lên tiếng, nàng đương nhiên không có ý định động đậy. Túc Xúc trông thấy Địch Cửu dám phản bác nàng, hơn nữa tỷ nữ Lăng Hiểu Sương kia còn thản nhiên ngồi im bất động, trong lòng mặc dù vẫn còn có thể gắng gượng nhịn xuống cơn tức, nhưng sắc mặt bên ngoài đã vô cùng khó coi. Trái với sự nhẫn nhịn đến khó tin của Túc Xúc, nữ tử tên Băng San kia lại kinh ngạc nhìn Địch Cửu. Mặc dù nàng ta vốn không phải là kẻ thích ngồi hóng hớt chuyện bắt quái, thế nhưng Ấn Nguyệt Xu thật sự quá nổi tiếng, cho nên nàng ta đồng dạng cũng biết một chút về thói quen thường xuyên thay đổi nam tử bên người của Ấn Nguyệt Xu. Băng San kinh ngạc là vì nàng hoàn toàn không nghĩ đến một kẻ chỉ đáng làm người tùy tùng xách dép cho Ấn Nguyệt Xu mà cũng dám đối nghịch với Túc Xúc. Phải biết ban nãy Túc Xúc gọi hắn mấy tiếng A Cửu sư huynh, đơn thuần cũng chỉ là vì nghĩ cho mặt mũi của Ấn Nguyệt Xu mà thôi. Trên thực tế, không cần Túc Xúc phải nói thẳng ra thì trong lòng bất luận kẻ nào có mặt ở đây, thì cũng thừa biết, trong mắt Túc Xúc, Địch Cửu thậm chí ngay cả một con chó cũng không bằng. Bất quá Băng San cũng không có ý định xen vào chuyện của bọn họ. Vốn dĩ thái độ đối đãi khách nhân hay tỷ nữ gì gì đó, của Tuế Hàn Cốc đâu có quan hệ với nàng, nàng quản làm gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Băng San ngồi xuống ghế, nàng tiện tay cầm lấy cái chén, sau đó rót một chung tinh không trà từ cái ấm của Địch Cửu. Theo suy nghĩ của nàng, thì trà nơi này hiển nhiên đều là do Tuế Hàn Cốc chuẩn bị. Nàng lắc lắc chung trà trong tay khiến cho nước sóng sánh vào thành ly, lập tức có một loại khí tức an tĩnh nhàn nhạt đập vào mặt nàng. Vô luận là Túc Xúc hay là Băng San, thì đều bị loại khí tức an tĩnh đó nhất thời thu hút sự chú ý. Băng San nâng chung trà trong tay lên, một hơi uống cạn sạch, lập tức nàng liền trừng lớn hai mắt, biểu cảm trên mặt thể hiện rõ sự kinh ngạc, kích động xen lẫn mừng rỡ không thôi. Nàng cảm nhận được có một loại tinh không vô cùng mênh mông đang vẩn vơ trước mắt, mà tinh không vô cùng mênh mông ấy hết lần này tới lần khác lại cứ an tĩnh như vậy, tựa hồ như đang vẽ ra cho nàng thấy một cái thế giới hoàn toàn mới mẻ, đó là một mảnh vũ trụ khai thiên sinh cơ. Nếu là nhờ vào đó cảm ngộ một phen, hoặc là lý giải một đạo lý nào đó, thì chắc chắn sẽ minh bạch sâu hơn hẳn một cái cấp độ. Trà ngon. Băng San hoan hỉ nhìn Túc Xúc vẫn đang trợn tròn mắt đứng một bên, vội vàng hỏi, Xúc muội, không nghĩ tới Tuế Hàn Cốc ngươi còn lấy cả loại trà cực phẩm, như vậy ra để đãi khách, thật đúng là khiến ta được mở mang tầm mắt một phen. Đây chính là chung trà hảo hạng nhất mà ta từng uống trong đời. Đương khi nói chuyện, trong mắt Băng San đã lộ rõ tia khát vọng cùng tán thưởng. Túc Xúc cảm thấy rất nghi hoặc, nàng đưa tay muốn lấy ấm trà nọ để châm một chén trà uống thử xem như nào, chỉ có điều nàng ta còn chưa kịp vào cái ấm, thì Địch Cửu đã đưa tay ra ngăn cản, sau đó thu bình trà của chính hắn vào nhẫn chữ vật, từ tốn nói, đây là đồ của bằng hữu ta tặng cho ta, chỉ còn lại có chút này mà thôi, nếu như đều bị các ngươi uống hết thì ta uống gì? Nghe Địch Cửu nói bình trà này là của hắn, trong mắt nữ tử tên Băng San kia liền lộ ra một tia áy náy, thật xin lỗi, A Cửu sư huynh, ta cứ tưởng đây là trà do Tuế Hàn Cốc mang ra đãi khách chứ, không nghĩ tới lại là của ngươi. Ta tên là Thiệu Băng San, đến từ Thiên Đan Tông. Thiệu Băng San còn chưa dứt lời giới thiệu thì bỗng đúng lúc đó, một đám người từ trong nội điện lũ lượt kéo ra ngoài. Ấn Nguyệt Xu trông thấy Thiệu Băng San đang ngồi bên cạnh Địch Cửu thì vội vàng bước tới, cười tủm tỉm bắt chuyện, A Cửu, Băng San muội chính là hóa đạo đan thần đó, nếu như tương lai ngươi cần luyện đan gì thì đều có thể cầu nàng. Thiệu Băng San từ tốn đáp, Nguyệt Xu tỷ quá đề cao ta rồi, nơi này có người so với ta còn ưu tú hơn nhiều, thời điểm luyện chế hóa đạo, thần đan thành đan dược còn có thể mượn nhờ cạn đan ngưng tụ đan khí, đề cao đẳng cấp của đan dược kia mà. Ta không có bản lãnh lớn như vậy, thật sự là làm không được. Một thanh niên vừa bước ra khỏi nội điện, nghe thấy Băng San nói vậy liền đỏ mặt lớn tiếng phản đối. Ta chắc chắn là có thể, mượn nhờ cạn đan ngưng tụ đan khí khẳng định có thể đề cao đẳng cấp hóa đạo, thần đan. Đạm Duyên, ngươi không thể nhượng bộ Băng San sư tỷ một chút được hay sao? Cứ tranh cãi là ngươi lại tích cực như vậy à? Một nữ tử tương đối lớn tuổi nhịn không được trách móc một câu. Địch Cửu rốt cuộc đã hiểu vì cái gì mà ban nãy Thiệu Băng San lại tức giận đùng đùng chạy ra ngoài rồi. Nguyên lai là bởi vì thanh niên loạn phát đằng kia nói hưu nói vượn, làm vấy bẩn đan đạo trong nội tâm nàng ta. Mấy tu sĩ đang đứng chung quanh quan sát tình huống đều không khỏi thầm nghĩ không tốt rồi. Những người ở đây chẳng có ai là không hiểu rõ bản tính của Thiệu Băng San. Thật ra nàng ấy vốn là một người rất lý tính, tính tình cũng tương đối dễ chịu. Bình thường chẳng mấy khi tranh cãi với người khác. Chỉ là một khi vấn đề có liên quan tới đan đạo, vậy thì nàng liền triệt để trở nên dễ mất bình tĩnh. Chỉ cần có người dám phá vỡ nguyên tắc đan đạo trong lòng nàng, nàng nhất định sẽ nổi bão, thậm chí còn có khả năng động thủ với đối phương cũng nên. Quả nhiên mới vừa rồi Thiệu Băng San còn đang tò mò muốn hỏi thăm Địch Cửu về tinh không trà, nay nghe gã gia hỏa tên Đạm Duyên kia nói thế, Thiệu Băng San liền vỗ mạnh vào bàn một cái, đột ngột đứng bật dậy, lớn tiếng quát, Thiệu Băng San ta còn không cần bất luận kẻ nào phải nhường nhịn mình. Đạm Duyên, nếu ngươi đã nói có thể mượn nhờ cạn đan ngưng tụ đan khí, thậm chí còn có thể đề cao đẳng cấp thần đan, vậy bây giờ ngươi liền luyện chế một lò cho ta xem thử. Nếu như ngươi làm được, ta liền đứng ra nơi đây, hướng với mọi người thừa nhận ngươi nói đúng, không chỉ đích thân xin lỗi người, mà chính ta còn sẽ quỳ xuống đất bái ngươi làm sư phụ. Đạm Duyên đỏ mặt, lắp bắp nói, mặc dù ta vẫn chưa thể luyện chế ra được, nhưng ta vẫn cho rằng việc này nhất định là có khả năng, hơn nữa khả năng thành công còn rất lớn. Thiên Hồ Kiếm Trang Tích Tây Lý, kẻ duy nhất ở đây diện nguyên bộ trường bào trắng toát, nghe cả hai tranh cãi như vậy liền phá ra cười ha ha một tiếng, không rõ là có ý giảng hòa hay đang châm dầu vào lửa. Gã nói, nếu không thì như vậy đi, tất cả mọi người giơ tay biểu quyết vậy. Xem thử xem, trong lòng mọi người rốt cuộc là đang cảm thấy ý kiến của ai mới đúng. Nếu như đồng ý với thuyết pháp đan đạo của băng săn sư muội thì hãy nhấc tay lên. Nói xong, Tích Tây Lý là người đầu tiên chủ động giơ tay lên. Đi theo phía sau Tích Tây Lý, mọi người còn lại cũng đều nhao nhao nhấc tay biểu quyết theo. Cuối cùng Địch Cửu phát hiện, trong đại điện này, kẻ không giơ tay lên chỉ có duy nhất 4 người. Đạm Duyên và Thiệu Băng San vốn là hai đối tượng chính trong cuộc tranh luận, hiển nhiên không cần phải bỏ phiếu làm gì. Trừ hai người đó ra, thì hai kẻ vẫn ngồi im bất động còn lại chính là Địch Cửu và Lăng Hiểu Sương. Hiểu Sương, vì sao ngươi lại không giơ tay lên? Vốn Túc Xúc đã đang có thành kiến với hành động vô lễ ban nãy của Lăng Hiểu Sương, nay thấy nàng ta không hùa theo mình như thế thì lại càng thêm khó chịu, thẳng thắn bắt bẻ nàng ấy. Lăng Hiểu Sương mỉm cười, thản nhiên đáp, bởi vì ta đối với đan đạo không tinh thông, cũng không biết là ai nói mới đúng, cho nên ta không thể biểu quyết được. Lời Lăng Hiểu Sương vừa nói khiến, cho sắc mặt của hầu hết tu sĩ đang giơ tay đều có chút mất tự nhiên, trong lòng không khỏi chột dạ. Bọn họ cũng đồng dạng chẳng hiểu gì về đan đạo như nàng ta, hoặc nói đúng hơn là trình độ đan đạo rất thấp. Bọn họ đồng loạt giơ tay lên như thế cũng chỉ là bởi vì nể mặt muốn về phe của Tích Tây Lý với Thiệu Băng San mà thôi. Lai lịch của Tích Tây Lý không đơn giản, chẳng những xuất thân từ đại tông môn, hơn nữa bản thân gã còn có thực lực nửa bước hỗn nguyên, dĩ nhiên khiến hầu hết người ở đây đều e sợ. Thiệu Băng San cũng vậy, nàng ta đến từ Thiên Đan Tông, bản thân vốn là một vị hóa đạo đan thần. So với xuất thân tán tu của Đạm Duyên mà nói, thì hiển nhiên ý kiến về đan đạo của Thiệu Băng San càng có sức thuyết phục hơn. Huống chi, Đạm Duyên còn chưa phải là hóa đạo đan thần, y vẻn vẹn chỉ là một dục đạo đan thần mà thôi. A Cửu, vì sao ngươi cũng không nhấc tay biểu quyết vậy? Ấn Nguyệt Xu ngoài mặt cười tủm tỉm nhìn Địch Cửu, thế nhưng trong tâm cũng thấy có chút không hài lòng. Ấn Nguyệt Xu vốn dĩ cũng không hiểu rõ về đan đạo, nhưng vừa rồi nàng vẫn giơ tay ủng hộ ý kiến của Thiệu Băng San. Nàng vốn nghĩ, chính mình đã mang theo Địch Cửu đi vào Tuế Hàn Cốc này thì xem như Địch Cửu là người của mình. Dưới cái nhìn của nàng, chút chuyện nhỏ ấy không cần nàng phải nhắc, Địch Cửu hiển nhiên phải hùa theo phụ họa nàng mới đúng. Địch Cửu hững hờ đáp, ta không nhấc tay biểu quyết là bởi vì ta cảm thấy vị Đạm Duyên, đạo hữu này nói rất đúng, nếu Đạm Duyên đạo hữu đã nói rất đúng, tại sao ta lại phải ủng hộ cho cái sai? Đối với Địch Cửu mà nói, hắn luyện đan hiển nhiên không cần dùng tới cạn đan đan khí để thăng phẩm chất thần đan. Thế nhưng trình độ đan đạo của hắn so với Thiệu Băng San không biết cao hơn, gấp bao nhiêu lần, loại sự tình như mượn nhờ cạn đan để thăng phẩm chất thần đan này, hắn đương nhiên biết, hơn nữa còn khẳng định là việc đó hoàn toàn khả thi. Đây là giải pháp rất hữu hiệu dành cho những đan sư không quá cường đại. Tuy nhiên cái gì cũng có hai mặt vấn đề. Nếu đan sư trong quá trình luyện đan có thể chiết xuất ra tạp chất thuần túy, thì hoàn toàn có thể mượn nhờ cạn đan, để giúp tăng cao phẩm chất của lò đan dược mình luyện. Nhưng nếu tạp chất chiết xuất không thuần túy, thì liền xem như đan sư có nắm rõ cách làm, cũng vô pháp dùng cặn bã đã chiết xuất để cô đọng phẩm chất đan dược. Bởi vì làm như vậy, trực tiếp sẽ đem một lò đan dược hóa thành phế đan, hoặc là chẳng những không thể để thăng phẩm chất đan dược, mà ngược lại sẽ còn làm giảm đẳng cấp của lò đan dược ấy xuống thấp hơn. Trước khi Địch Cửu sáng tạo ra pháp tắc đan quyết, thì quả thật hắn đã từng dùng qua loại thủ đoạn này. Nhưng từ sau khi hắn sáng tạo ra pháp tắc đan quyết xong, tất cả những gì tinh túy nhất đều được hắn giữ lại chặt chẽ trong mai đan dược, cơ hồ trong cạn bã, mà hắn luyện chế còn thừa sẽ không còn sót lại bất luận đan khí nào hữu dụng, mà đã không có đan khí nào hữu dụng thì đương nhiên hắn cũng sẽ không lại dùng loại thủ đoạn cấp thấp ấy. Thiệu Băng San nguyên bản đối với Địch Cửu vẫn còn có chút hảo cảm, giờ phút này nghe thấy Địch Cửu nói vậy, nàng liền tức giận nhìn về phía hắn, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén pha lẫn chút khinh thường. Mặc dù loài người có thể tạo được sự chú ý, thế nhưng các tu sĩ chúng ta đã tới đây luận đạo thì đều muốn xây dựng, đóng góp trên cơ sở sự thật, nếu như tín khẩu nói bậy, đạo làm gì tồn. Địch Cửu vốn không định hiển lộ tài năng, lại càng không có ý muốn kiếm chút sự chú ý vớ vẩn gì từ với đám người này, chẳng qua là do Tích Tây Lý kia muốn mọi người tỏ thái độ, mà Ấn Nguyệt Xu lại nhìn chằm chằm hỏi hắn vì sao không giơ tay theo nàng ta, cho nên lúc này hắn mới ăn ngay nói thật mà thôi. Trước đó Thiệu Băng San đã tự tiện uống chén tinh không trà của hắn, bây giờ lại còn bày một bộ sắc mặt khó coi như vậy đánh giá hắn khiến Địch Cửu vô cùng khó chịu. Thiệu Băng San, ngươi có quan điểm của ngươi, ta có quan điểm của ta. Ngươi không tin ta thì thôi, ta cũng chẳng thèm bắt ép ngươi phải tin tưởng. Nói đến đây, Địch Cửu bỗng nghĩ về chén tinh không trà ban nãy, lại hừ lạnh một tiếng, ta ghét nhất chính là loại nữ nhân như ngươi, vừa đến đã tự tiện cầm bình trà của người khác lên rót uống, cứ như thể toàn bộ thế giới này tựa hồ đều nằm dưới chân của ngươi vậy. Ta nói thẳng, cùng ngươi luận đan đạo thật sự là đang kéo thấp cấp bậc của ta, bởi vì ngươi căn bản chẳng hiểu gì về luyện đan cả. Ngươi, hai mắt Thiệu Băng San tối sầm, sắc mặt thì tái nhợt vì tức giận. Nàng có một tật xấu khó sửa, đó chính là người ta có thể đánh nàng mắng nàng, nhưng tuyệt đối không thể gièm pha trình độ đan đạo của nàng, cũng càng không thể chỉ trích nàng đan đạo sai lầm. Trừ phi người đó có thể ở trước mặt nàng, chứng minh cho nàng thấy là nàng đối lý. Và lại vừa rồi đích thật Thiệu Băng San đã vô duyên vô cớ uống chén trà của Địch Cửu, việc này khiến nàng trước là xấu hổ, sau là phẫn nộ vì thấy hắn lại lôi ra nhắc tới cho tất cả mọi người cùng biết, trong lúc nhất thời Thiệu Băng San thẹn quá hóa giận đến nỗi không nói nên lời. Sắc mặt Ấn Nguyệt Xu đồng dạng trắng bệch vì tức giận. Nàng cho Địch Cửu mặt mũi như thế, chính là muốn để Địch Cửu biết, nàng rất xem trọng hắn, để hắn từ từ cải biến ấn tượng về con người nàng. Nào ngờ Địch Cửu được nước lấn tới, dám ỷ vào chính mình làm chỗ dựa cho hắn mà tùy ý gây chuyện, làm mất mặt mũi của Thiệu Băng San, hay nói đúng hơn là kéo cả nàng xuống nước. Thiệu Băng San chính là hóa đạo đan thần, và lại nàng ta còn xuất thân từ Thiên Đan Tông, há có thể tùy tiện đắc tội. Ấn Nguyệt Xu lập tức liền nghĩ tới tính xấu của Địch Cửu, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, nếu như Địch Cửu là một kẻ dễ nói chuyện như vậy thì ban đầu nàng cũng sẽ không nhìn chúng hắn. Nghĩ tới đây, lửa giận của nàng phần nào tiêu tán bớt. Ai bảo nàng nhìn chúng người ta rồi dẫn hắn tới đây, việc này ít nhiều nàng cũng có phần trách nhiệm. Ấn Nguyệt Xu có thể nín nhịn hạ hỏa, nhưng Tích Tây Lý thì đương nhiên chẳng có lý do gì khiến gã phải làm thế. Nguyệt Xu tiên tử nuôi một tên tùy tùng, cho hắn ba phần mặt mũi chính là vì nàng ấy thiện lương. Nào ngờ tên rác rưởi ấy lại dám lớn lối như vậy, quả thực là không biết thân phận. Tích Tây Lý không thèm giả vờ khách khí với Địch Cửu như trước đó nữa, mà là thẳng thắn xen lẫn chút cố ý khiêu khích, hỏi, nói như vậy có nghĩa là Địch Cửu, huynh đệ đây có thể mượn nhờ cạn đan ngưng tụ ra hóa đạo, thần đan có phẩm chất cao hơn rồi. Địch Cửu bưng chung trà trước mặt mình lên, một hơi uống cạn sạch chén tinh không trà ấy, lúc này mới thản nhiên không nhanh không chậm đáp, không sai. Tốt, vậy thì mời Địch đan sư luyện chế cho chúng ta một lò hóa đạo, thần đan để chúng ta được rửa mắt đi, đừng bảo là ngươi không có đan lô hay thần linh thảo, cứ yên tâm, ở chỗ ta có sẵn rất nhiều đây. Tích Tây Lý chờ chính là câu nói mới rồi của Địch Cửu. Hắn vừa dứt lời, gã liền nương theo bắt bớ câu nói ấy, muốn mượn nhờ cơ hội này làm nhục mặt đối phương một phen. Địch Cửu nheo mắt nhìn Tích Tây Lý, lớn tiếng phá ra cười ha ha, ngươi là ai? Có quan hệ như thế nào với ta? Dựa vào cái gì mà lại đòi ta phải luyện đan cho ngươi xem? Nếu như ngươi thật sự có thể dùng cạn đan để ngưng tụ ra hóa đạo, thần đan có phẩm chất tốt hơn, Thiệu Băng San ta nguyện ý lấy lễ vi sư đối đãi. Thiệu Băng San lập tức lên tiếng. Ngọn lửa tức giận trong lòng nàng ít nhiều đã giảm xuống bớt, bởi vì câu trả lời của Địch Cửu và Đạm Duyên có sự khác biệt rõ rệt. Địch Cửu nói hắn có thể luyện chế ra loại hóa đạo thần đan này, mà Đạm Duyên lại là nói y không thể luyện chế ra được. Địch Cửu ngoái tai, như thể y vừa nghe chuyện được cười hiếm có, lễ vi sư. Ngươi cho rằng ta hiếm lạ cái, lễ ấy sao? Bao nhiêu người quỳ khóc bái ta làm thầy ta cũng không nguyện ý, ta dựa vào cái gì mà lại muốn thu ngươi làm đệ tử? Là dung mạo ngươi so với người khác đẹp mắt, hay là tính cách ngươi đặc biệt tốt bụng, dịu dàng hơn so với mọi người xung quanh? Ngươi! Thiệu Băng San lần nữa bị Địch Cửu chọc cho tức giận đến không nói nổi nên lời. Đây là lần đầu tiên trong nhân sinh suốt mười mấy ngàn năm qua, nàng bị một người khinh thường tới cực độ như này. Sát khí trong mắt Tích Tây Lý lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, nếu như không phải Địch Cửu là người do Ấn Nguyệt Xu dẫn theo, nãy giờ gã đã sớm tiến tới giáo huấn tên tùy tùng chết tiệt đó rồi. Hiện tại thì sao? Ấn Nguyệt Xu mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng nàng ấy vẫn không chủ động lên tiếng, cho nên một bụng lửa giận của gã cũng chỉ đành phải cố gắng kiềm xuống. Địch Cửu, vậy thì ngươi cứ nói thẳng ngươi cần gì, hoặc là làm như thế nào thì ngươi mới chịu luyện chế một lò đan dược đi. Nếu không ta xuất ra một kiện phi thuyền thần khí trung phẩm, chỉ cần ngươi có thể dựa theo phương thức luyện chế, mà chúng ta đã tranh luận trước đó luyện ra một lò hóa đạo thần đan, phi thuyền này của ta sẽ tặng cho ngươi. Địch Cửu lặng lặng nhìn Tích Tây Lý, vẫn giữ nguyên thái độ bình thản nãy giờ. Ngươi cảm thấy ta có thể dựa theo phương thức mà mình nói luyện chế ra một lò hóa đạo thần đan, vậy thì ta sẽ thèm để ý tới một kiện phi hành thần khí trung phẩm của ngươi. Nói câu không dễ nghe một chút, thì liền xem như ngươi vứt phi hành pháp bảo của ngươi dưới đất, đến nhìn ta cũng chẳng buồn nhìn nữa là xoay người lại nhặt. Chỉ có loại người chưa từng va chạm xã hội bên ngoài nhiều như ngươi mới có thể cho rằng một kiện trung phẩm phi hành pháp bảo là vật đáng giá đến vậy. Ta giao một kiện thượng phẩm thần khí đan lô. Thiệu Băng San đột ngột lên tiếng, đang khi nói chuyện thì nàng liền trực tiếp lấy ra một đan lô mang phong cách cổ xưa đặt ở trước mặt Địch Cửu. Đám người trông thấy chiếc đan lô này đều âm thầm khâm phục Thiệu Băng San quyết đoán. Dù trong lòng bọn họ đều tin chắc Địch Cửu chẳng thể nào luyện chế ra nổi hóa đạo thần đan, thế nhưng chỉ riêng việc Thiệu Băng San dám xuất ra cái đan lô ấy làm tiền đặt cược thì đã thể hiện được cá tính dứt khoát của nàng. Chiếc đan lô của Thiệu Băng San chính là một trong tam đại đan lô hàng đầu của Thiên Đan Tôn, xếp ở vị trí thứ ba Tốn Cước đỉnh. Chỉ luận riêng giá trị của nó, thì chắc chắn bất kỳ đan sư nào cũng muốn bỏ ra một con số xa xỉ để giành lấy nó về. Địch Cửu nhìn lướt qua đan lô trước mắt, một chút phấn khích cũng không dậy lên nổi, không có hứng thú. Ha ha, Tích Tây Lý phá ra cười lớn một tràng, sau đó mỉa mai bảo, thì ra là thế. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Không cần Tích Tây Lý phải nói thẳng hết câu, tất cả mọi người ở đây đều có thể hiểu gã muốn nói gì, cũng thừa biết thái độ bất cần của Địch Cửu đại biểu cho việc gì. Trong lòng mọi người đều nghĩ, rõ ràng Địch Cửu không thể luyện chế được hóa thần đạo đan. Hơn nữa mắt nhìn còn thiển cận, không nhìn ra được đồ tốt, cho nên mới mạnh miệng bảo mình không có hứng thú. Bằng không mà nói, cho dù bất kỳ tu sĩ nào ở đây hoàn toàn không biết luyện đan, thì khi nhìn thấy tốn cước đỉnh cũng đều nhịn không được mà thèm đỏ mắt. Nguyên bản Đạm Duyên còn đang khấp khởi vui mừng bởi vì Địch Cửu đứng ra nói giúp mình, thì nay nghe thấy câu trả lời mới rồi của hắn, ánh mắt y không khỏi tối sầm, sắc mặt cũng ảm đạm xuống. Chính Đạm Duyên cũng cho rằng vừa nãy việc Địch Cửu ủng hộ quan điểm đan đạo của y cũng chỉ là nói bậy nói bạ mà thôi. Túc Xúc Tử Tốn nói, vậy ngươi nói thử xem, rốt cuộc có cái gì mới làm người cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi không nói cũng không thể luyện đan được, vậy thì cũng đừng trách Tuế Hàn Cốc ta không hiểu đạo đãi khách. Địch Cửu cảm thấy đã tới lúc, tủm tỉm cười bảo, năm đó, Xuyên Nguyệt Thần Điện thiếu điện chủ đến cầu thân Nguyệt Xu Tiên Tử ở Trầm Ngư, cùng còn biết xuất ra Thái Âm Tâm và Thái Dương Tâm làm xính lễ. Hiện tại các ngươi muốn ta biểu diễn thủ đoạn luyện đan cao cấp nhất trong vũ trụ này, ngay trước mặt các ngươi, thế mà đồ vật lấy ra toàn những thứ vớ vẩn. Chẳng lẽ phí diễn xuất của ta còn thấp hơn so với Thái Âm Tâm cùng Thái Dương Tâm, hay sao? Nếu là thật vậy thì việc gì ta phải tốn công tốn sức làm cho các ngươi coi? Nguyên bản Ấn Nguyệt Xu còn đang có chút tức giận, nay nghe Địch Cửu nói thế thì ngược lại thản nhiên cười cười, xuất ra một cái hộp ngọc đặt lên trên bàn, đoạn nói, A Cửu, đã như vậy thì ta liền dùng viên Thái Âm Tâm này làm thẻ đánh bạc đi. Đáng tiếc là Thái Dương Tâm hiện không có ở trên người ta, bằng không mà nói, ta đã sớm mang ra cả đôi cho ngươi. Địch Cửu không nghĩ tới Ấn Nguyệt Xu thật sự sẽ lấy Thái Âm Tâm ra làm vật đặt cược, đáng tiếc vẫn không phải là Thái Dương Tâm mà hắn luôn mong chờ. Nếu như có Thái Dương Tâm ở đây, khỏi cần bọn họ tốn công khích bác, hắn đã sớm lấy đan lô ra tùy thời biểu diễn tuyệt kỹ cho bọn họ xem rồi. Thật ra giá trị của Thái Âm Tâm không hề kém cạnh Thái Dương Tâm chút nào, sở dĩ Địch Cửu không thèm để ý, chẳng qua là bởi vì trên người hắn vốn đã có một viên mà thôi. Thế nhưng nghĩ đến trong thế giới Đệ Cửu ngoại trừ đạo hỏa ra thì hắn vẫn còn có một đóa hỏa diễm khác, như vậy thì xem ra viên Thái Âm Tâm của Ấn Nguyệt Xu có chỗ dùng rồi. A Cửu sư huynh, Nguyệt Xu tỷ ngay cả Thái Âm Tâm cũng đã lấy ra, ngươi sẽ không phải lại đang đợi cả một viên Thái Dương Tâm thì mới chịu xuất thủ luyện đan đấy chứ? Ngữ khí của Túc Xúc mang theo sự mỉa mai rõ rệt, giờ khắc này nàng đang rất muốn nhìn xem rốt cuộc Địch Cửu sẽ bày ra kết cục mất mặt tới cỡ nào. Địch Cửu thở dài, các ngươi đã tốn công nài nỉ như vậy, vậy ta đành phải luyện chế một lò hóa đạo thần đan cho các ngươi mở mang tầm mắt, xem cái gì mới thật sự là luyện đan đi. Đang khi nói chuyện, Địch Cửu đã đem hộp ngọc đựng Thái Âm Tâm thu vào nhẫn chữ vật. Tích Tây Lý cho mày, lạnh lùng bảo hắn, Địch Cửu, ngươi còn chưa bắt đầu luyện đan, vì sao lại muốn nhận lấy tặng thưởng của Nguyệt Xu Tiên Tử trước? Địch Cửu cười ha ha, thoải mái đáp, bởi vì ta biết ta khẳng định có thể luyện chế ra chứ sao nữa. Trông thấy Tích Tây Lý lại muốn xông lên đôi co với Địch Cửu, Ấn Nguyệt Xu bèn khoát tay chặn lại, để yên cho hắn luyện đi. Nàng căn bản cũng không sợ Địch Cửu dám trộm lấy Thái Âm Tâm của nàng rời đi. Nếu như Thái Âm Tâm dễ dàng bị người khác cũng đoạt từ tay nàng đi như vậy, thì với tính cách bất cần của mình, Ấn Nguyệt Xu đã sớm chết không biết bao nhiêu lần, làm gì còn ung dung sống tới tận ngày hôm nay. Lúc đầu nàng lấy hộp ngọc đựng Thái Âm Tâm ra, cũng không phải vì muốn khích hắn luyện đan, mà là nàng hy vọng Địch Cửu biết, có đôi khi làm việc hay nói chuyện đều không nên quá phận. Sau đó nàng sẽ ra mặt thay hắn giải vây một chút, để Địch Cửu thấm nhuần một bài học, đó là thân phận của hắn chỉ thích hợp đi theo phía sau nàng, chứ không phải là cao ngạo đứng trước mặt Ấn Nguyệt Xu nàng như thế. Trông thấy Địch Cửu thật sự chuẩn bị bắt đầu luyện đan, tất cả mọi người tức khắc liền an tĩnh lại. Đặc biệt là Thiệu Băng San, nàng ta mở to hai mắt, thậm chí ngay cả thần niệm, cũng đều cẩn thận tỉ mỉ dò xét mỗi một động tác của Địch Cửu. Chưa bao giờ nàng cẩn thận quan sát một người nào luyện đan như vậy, nàng biết chuyện này có liên quan tới tư duy đan đạo bấy lâu của mình, cho nên nàng nhất định sẽ không bỏ qua bất kỳ một biểu hiện nào, dù là nhỏ nhất của người đối diện. Không tệ, cuối cùng cũng chịu luyện rồi à? Tích Tây Lý cười ha ha một tiếng, nếu ngươi đã có cam đảm đứng ra luyện đan, vậy thì ta cũng không nên keo kiệt cho ngươi một chút tạo hóa. Nói xong, Tích Tây Lý tiện tay ném một chiếc nhẫn xuống trước mặt Địch Cửu, khinh khỉnh nói, trong này có rất nhiều thần linh thảo cấp 2 và cấp 3, chỉ cần ngươi có thể miễn cưỡng luyện thành đan, những thần linh thảo ấy đều cho ngươi. Ta thậm chí không cần biết đan dược của ngươi có đẳng cấp gì, chỉ cần thành đan là được. Địch Cửu nhìn cũng không thèm nhìn chiếc nhẫn đang lăn lóc dưới đất, trực tiếp lấy ra một kiện bán thần khí đan lô. Bình thường hắn luyện đan sẽ dùng đan lô là đại trụ đỉnh, bất quá nếu chỉ luyện chế loại đan dược cấp thấp như hóa đạo, thần đan thì còn chưa đủ tầm để hắn phải xuất ra bảo vật đại trụ đỉnh của mình. Các tu sĩ đứng xung quanh trông thấy Địch Cửu chỉ xuất ra vẻn vẹn mỗi một cái bán thần khí đan lô thì đều trợn mắt há hốc mồm. Bán thần khí đan lô ở tiên giới hẳn là bảo vật đỉnh cấp, nhưng nơi này là thần giới, nó vốn chẳng là gì cả. Nếu đưa bán thần khí đan lô cho một đan sư đi luyện đan, liền xem như có thể luyện chế ra đến tố đạo thần đan là tối đa, mà vậy cũng có thể coi là đỉnh cấp đan thần rồi. Nhưng hiện tại thứ bọn họ đang muốn Địch Cửu làm là hóa đạo thần đan. Chẳng lẽ hắn lại tính dùng bán thần khí đan lô ấy để luyện chế hóa đạo thần đan? Đây là khi dễ người khác không hiểu gì về đan đạo, hay là cưỡng ép giảm trí thông minh của mọi người xuống vậy? Địch Cửu, ta cho rằng ngươi cũng là một luyện đan sư, cho nên nãy giờ ta mới cố gắng dành sự tôn trọng cho ngươi như vậy. Nhưng nếu ngươi không biết điều, cứ thế dám vũ nhục đan đạo, vậy thì hôm nay, dù cho Thiệu Băng San ta có phải bỏ mạng lại chỗ này thì ta nhất định, cũng phải liều mạng với ngươi một phen. Ngay lúc Thiệu Băng San trông thấy Địch Cửu xuất ra bán thần khí đan lô thì lửa giận trong lòng nàng liền tăng vọt. Quanh thân toát ra sát khí nồng đậm, tựa hồ như chỉ cần Địch Cửu dám tùy ý với bẩn đan đạo, nàng ta chắc chắn sẽ động thủ xử lý hắn. Túc Xúc đứng ở một bên không khỏi cười lạnh, Địch Cửu này không biết là từ đâu tới mà lại dám cuồng vọng như vậy, không hiểu hắn lấy ở đâu ra sự cuồng ngạo, mà dám ở Tuế Hàn Cốc của nàng làm càn, đích thật là không biết sống chết. Xem ra hôm nay cứ để Thiệu Băng San thay nàng dạy dỗ hắn một bài học. Thái cực giới mặc dù xuống dốc, thế nhưng đan đạo của thái cực giới vẫn vô cùng cường thế, đan môn lớn chí ít có tới 10 địa phương. Thiệu Băng San là đứng về phía đan đạo của thái cực giới, dẫu cho hậu trường của Địch Cửu có to tát thế nào thì chỉ dựa vào việc hắn dám vũ nhục đan đạo, Thiệu Băng San cũng thừa sức chiếm lý. Hôm nay nếu nàng ta ở nơi này giết chết hắn thì chỉ e, cũng chẳng ai dám vì Địch Cửu mà đòi lại công đạo. Bởi vì làm vậy có khác nào đối chọi với tất cả đan môn ở vùng giới vực này. Huống chi, theo như Túc Xúc thấy thì gã Địch Cửu này hẳn là cũng chẳng có hậu trường gì, chỉ bất quá là giỏi nịnh nọt Ấn Nguyệt Xu mà thôi. Ấn Nguyệt Xu đang ngồi quan sát gần đó cũng âm thầm nhíu mày, việc Địch Cửu còn chưa luyện đan mà đã thu trước viên thái âm tâm của nàng ban nãy, trong nội tâm nàng đã có chút khó chịu. Hiện tại thấy Địch Cửu lại lấy bán thần khí đan lô ra, cho dù là kẻ không rành về đan đạo như nàng thì cũng thừa biết đây là đan lô cấp thấp cỡ nào, dùng một cái đan lô vớ vẩn như vậy mà đòi luyện chế hóa đạo thần đan. Đây chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Nàng bỗng nhiên nghĩ tới một việc, xem ra lần sau khi mình tìm người mới thay thế thì tuyệt đối không nên tùy ý, như hiện tại nữa. Địch Cửu lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiệu Băng San, chất vấn ngược lại, ồ, vậy ngươi liền nói thử xem, rốt cuộc là ta vũ nhục đan đạo như thế nào? Có phải ngươi luyện đan thì mới là tôn trọng đan đạo, còn người khác luyện đan đều là vũ nhục đan đạo hay không? Đã như vậy thì ngươi còn xin chỉ dạy cái rắm. Ngươi sống dối trá như thế, người nhà của ngươi có biết không? Thiệu Băng San bị mắng đến á khẩu, nàng hít sâu vào một hơi, cưỡng ép đem sát ý của mình đè ép xuống, hồi lâu sau mới chậm rãi lên tiếng. Thiệu Băng San ta đã chìm đắm trong đan đạo hơn 10 vạn năm, nhưng chưa từng thấy qua có bất kỳ người nào chỉ dùng bán thần khí, mà luyện chế thành hóa đạo thần đan, không lẽ ngươi là hỗn nguyên đan thánh, thậm chí là hợp đạo đan thánh hay sao? Địch Cửu lớn tiếng phá ra cười, nói như vậy thì đúng là ngươi sống ngần ấy năm xem như uổng phí rồi. Hơn 10 vạn năm mà ánh mắt vẫn thiển cận như phế vật, lại còn cầu người khác cũng giống như ngươi, sống thiển cận đến thế. Việc gì ngươi không làm được thì việc đó chính là sai lầm à? Đây là cái thể loại đan đạo gì vậy? Ngươi tưởng mình là vũ trụ khai tịch chi chủ chắc? Hết thảy quy tắc trong thiên địa này, thậm chí bao gồm cả quy tắc thành đan cũng đều là do ngươi đặt ra và chế định. Nhất định phải chờ ngươi có thể làm được hoặc tận mắt nhìn thấy có ai đó làm được, vậy thì đấy mới là chân lý. Nói thật, lúc đầu Địch Cửu đối với Thiệu Băng San này cũng không quá chán ghét. Thế nhưng càng nói chuyện hắn lại càng cảm thấy vô cùng gai mắt nữ tử đó. Nàng ta quá mức kiêu ngạo, hơn nữa còn tự phụ về bản thân thái quá, lúc nào cũng cho rằng trình độ đan đạo của bản thân là số một nơi đây, không cho phép người khác có ý kiến trái chiều với mình. Chắc hẳn Thiệu Băng San từ nhỏ, tới khi lớn lên vẫn luôn được người xung quanh tán dương cùng cưng chiều đến cực hạn, hết thảy đều lấy bản thân nàng ta làm trung tâm, dẫn tới nàng ta nảy sinh suy nghĩ cực kỳ ngu xuẩn. Đó là tất cả những đồ vật hoặc tư tưởng nào trái với nhận biết của nàng, vậy thì thứ đó chắc chắn là sai lầm. Thật ra vốn dĩ một người cho rằng quan điểm của người khác là sai lầm, vậy cũng chẳng tính là gì. Dù sao thì phàm là con người, ai cũng có chính kiến riêng của bản thân, việc quan điểm khác biệt vốn là chuyện hiển nhiên, cũng không thể yêu cầu tất cả mọi người đều có cùng một lý tưởng, một nhận thức, một quan điểm sống được. Nhưng nếu ngươi tự âm thầm đánh giá suy nghĩ của đối phương, chỉ giữ trong lòng, chứ không bô bô ra ngoài miệng để bắt kẻ đó thừa nhận mình sai sót, vậy thì được. Đáng tiếc Thiệu Băng San lại không phải là một kẻ biết điều như vậy. chẳng những nàng ta bày ra bộ dáng như thể mình chính là kẻ đặt ra luật lệ cho đan đạo trên toàn thế giới này, mà còn muốn người khác phải cúi đầu xin lỗi nếu như họ nêu ý kiến trái nghịch với nàng ta. Nhìn mà xem, Địch Cửu chỉ mới lấy ra một cái bán thần khí đan lô dự định luyện chế hóa đạo thần đan, còn chưa kịp làm gì thì đã chọc giận tới vảy ngược của Thiệu Băng San, thậm chí nàng ta còn nảy sinh sát ý đối với hắn. Loại nữ nhân vừa ngu xuẩn lại vừa thiển cận như này, Địch Cửu có thể cho nàng ta sắc mặt tốt mới là chuyện lạ. A Cửu, ngươi nói năng thật sự quá phận rồi. Mỗi một người nơi này đều là tiền bối của ngươi, sao ngươi có thể hỗn xược như vậy? Ấn Nguyệt Xu sầm mặt lại, ngữ khí lạnh lùng khác hẳn lúc trước. Địch Cửu cười ha ha một tiếng đầy khinh miệt, như thể lời nàng ta vừa nói chính là trò cười đối với hắn. Mỗi người các ngươi đều là tiền bối của ta. Loại lời này hay là ngươi tự giữ lại trong lòng mình đi, đừng có lôi ta vào. Trong mắt ta, nơi đây chẳng có ai xứng đáng để xưng hai chữ tiền bối với ta, mà ta cũng không muốn làm tiền bối của một đám người như các ngươi. Địch Cửu, nếu như ngươi không thể luyện đan thì mau trực tiếp cúi đầu thừa nhận đi, dựa vào mặt mũi của Nguyệt Xu tiên tử, muốn bọn ta lưu ngươi một cái mạng cũng không phải không được. Còn nếu như ngươi cứ tiếp tục hung hăng càn quấy như vậy, cố ý kéo dài thời gian không chịu luyện đan, vậy thì coi chừng chính bản thân Nguyệt Xu tiên tử cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sắc mặt Tích Tây Lý đã khó coi tới cùng cực, thậm chí trong lời nói của gã còn cố ý ép buộc Ấn Nguyệt Xu phải ra mặt nói lời công đạo, hoặc là đứng về phe của bọn họ. Ấn Nguyệt Xu từ tốn nói, mọi người không cần nhìn mặt mũi của ta. Muốn làm gì cứ tùy ý, Địch Cửu, ngươi tự lo thân ngươi cho tốt đi. Nàng đối với Địch Cửu đã triệt để thất vọng rồi, đợi lát nữa Địch Cửu bị giết xong, nàng chỉ cần bỏ bọn họ giữ lại xác hắn cho nàng là được. Không hiểu sao nàng vẫn luôn cảm thấy trên thân Địch Cửu có một loại khí tức của âm dương thái cực, nàng nhất định phải kiểm tra xem đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Địch Cửu lạnh giọng đáp trả, ánh mắt ngươi mù sao? Không nhìn thấy mới vừa rồi là Thiệu Băng San gây chuyện không để yên cho ta luyện đan à? Thấy hắn đối đáp khó nghe như thế, sát khí trên người Tích Tây Lý liền khó mà kiềm chế nổi, gã đưa tay ra định đánh về phía Địch Cửu. Địch Cửu đồng dạng cũng chuẩn bị thu hồi đan lô để động thủ, mặc dù thương thế của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng chỉ giết một gã Tích Tây Lý rồi rời khỏi đây, vẫn là chuyện hắn thừa sức làm. Tích sư huynh, xin dừng tay. Thiệu Băng San vội ngăn Tích Tây Lý lại, cố gắng nhẫn nhịn nội tâm đang phẫn nộ, gượng gạo nói, Địch đan sư, nếu bấy lâu ta sống chỉ là uổng phí cả tuổi tác, vậy thì mời Địch đan sư sống chẳng hề uổng phí, hơn nữa ánh mắt còn không thiển cận như ta luyện chế một lò hóa đạo thần đan để bọn ta được mở mang tầm mắt đi. Địch Cửu không thèm trả lời Thiệu Băng San, chỉ đơn giản tiện tay lấy ra một đống lớn thần linh thảo. Song Diệp Thần Vân căn, Đạm Duyên đứng một bên kinh ngạc thốt lên. Nãy giờ y vẫn luôn bị vây vào tình cảnh vô cùng lúng túng. Rõ ràng đầu đuôi sự cố này là do y mà ra, nhưng mọi người lại chỉ xoay quanh chỉ trích Địch Cửu, trong khi y thì chẳng ai thèm đả động đến, làm Đạm Duyên cảm thấy cực kỳ áy náy với đối phương. Giờ phút này trông thấy Địch Cửu lấy ra một đống lớn thần linh thảo, hơn nữa trong đó còn có một gốc Song Diệp Thần Vân căn, thì Đạm Duyên mới biết được Địch Cửu muốn luyện chế đan dược gì. Thứ Địch Cửu định luyện chế là thần nguyên đan, đây chính là đỉnh cấp hóa đạo thần đan. Đây là loại đan dược rất có hiệu quả khôi phục thần nguyên đối với các tu sĩ, dưới cảnh giới đạo nguyên, có thể nói là một trong các loại hóa đạo thần đan chuyên có tác dụng chữa trị khó luyện chế nhất. Sở dĩ nói nó khó luyện chế, thứ nhất là vì Song Diệp Thần Vân thảo rất hiếm gặp, thứ hai là phối phương đan quyết vô cùng phức tạp, trong quá trình luyện đan chỉ cần sơ sẩy một chút là hỏng cả lò đan ngay, và lại rất khó để luyện chế ra được thần nguyên đan có phẩm chất cao. Ngươi muốn luyện chế thần nguyên đan? Thiệu Băng San cũng đồng dạng như Đạm Duyên, kinh ngạc nhìn thần linh thảo trong tay Địch Cửu. Nàng cũng có thể luyện chế ra thần nguyên đan, nhưng là phải cố hết sức, hơn nữa còn chưa từng luyện chế thành công một viên đan dược thượng đẳng nào, tốt nhất cũng chỉ tới trung đẳng. Địch Cửu vẫn không buồn trả lời câu hỏi của Thiệu Băng San, chỉ lẳng lặng tế ra hỏa diễm của chính mình. Hắn đương nhiên sẽ không định mang đạo hỏa ra đây, đạo hỏa tấn cấp cần phải có thái dương tâm, lấy ra thì quá lộ liễu ý đồ hắn tiếp cận Ấn Nguyệt Xu, cho nên thứ hắn tế ra chỉ là hỏa diễm mô phỏng dục đạo thần hỏa mà thôi. Trông thấy hỏa diễm mà Địch Cửu định dùng để luyện đan chính là dục đạo thần hỏa, các tu sĩ có mặt xung quanh đều không khỏi cười thầm một phen, kẻ tốt tính hơn thì chỉ lắc đầu quay đi, có chút không đành lòng tận mắt chứng kiến sự thất bại đầy nhục nhã của hắn. Công pháp ẩn nặc tu vi của Địch Cửu hiển nhiên không tệ, đáng tiếc là hiện tại hắn lấy đóa hỏa diễm dục đạo thần hỏa này ra, ai cũng cho rằng thì ra Địch Cửu vẻn vẹn chỉ là một tu sĩ dục đạo mà thôi. Từ đó suy đoán, tuy rằng Địch Cửu hiện tại đang muốn luyện chế thần nguyên đan, thế nhưng ngoại trừ việc hắn lấy được dược liệu là hàng thật giá thật ra, thì những thứ hỗ trợ việc luyện đan còn lại đều là thứ không đáng nhắc tới. Từ đầu buổi đến giờ, chỉ có Lăng Hiểu Sương vẫn một mực không hề chớp mắt nhìn chằm chằm động tác của Địch Cửu. Nàng khẳng định người bằng hữu mình vừa quen biết không phải là hạng người phù phiếm kia. Vả lại hơn ai hết, những kẻ thâm tàng bất lộ như Địch Cửu, nàng đã từng gặp qua, hơn nữa còn không chỉ có một người. Giờ phút này không còn ai lên tiếng quấy rầy hắn nữa. Bọn họ đều đang chờ Địch Cửu, dùng lô đan và hỏa diễm cấp thấp ấy đem đi luyện chế, hay nói đúng hơn là, bọn họ đang chờ xem tới bao giờ đối phương mới chịu nhục mặt thừa nhận là mình luyện đan bất thành. Hỏa diễm của Địch Cửu rơi lên trên bán thần khí đan lô, vẻn vẹn thời gian 10 cái hô hấp, Địch Cửu liền đưa tay vỗ nhẹ một cái vào thành đan lô, tất cả tạp chất trong bán thần khí lập tức đều biến mất dưới cái vỗ ấy của hắn. Thiệu Băng San trừng to mắt, thật sự cảm thấy rất khó tin. Chỉ dựa vào một động tác mà tức khắc dọn dẹp sạch sẽ đan lô rồi. Đợi tới khi chứng kiến Địch Cửu đem toàn bộ thần linh thảo đưa vào bên trong bán thần khí, Thiệu Băng San mới có thể xác định thật sự là hắn đã dọn dẹp xong đan lô. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có thể đứng ở nơi này thì đều là người nổi bật. Địch Cửu vẻn vẹn chỉ dùng một động tác, đã nhanh chóng xử lý xong đan lô khiến ai nấy đều không khỏi chú ý. Mọi người đều nghĩ xem ra Địch Cửu tựa hồ thật là có mấy phần bản sự. Bất quá khi trông thấy hắn đưa tay ném hết thảy một đống thần linh thảo vào trong đan lô, những tu sĩ hiểu sơ về đan đạo đều lặng lặng thở dài một tiếng, lò đan dược này bị phế chắc rồi. Thân là hóa đạo đan thần, Thiệu Băng San vẫn đang ngây người nhìn Địch Cửu, bởi vì nàng phát hiện khi hắn luyện đan, hắn hoàn toàn không có làm bất luận thủ pháp ẩn nấp nào, nàng căn bản xem không hiểu đan quyết của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy Địch Cửu vẫn luôn không ngừng đem cặn bã cùng dược dịch tách riêng ra. Vẻn vẹn chưa tới nửa nén hương, thần niệm của Thiệu Băng San liền quét thấy đan dược trong bán thần khí, đan lô kia đã thành hình, thế nhưng nhiều đó vẫn chưa phải là điều khiến nàng chấn kinh nhất, mà thứ khiến Thiệu Băng San thật sự khó mà tin nổi, ấy chính là toàn bộ những viên đan dược mới vừa ra lò ấy đều là đan dược trung đẳng cùng thượng đẳng. Tốt xấu gì thì Thiệu Băng San cũng là một hóa đạo đan sư, những việc này hiển nhiên nàng vẫn có thể nhìn ra được. Càng làm cho Thiệu Băng San kinh ngạc đến ngây người đó là có một chuyện không tưởng đã xuất hiện, phá vỡ hoàn toàn nhận thức bấy lâu nay của nàng. Thời điểm khi Địch Cửu tập trung khu trừ cạn đan trong lò vẫn luôn không ngừng quay cuồng xung quanh những viên thần nguyên đan kia. Mỗi một lần bọn chúng xoáy ngang qua thì Thiệu Băng San liền có thể trông thấy rõ ràng phần đan khí hữu dụng trong cạn đan lại giảm bớt một tầng. Đáng tiếc là thủ pháp đan quyết của Địch Cửu quá phức tạp, cũng là lần đầu trong đời nàng nhìn thấy, cho nên nàng nửa điểm cũng xem không hiểu. Khi Địch Cửu đem một lò cạn đan toàn bộ ném ra bên ngoài xong, Thiệu Băng San đã triệt để bị thủ pháp đan đạo của hắn làm cho chấn động rồi. Nhìn Địch Cửu luyện đan, thật giống như nhìn một danh họa tự mình phóng bút vẽ nên bức tranh thủy mặc, tự nhiên mà thành, không có nửa điểm vết tích phải cố sức. Càng làm cho Thiệu Băng San không thể tin vào mắt mình, chính là một lò thần nguyên đan kia của Địch Cửu. Sau khi dạo qua một vòng trong cạn đan xong liền tự động thăng phẩm cấp, viên đan dược trước đó vốn là trung đẳng thì biến thành thượng đẳng, viên thượng đẳng liền hóa thành đan dược đặc đẳng. Vả lại một lò đan hắn luyện chế ra được những 12 mai, không có một viên phế đan nào. Liền xem như Địch Cửu, chỉ luyện chế ra được một lò thần nguyên đan có phẩm chất hạ đẳng, thì việc chỉ cần có thể thành 12 mai, cũng đủ để hắn xứng đáng được vinh danh là một vị hóa đạo đan thần, vô cùng lợi hại. Đằng này cả 12 mai của hắn, thấp nhất cũng đã là đan dược thượng đẳng. Đan dược luyện chế xong rồi, mọi người có thể chuyển tay nhau nhìn một chút đi, bất quá ta nói trước, đan dược này là do ta tự dùng thần linh thảo của mình luyện chế ra, cho nên hiển nhiên sẽ không tặng ai đâu đấy. Địch Cửu tùy tiện đặt 12 viên đan dược thượng đẳng và đặc đẳng kia vào một cái khay ngọc rồi đẩy nó lên trên bàn trà, thản nhiên nói với mọi người xung quanh. Không có người nào ở đây không biết thần nguyên đan, huống chi bọn họ thật sự vừa tận mắt trông thấy chính tay Địch Cửu luyện chế ra thành phẩm. Đạm Duyên khiếp hãi, thì thào thốt lên, thành công rồi, hắn luyện chế ra thần nguyên đan đặc đẳng thành công rồi. Coi như sư phụ y tự mình luyện đan thì cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi, như thế luyện chế ra đặc đẳng thần nguyên đan được. Hơn nữa, nếu như bắt sư phụ y dùng bán thần khí đan lô cùng dục đạo thần hỏa, vậy thì Đạm Duyên lại càng tin chắc sư phụ mình 100% là luyện chế bất thành. Đợi tới khi Địch Cửu mất kiên nhẫn thúc giục lại lần thứ hai thì mọi người lúc này mới kịp phản ứng, hiện trường lâm vào một mảnh trầm mặc xấu hổ. Có thể trong thời gian một nén nhang dùng bán thần khí đan lô cùng dục đạo thần hỏa để luyện chế ra thần nguyên đan, chỉ sợ toàn bộ thái cực giới này cũng chẳng có vị đan sư nào làm được. Tất cả mọi người chợt tỉnh táo lại, ánh nhìn về phía Địch Cửu cũng hoàn toàn thay đổi, trước đó hoặc là khinh thường, hoặc là khoanh tay đợi xem chuyện vui, hoặc có kẻ tử tế hơn thì là có chút thương hại nhìn hắn. Nhưng bây giờ ánh mắt của bọn họ đều biến thành sự kích động cả rồi. Địch Cửu hẳn là một kẻ tán tu, thậm chí là một giả hỏa không có bất kỳ hậu trường trống lưng nào đáng nói, bằng không thì Ấn Nguyệt Xu đã chẳng có khả năng xem Địch Cửu như một tên tùy tùng, tùy ý mang theo bên người. Vả lại có một nguyên nhân chính khiến trước đây bọn họ khinh thường giao tiếp với Địch Cửu, là do trong mắt họ, kẻ này chẳng khác gì một người đã chết. bởi vì chỉ cần hắn có chút ám muội qua lại với Ấn Nguyệt Xu, thì mệnh của hắn đã chẳng còn thuộc về mình nữa rồi. Tương lai dù Ấn Nguyệt Xu luyến tiếc không giết hắn, thì đợi tới khi Xuyên Nguyệt Thần Điện điện chủ Nhậm Tễ Sát trở về, ông ta cũng sẽ tiễn đối phương lên đường xuống suối vàng mà thôi. Bây giờ tu vi của hắn mới chỉ nằm ở cảnh giới dục đạo, mà đã có thể dùng bán thần khí đan lô luyện chế ra đỉnh cấp thần nguyên đan. Xem ra trong tương lai, việc Địch Cửu có khả năng bước vào đạo nguyên đan thánh là chuyện hoàn toàn khả thi. Một đạo nguyên đan thánh chính là sự tồn tại khiến hầu hết đan sư ở trong ngũ thái, giới hư không này, đều phải ngưỡng mộ kính nể. Ta sai rồi. Khiến Địch Cửu không nghĩ tới, ấy là Thiệu Băng San nhanh chóng cúi đầu, chủ động thừa nhận sai lầm của mình. Tích Tây Lý cũng kịp phản ứng, gã tự giễu cười một cái, đoạn nói, không nghĩ tới A Cửu huynh đệ thật sự là một hóa đạo đan thần. Mặc dù lần này luyện đan cũng không có nói rõ ràng trước đó, đan dược có thể mượn nhờ cạn đan để gia tăng phẩm chất thành phẩm, thế nhưng việc ngươi là hóa đạo đan thần cũng đủ. Thiệu Băng San vội đánh gãy lời Tích Tây Lý đang chủ động giải vây thay mình, không, trước đó Địch đan thần đã giải thích rõ ràng rồi, và lại ta tận mắt nhìn thấy huynh ấy dùng cạn đan để gia tăng phẩm chất của một lò thần nguyên đan này. Địch đan thần nói không sai, là do ta thiển cận, ếch ngồi đáy giếng, rất nhiều thứ đều tự cho rằng mình mới là đúng. Nói xong câu đó, Thiệu Băng San liền cung kính cúi người hành lễ đối với Địch Cửu. Nàng thật sự là một người cuồng si đan đạo, cho nên tuyệt đối không vì mặt mũi của bản thân, mà cố chấp không chịu nhận sai đối với kẻ có trình độ cao hơn hẳn nàng, không chỉ một cấp bậc. Thiệu Băng San xấu hổ nói, Địch đan thần, nếu ta không có nhìn lầm, ngươi hẳn là một đạo nguyên đan thần. Địch Cửu nhìn thoáng qua Thiệu Băng San, cứ việc Thiệu Băng San đã rất thành khẩn tạ lỗi với hắn, thì trong lòng hắn vẫn không dậy lên nổi nửa điểm hào cảm đối với loại người như nàng ta. Hắn thản nhiên đáp, không, ngươi nhìn lầm rồi, ta không phải đạo nguyên đan thần. Ánh mắt Thiệu Băng San ảm đạm đi hẳn, lúc đầu khi biết trình độ của người trước mắt rất cường đại, nàng vừa thấy hổ thẹn lại vừa thấy phấn khích, rất muốn được thỉnh giáo Địch Cửu về mảng đan đạo. Thế nhưng thái độ của đối phương đã bày tỏ rất rõ ràng, đó là hắn không nguyện ý cùng nàng nói nhảm nhiều lời. Đạm Duyên rốt cục lấy lại tinh thần, đôi mắt y nóng lên vì kích động, y không thể rời mắt khỏi Địch Cửu cùng khay ngọc đựng 12 mai thần nguyên đan, đặc đẳng kia. Thế nhưng trong lòng y cũng có chút xót xa, y biết từ giờ trở đi, địa vị của Địch Cửu liền xa xa không phải là thứ mà y có thể sánh được. Giờ phút này, không chỉ riêng gì Thiệu Băng San, mà ngay cả Ấn Nguyệt Xu lẫn Túc Xúc, thậm chí là kẻ trước đó đã từng có cơ hội trò chuyện riêng, với hắn một lần bên ngoài Tuế Hàn Cốc Ôn Nhược Hy, đều đỏ mắt nhìn Địch Cửu. Các nàng đều rõ ràng, người có trình độ đan đạo, cường đại như Địch Cửu sẽ có vị trí như thế nào ở thái cực giới này. A Cửu, không nghĩ tới ngươi lại là một hóa đạo đan thần đỉnh cấp. Lời ta nói trước đó chẳng qua là vì đang dỗi ngươi mà thôi, ngươi đừng để ý, và lại cũng là lỗi của ngươi nữa, sao ngươi chẳng chịu kể gì cho ta biết. Ấn Nguyệt Xu chạy tới bên người Địch Cửu, ngữ khí cùng thanh âm đều ngọt lịm tới độ, như thể mối quan hệ giữa bọn họ có cái gì mờ ám lắm. Trong lòng Địch Cửu không khỏi cười lạnh, hắn đã biết Thái Dương Tâm không nằm trên người Ấn Nguyệt Xu, hơn nữa Thái Âm Tâm của nàng ta thì đã bị hắn cầm đi mất, nàng ta chẳng còn chút xíu giá trị lợi dụng gì trong mắt hắn. Hắn lời phải tiếp tục giả bộ rông dài cùng hạng nữ tử như nàng ta. Ấn Nguyệt Xu sau khi nhìn thấy trình độ đan đạo của đối phương thì liền âm thầm quyết định, dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng tuyệt đối không để cho Địch Cửu chạy thoát khỏi bàn tay nàng. Liền xem như cầm tù hắn thì cũng phải đưa được người tới Trầm Ngư Cung. Năm đó họ Ninh kia cũng là bởi vì ỷ vào đan đạo cường hãn mà sinh kiêu. Trước mặt y, tiếng nói của Trầm Ngư Cung cũng trở nên vô cùng khép nép, thậm chí bọn họ còn yêu cầu nàng đi câu dẫn đối phương. Thế nhưng từ đầu tới cuối, người ta vẫn giữ y nguyên thái độ, hoàn toàn không đặt nàng lẫn Trầm Ngư Cung vào mắt, khiến cho Ấn Nguyệt Xu nàng mất sạch mặt mũi. Trước mắt trình độ đan đạo của tên Địch Cửu này tuyệt đối không hề kém cạnh so với họ Ninh kia, thậm chí nàng cho rằng hắn còn cường đại hơn cố nhân năm xưa rất nhiều. Phải biết Địch Cửu không dùng bất kỳ loại hỏa diễm có cấp độ cao nào, hơn nữa còn không có cả lò luyện đan tốt, vậy mà hắn vẫn thừa sức luyện, chế ra đỉnh cấp thần nguyên đan trong thời gian vẻn vẹn nửa nén hương. Việc đó thật quá ngoài sức tưởng tượng của nàng. Xem ra không chỉ cần có thực lực đan đạo cường đại, mà còn phải có thiên phú trời sinh trong mảng này mới được. Địch Cửu khoát tay chặn lại, chuyện qua rồi, ta sớm đã không nhớ rõ. Huống hồ ta cũng chẳng ăn thiệt thòi gì, còn kiếm lời một viên thái âm tâm nữa. Việc này phải đa tạ Nguyệt Xu tiên tử đây. Ấn Nguyệt Xu nghe mà sững sờ, lập tức đáy lòng cười lạnh, tuy rằng trình độ đan đạo của đối phương cao thật đấy, nhưng tu vi thì quá kém cỏi, mới chỉ đạt đến cảnh giới dục đạo. Một tên dục đạo sâu kiến mà cũng dám nuốt trôi thái âm tâm của Ấn Nguyệt Xu, nàng sao? Tên gia hỏa ngu ngốc đó chưa biết chữ tử viết thế nào à? Bất quá nàng vẫn cố kìm xuống, ngoài mặt giữ nguyên nụ cười uyển chuyển, nói, A Cửu, thái âm tâm kia liền xem như ta tặng cho ngươi vậy, tương lai ngươi có dự định gì không? chi bằng tới định cư ở Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành đi, không nên khách khí gì cả, có ta ở đây thì... Địch Cửu khoát tay chặn lại, đánh gãy những lời rông dài của Ấn Nguyệt Xu. Nguyệt Xu tiên tử, mặc dù là ta cùng ngươi đi tới đây, nhưng chính ngươi cũng biết, giữa hai ta chẳng có bất kỳ quan hệ nào cả. Hơn nữa lời vừa nãy ngươi nói sai rồi. Ấn Nguyệt Xu ngỡ ngàng, nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Ở trong mắt nàng, Địch Cửu bất quá là một tên dục đạo sâu kiến mà thôi. Cho dù có là đạo nguyên đan thần thì với tu vi rác rưởi ấy, hắn cũng chẳng dám phản bác lời nàng nói mới phải. Địch Cửu từ tốn nói, ta tin tất cả mọi người ở đây đều tận mắt chứng kiến, Thái Âm Tâm là do ta thắng cược, trừ phi Thiệu Băng Sa nói ta không thắng được nàng ấy, bằng không nếu đã nhận thua thì viên Thái Âm Tâm kia, cũng không thể nói là Nguyệt Xu tiên tử tặng không cho ta được. Thiệu Băng Sa lập tức lên tiếng, không sai, vừa rồi luận đan là ta thua, địch đan thần đã chiến thắng, xứng đáng nhận lấy Thái Âm Tâm. Ấn Nguyệt Xu trong lòng thầm mắng Thiệu Băng Sa ngu ngốc, nhưng ngoài mặt nàng vẫn cười cười, không nói gì thêm nữa. Vô luận là ai, muốn từ trong tay Ấn Nguyệt Xu này lấy đi Thái Âm Tâm, đó cũng là người si nói mộng. Hiện tại nàng đã bắt đầu hoài nghi, dường như Địch Cửu đồng ý đi theo nàng cùng một chỗ chính là, vì hắn đã sớm nhắm tới đôi Thái Âm Tâm và Thái Dương Tâm kia. Túc Xúc vẫn đang đứng ở một bên ảo não không thôi, đúng lúc này, đột nhiên viên truyền tin châu trên cổ tay nàng ta bỗng nhiên nhá sáng lên một cái. Nàng vội vàng nói, hôm nay tới đây đều là hảo hữu, sư phụ ta nói Tuế Hàn Cốc thất diệu hàn tùng quả đã thành thục rồi. Vừa vặn mọi người đều có mặt đông đủ, chi bằng nể mặt Túc Xúc ta, bỏ qua hết những chuyện không vui, cùng nhau đi thưởng thức thất diệu hàn tùng quả của Tuế Hàn Cốc ta đi. Nghe Túc Xúc nói thế, rất nhiều người đều vô cùng mừng rỡ. Thất diệu hàn tùng quả đây chính là đạo quả, thậm chí có người còn gọi đây là tiểu đạo nguyên đạo quả, nghe nói phải mất tới 7.000 năm nó mới chín một lần. Tuế Hàn Cốc quả nhiên rộng lượng, lại cho phép nhiều người như vậy cùng đi thưởng thức thất diệu hàn tùng quả. Trong lòng Địch Cửu thật sự không có chút hứng thú nào. Thất diệu hàn tùng quả ấy hắn có biết, vốn nó được người ta xưng tụng là tiểu đạo nguyên đạo quả, nhưng thật ra là một loại hóa đạo đạo quả. Vốn dĩ hóa đạo đạo quả cũng không tệ, nhưng trong mắt hắn, giá trị của thất diệu hàn tùng quả chẳng đáng nhắc tới, bởi vì nó chỉ có thể vẻn vẹn khu trừ một chút tạp chất bên trong thể nội của tu sĩ mà thôi. Nếu là tu sĩ bình thường tu luyện đến cảnh giới đạo nguyên hoặc thậm chí là hỗn nguyên, thì tạp chất bên trong thể nội liền vô cùng ít ỏi, hay nói đúng hơn là gần như chẳng có. Mà dù cho còn sót lại mảng tạp chất nào thì cũng không phải là thứ mà đồ vật bình thường có thể diệt trừ nổi, tỉ như một chút đan độc chẳng hạn. Chẳng hạn như hắn, liền xem như ăn cả một sọt thất diệu hàn tùng quả cũng không có nửa điểm tác dụng. A Cửu, ta vốn là kẻ ruột để ngoài ra, không có lòng dạ tính toán gì, có lời nào cũng liền trực tiếp nói, cho nên vẫn thường xuyên đắc tội với người khác. Sư phụ ta hay bảo, trong lòng ta là trắng, nói ra chính là bụi. Lời ra khỏi miệng chỉ 3 giây sau ta liền quên mất. Còn mong A Cửu ngươi độ nhân độ lượng, không nên oán trách ta. Túc Xúc cố ý đi đến bên cạnh Địch Cửu, bày ra dáng vẻ đồng ngôn vô kỵ thấp giọng nói. Thật ra mới rồi sư phụ nàng quả thật là người phát đạo tin tức tới. Thế nhưng, không phải ông ấy có ý mời mọi người cùng đi nhấm nháp thất diệu hàn tùng quả. Đây không phải là dự định ban đầu của bọn họ, chẳng qua bởi vì phát hiện ra sự tồn tại của Địch Cửu, cho nên mới lâm thời thay đổi quyết định, tạo cơ hội để nàng có dịp làm quen với hắn mà thôi. Tin tức mà vừa rồi sư phụ nàng nhắn chính là Địch Cửu rất có thể là một vị hóa đạo đan thánh, thậm chí là đạo nguyên đan thần. Loại người này đừng bảo là vẻn vẹn gói gọn trong thái cực giới, liền xem như thái dịch giới hay thái tố giới cũng tuyệt, đối không có khả năng xuất hiện kẻ thứ hai. Nếu như có thể lôi kéo hắn ở lại Tuế Hàn Cốc, tương lai Tuế Hàn Cốc chắc chắn sẽ có thể trở thành đệ nhất đại tông, tại vùng giới vực hư không này. Địch Cửu đã quá lõi đời, sao có thể không nhận ra thái độ và ý tứ của Túc Xúc bất nhất trước sau. Hắn không chút nể mặt nàng ta, lớn tiếng cười ha ha rồi đáp, xui xẻo rồi, vừa khéo con người của ta thích nhất là nhớ kỹ việc người khác đắc tội mình, cho nên hết thảy giải thích của ngươi đều nên thu lại đi, bởi vì nó vô dụng. Túc Xúc giật mình, đây chính là cuộc trò chuyện tán gẫu vui vẻ, mà sư phụ nàng muốn nàng nói với đối phương hay sao? Ánh mắt Ấn Nguyệt Xu nhìn lướt qua Địch Cửu bên này, không định tiếp tục tiến lên rông dài cùng hắn nữa, bởi vì trong lòng nàng đinh ninh, chờ lát nữa Địch Cửu cũng sẽ líu díu đi theo nàng mà thôi. Dù sao hắn cũng chẳng quen biết ai ở đây, và lại tu vi còn yếu như thế, nếu khi tiến vào bí cảnh mà không đi theo dựa dẫm vào nàng, một mình hắn há có thể sống sót. Cho nên Ấn Nguyệt Xu nàng chẳng việc gì phải gấp gáp, đợi tới khi tên gia hỏa kia tìm tới, nàng sẽ tìm cơ hội tạo một chút nguy hiểm cho hắn hoảng sợ, nàng muốn dạy cho hắn một bài học, ấy là ở trước mặt Ấn Nguyệt Xu này, Địch Cửu chẳng là cái gì hết. Địch Cửu đương nhiên không có hứng thú đi cùng Ấn Nguyệt Xu, lại càng chẳng muốn ở bên cạnh Túc Xúc nghe nàng ta làm nhảm nhiều lời. Thế nên hiển nhiên hắn lựa chọn đi chung với Lăng Hiểu Sương. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trước đó Lăng Hiểu Sương đang nói chuyện với hắn lại vô duyên vô cớ bị Thiệu Băng San đánh gãy. Thế nhưng bản thân nàng ta cũng hiểu chuyện, biết xung quanh hiện tại có rất nhiều tai mắt đều chú ý tới chỗ Địch Cửu, nên nàng quyết định không vội nói gì tiếp về đề tài Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đang lở dở lúc trước. Hiểu Sương, hôm nay khách nhân rất nhiều, ngươi đi hỗ trợ bọn họ đi, chỗ Địch Đan Thần có ta ở đây bồi tiếp rồi. Túc Xúc trông thấy Lăng Hiểu Sương thản nhiên đi cùng Địch Cửu một chỗ thì trong lòng hiển nhiên cực kỳ không thoải mái. Hôm nay nàng ta làm sao thế? Thân là tỷ nữ mà lại làm càn quá mức rồi. Lăng Hiểu Sương mỉm cười, nhàn nhạt nói, sau lần này ta sẽ rời khỏi Tuế Hàn Cốc, cho nên hôm nay ta chẳng cần phải đi trợ giúp ai cả. Sau khi Địch Cửu đã chứng minh trình độ đan đạo của mình xong, Lăng Hiểu Sương liền biết, nàng không thể lại lưu lại Tuế Hàn Cốc nữa. Túc Xúc bề ngoài tuy rộng lượng, đối nhân xử thế đều rất khiêm tốn. Kỳ thật không phải vậy. Nếu như nàng ta cảm thấy một người không có nửa điểm uy hiếp đối với mình, thì nàng căn bản sẽ không để ý tới họ. Nhưng một khi bản thân Túc Xúc cảm nhận được nguy cơ, dù chỉ là nhỏ xíu thì nàng ta tất sẽ tìm mọi cách diệt trừ kẻ đó. Ban đầu khi thấy mối quan hệ giữa Lăng Hiểu Sương và Địch Cửu có vẻ rất tốt, Túc Xúc cũng không mấy để ý, nhiều lắm chỉ là khó chịu vì tỷ nữ nhà mình tùy ý trò chuyện với khách nhân, nhỡ đâu bằng hữu xung quanh đánh giá nàng không biết dạy dỗ tỷ nữ an phận, vậy thì chẳng phải là đã làm mất mặt Tuế Hàn Cốc hay sao? Nhưng hiện tại thì khác, Địch Cửu đã chứng minh trình độ đan đạo của hắn. Hắn không phải là một kẻ vô tích sự, mà là một đỉnh cấp đan thần. Nếu Túc Xúc đã muốn lôi kéo quan hệ với Địch Cửu, vậy thì chỉ cần hắn rời khỏi đây, Túc Xúc tất nhiên sẽ diệt trừ Lăng Hiểu Sương. Dù rằng vấn đề này rất vớ vẩn, nàng cũng chẳng định làm gì uy hiếp nàng ta, nhưng hiển nhiên một kẻ đa nghi như Túc Xúc sẽ không nghĩ vậy, lại càng không nương tay. Lăng Hiểu Sương đã ở Tuế Hàn Cốc này gần vạn năm, đối với tính tình Túc Xúc đương nhiên hiểu rất rõ. Sư phụ của nàng ta là Tuế Hàn Cốc cốc chủ Túc Thiên Thiên. Còn nhớ nhiều năm về trước, khi ngày ấy mang Túc Xúc về đây, còn đồng thời dẫn theo một nữ tử khác. Thiên phú của nữ tử kia so với Túc Xúc thì yếu hơn một chút, cho nên Túc Xúc là sư tỷ, còn nàng ấy là sư muội. Vốn dĩ ban đầu nàng thấy mối quan hệ ngoài mặt giữa hai người không tính là thân thiết, nhưng cũng chẳng thể coi là có bất hòa gì. Nhưng vào lúc Túc Xúc đạt tới cảnh giới đạo nguyên xong, chẳng bao lâu sau, người sư muội chỉ mới bước vào hóa đạo cảnh kia bỗng dưng đột nhiên mất tích. Lăng Hiểu Sương tuy rằng chưa từng chú tâm đi điều tra qua, thế nhưng bấy lâu trong lòng nàng vẫn luôn hoài nghi sự cố mất tích của nữ tử kia chắc chắn có quan hệ với Túc Xúc. Nguyên nhân chính khiến Lăng Hiểu Sương nghi ngờ cũng là vì từ sau khi chỉ còn lại một mình Túc Xúc ở đây, rất nhanh nàng ta đã được Túc Thiên Thiên lựa chọn trở thành đệ tử thân truyền của Tuế Hàn Cốc. Sở dĩ cho tới tận ngày hôm nay Lăng Hiểu Sương vẫn bình yên vô sự, lý do đầu tiên là vì Túc Xúc cho rằng tu vi của nàng mới chỉ là dục đạo, khẳng định là xa xa uy hiếp không được tới nàng ta. Dù rằng nàng đã cố tình điệu thấp, thế mà Túc Xúc còn thời thời khắc khắc cho rằng nàng đã là tu sĩ hóa đạo, hay còn may kể cả là hóa đạo, thì vẫn quá yếu kém so với tu vi đạo nguyên của nàng ấy. Lý do thứ hai hẳn phải kể tới dung mạo của nàng, cũng xa xa uy hiếp không được Túc Xúc. Nếu nàng có thể khôi phục dung mạo vốn có, vậy Lăng Hiểu Sương nàng đã sớm rời đi, bởi vì ở lại thì chắc chắn cũng sẽ bị Túc Xúc tìm cách ám hại. Ngươi muốn đi? Túc Xúc khó tin nhìn Lăng Hiểu Sương. Ha, nếu như Lăng Hiểu Sương ngươi rời đi được thì đó mới là quái sự. Túc Xúc dĩ nhiên biết lai lịch của nữ tỳ trước mắt. Lăng Hiểu Sương không phải tự mình tìm tới đây, mà là do Thái Thượng trưởng lão Mại Vưu đưa nàng về sau một lần ra ngoài kinh lịch. Từ lúc ngày ấy quay lại Tuế Hàn Cốc liền bắt đầu bế quan, cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng xuất quan lần nào. Vì thế mà Lăng Hiểu Sương liền lưu lại Tuế Hàn Cốc làm một nữ tỳ, nhưng sư phụ Túc Thiên Thiên đã từng nói với nàng, Lăng Hiểu Sương không thể rời khỏi đây được. Địch Cửu ngứa miệng, không đợi Lăng Hiểu Sương trả lời đã thay nàng ta hồi đáp, không sai, nàng ấy dự định sẽ đi cùng ta. Địch Cửu không biết vì sao Lăng Hiểu Sương lại muốn ở đây làm một tỷ nữ, nhất là làm việc cho một người có tu vi kém xa mình. Hơn nữa hắn đã nhìn ra, Túc Xúc đối xử với Lăng Hiểu Sương cũng chẳng phải tốt lành gì. Đang khi nói chuyện, một đám người đã đi tới đình đài Lộ Thiên trong khuôn viên Tuế Hàn Cốc. Mười mấy nữ bộc xinh đẹp theo thứ tự đứng thẳng, mỗi người đều bưng trên tay một cái khay ngọc. Phía trên có trưng bày từng mai đạo quả sáng long lanh vô cùng đẹp mắt. Mùi thơm nhàn nhạt tinh khiết của đạo quả vấn vương bay ra, không ít tu sĩ xung quanh liền nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ hương thơm của mấy khay đạo quả ấy. Trong khay ngọc ngoài đạo quả thì còn có bày biện vài chén rượu nhỏ, những chén rượu đó đồng dạng tản mát ra hương vị đạo vận nhàn nhạt, không cần phải nhấp môi uống, chỉ cần vừa ngửi mùi hương liền có thể đoán được đây nhất định không phải là mấy chung rượu tầm thường. Địch Cửu uể oải đứng phía sau đám người, nửa điểm hứng thú cũng không có, những đạo quả này chính là thất rượu hàn tùng quả, mà những chung rượu kia cũng chỉ là đạo quả tửu được nấu lên từ thất rượu hàn tùng quả, mà thôi. Vốn dĩ đạo quả tửu chính là thức uống vô cùng chân quý, bởi vì đạo quả nhập đan khó, cất rượu tự nhiên cũng cực kỳ khó khăn. Thế nhưng những chung rượu này thật sự là khiến Địch Cửu nhìn không vào mắt nổi. Bởi vì trưng cất đạo quả tử thật sự rất khó, mà hắn chỉ cần ngửi mùi liền biết mấy chén rượu kia chẳng ra sao cả. Đạo vận thiếu thốn dẫn tới nó chỉ có cái xác mà không có cái thần. Tuy rằng Địch Cửu không đánh giá cao thất rượu Hàn Tùng quả, bất quá đấy dù sao cũng là đạo quả. Thế nhưng việc họ luyện chế nó ra vò rượu không ra gì này thì lại là chuyện khác. Đây hoàn toàn chính là hành động trà đạp lên thất rượu Hàn Tùng quả, cũng như nghề nấu đạo quả tử chân chính. Đúng lúc này, có một nữ tử trung niên sở hữu dung mạo dễ nhìn xuất hiện. Cơ hồ tất cả mọi người đều đình chỉ việc nói chuyện, đồng thời ôm quyền ân cần thi lễ, thăm hỏi. Nữ tử trung niên ấy không hề tỏ vẻ kiểu cách, bà ta nhẹ gật đầu đối với đám đông xung quanh, thậm chí còn mỉm cười với Địch Cửu đang đứng bên này một cái, sau đó mới nhìn lướt qua Túc Xúc, cất cao giọng nói, Tuế Hàn Cốc hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây giao lưu, lần này Tuế Hàn Cốc có thể chủ trì việc Thái Cực Khuê Hà bí cảnh mở ra, chính là vinh dự của chúng ta. Ta cũng không có thứ gì đặc sắc để chiêu đãi mọi người, vừa may thất rượu Hàn Tùng quả của bồn cốc đã thành thục, liền mời mọi người ăn một viên thất rượu Hàn Tùng quả, uống một chén rượu ngọt vậy. Nếu có chỗ nào tiếp đón không được chu đáo, xin các vị hãy thứ lỗi. Lăng Hiểu Sương đứng một bên liền thấp giọng nói cho Địch Cửu biết, nữ tử trung niên kia chính là Tuế Hàn Cốc cốc chủ, Túc Thiên Thiên. Lời Túc Thiên Thiên nói chẳng qua chỉ là khách khí. Dùng thất rượu Hàn Tùng quả đãi khách đương nhiên không hề lãnh đạm, chẳng những không phải lãnh đạm, hơn nữa còn là phương thức tiếp đãi khách nhân có thành ý nhất. Quả nhiên, Túc Thiên Thiên vừa dứt lời, đám đông xung quanh liền ồn ào lên tiếng cảm tạ. Túc Xúc khẽ vươn tay ra hiệu, lập tức mấy nữ tỳ kia liền khéo léo bưng theo khay ngọc tới trước từng bàn của khách nhân, cung kính mời họ phục dụng. Lúc một tiểu cô nương bưng đạo quả và chung rượu tới trước mặt Địch Cửu, Địch Cửu chỉ mỉm cười một cái chứ không vươn tay nhận lấy, đạ tạ, ta không cần. Địch Cửu không có ý định uống thứ đạo quả tử thấp kém ấy, cũng không muốn ăn thất rượu Hàn Tùng quả làm gì, hoàn toàn vô tác dụng với bản thân hắn. Lăng Hiểu Sương ngồi cạnh cũng cư xử hệt như vậy. Nàng hiện tại rơi xuống tình trạng bị phong bế tu vi, vẻn vẹn chỉ có thực lực dục đạo, nhưng điều đó không có nghĩa là tầm nhìn của nàng cũng chỉ gói gọn trong cảnh giới này, chưa từng va chạm xã hội rộng lớn ngoài kia. Năm xưa, đừng bảo là hóa đạo đạo quả, dù là hỗn nguyên đạo quả thì nàng cũng đã từng ăn qua không chỉ một viên. Địch đan sư, lần này ngươi tới Tuế Hàn Cốc, phải chăng cũng dự định tiến vào Thái Cực Khuê Hà bí cảnh? Địch Cửu cùng Lăng Hiểu Sương vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu thì bỗng có một giọng nói ôn hòa truyền tới. Địch Cửu thấy bà ta xuất hiện, thản nhiên đứng lên ôm quyền nói, gặp qua Túc Cốc chủ, ta cũng muốn đi Khuê Hà bí cảnh, chỉ là ta vốn không có danh ngạch tiến vào trong đó. Thực lực của Túc Thiên Thiên là nửa bước hợp đạo, nói lời thật lòng, Địch Cửu hiển nhiên không để ở trong lòng. Hắn cũng không phải chưa từng giết qua cường giả nửa bước hợp đạo, huống hồ thực lực của Túc Thiên Thiên trước mắt hắn rõ ràng không mạnh bằng gã Côn Bằng tộc nửa bước hợp đạo Côn Duy kia. Túc Thiên Thiên nhìn thấy hết mọi việc, nhưng bà ta căn bản không định dò hỏi xem vì lý do gì mà Địch Cửu lại từ chối phục dụng thất rượu Hàn Tùng quả, chỉ tủm tỉm cười nói chuyện với hắn. Địch đan sư, vừa khéo Tuế Hàn Cốc ta vẫn còn có hai cái danh ngạch. Nếu như ngươi đồng ý gia nhập Tuế Hàn Cốc, trở thành trưởng lão của cốc ta, thì việc tiến vào Khuê Hà bí cảnh liền trở nên đơn giản rồi. Địch Cửu mỉm cười, còn chưa kịp lên tiếng thì Túc Thiên Thiên ở ghế đối diện lại tiếp tục nói, Thái Cực Khuê Hà bí cảnh chính là bí cảnh tốt nhất toàn bộ Thái Cực giới này. Bên trong có vô số đạo quả đỉnh cấp, bao gồm cả đạo nguyên đạo quả. Khoảng cách giữa hai lần bí cảnh này mở ra rất dài, thường thường là khoảng chừng 10 vạn năm mới xuất hiện. Cho nên người có thể tiến vào trong là rất ít, các tu sĩ bình thường khó mà tranh nổi cơ hội giành lấy một danh ngạch. Kẻ có cơ hội tham gia đều là đệ tử của các đại tông môn, và lại các đại tông môn đa phần cũng chỉ có một cái danh ngạch, ngoại lệ cũng chỉ có từ 2 đến 3 cái danh ngạch là tối đa. Trông thấy sắc mặt Địch Cửu vẫn bình thản, Túc Thiên Thiên liền tung thêm một tấm bài chưa lật. Nghe đồn ở trong Khuê Hà bí cảnh còn có hỗn nguyên đạo quả, 10 vạn năm trước đã có người từng chiếm được. Đáng tiếc là khi chính ta đi vào Khuê Hà bí cảnh thì lại chưa may mắn gặp được thứ này. Trong lòng Địch Cửu khẽ nhảy một cái. Hỗn nguyên đạo quả, một cái bí cảnh nếu ngay cả hỗn nguyên đạo quả cũng có, vậy đã nói rõ quy tắc thiên địa của bí cảnh này rất hoàn thiện. Thứ Địch Cửu tu luyện là quy tắc đại đạo, cho nên hắn cực kỳ minh bạch hỗn nguyên đạo quả hình thành gian nan như nào. Chính là trên người hắn cũng không có hỗn nguyên đạo quả. Hư thị đạo quả tháp ngược lại có hỗn nguyên đạo quả, đáng tiếc là hắn không nghe nói có người nào lấy được nó. Trông thấy Địch Cửu động dung, Túc Thiên Thiên biết mình đã đánh đúng vào điểm mấu chốt của người đối diện rồi, thế nhưng bà tự nhận mình là người rất biết người khống chế tâm lý, cho nên không tiếp tục thuyết phục Địch Cửu về việc gia nhập Tuế Hàn Cốc nữa, mà chỉ thu lại thái độ bình tĩnh, khách khí như gần như sa bảo. Địch đan sư, Thái Cực Khuê Hà bí cảnh vẫn còn khoảng một tháng nữa mới mở ra, người có thể ở lại Tuế Hàn Cốc ta làm khách một đoạn thời gian. Bất cứ lúc nào, chỉ cần trước khi Khuê Hà bí cảnh mở ra, ngươi có quyết định gì cứ tùy tiện sai người tới nhắn ta. Địch Cửu liền ôm quyền, đa tạ Túc cốc chủ, ta cũng đang muốn quấy rầy các ngươi sắp tới đây, và lại ta còn có một việc, muốn làm phiền Túc cốc chủ hỗ trợ một phen. Lúc này hắn vốn cũng sẽ không định rời đi ngay, nếu như thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục thì hắn muốn đi lúc nào cũng được, nhưng hiện tại thương thế còn chưa triệt để bình ổn, đi một mình thì chẳng sao, nhưng muốn mang theo Lăng Hiểu Xương, cũng chưa khôi phục tu vi thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm lớn. Nghe thấy Địch Cửu nói có việc muốn nhờ vào mình, Túc Thiên Thiên liền lộ ra ý cười. Địch Đan Thần, mời nói, chỉ cần Tuế Hàn Cốc có thể làm được, hoặc là nói Túc Thiên Thiên ta có thể làm được, đương nhiên sẽ không từ chối. Địch Cửu hài lòng bảo, vậy liền đa tạ Túc Cốc chủ, Hiểu Xương cùng ta mới quen đã thân, ta dự định sau này sẽ mang nàng rời khỏi Tuế Hàn Cốc, còn xin Túc Cốc chủ đồng ý nhường người lại cho ta. Nghe thấy lời đề nghị của Địch Cửu lại là muốn dẫn Lăng Hiểu Xương rời đi, Túc Thiên Thiên liền khựng lại, trong mắt lộ ra tia bất đắc dĩ, đây thật sự là làm khó bà rồi. Cũng không phải bà ta không nguyện ý thả tự do cho Lăng Hiểu Xương, mà là bởi vì Thái Thượng trưởng lão Mại Vưu trước khi bế quan đã nhiều lần dặn dò, tuyệt đối không thể để cho Lăng Hiểu Xương bỏ đi, hơn nữa còn không thể để cho Lăng Hiểu Xương cảm thấy Tuế Hàn Cốc bạc đãi nàng. Địch Cửu trông thấy dáng vẻ khó xử của Túc Thiên Thiên bèn cười lạnh, chủ động nói, cốc chủ, nếu như ngươi thấy khó xử thì thôi vậy, chuyện này hôm nay ta sẽ không nhắc lại nữa, ta muốn đi nghỉ ngơi một chút. Đối với Địch Cửu mà nói, hôm nay không đề cập tới không có nghĩa là ngày mai cũng sẽ chẳng đề cập. Hắn chỉ đang kéo dài thời gian, cố gắng trong thời gian ngắn nhất mượn nhờ tinh không trà để khôi phục thực lực vốn có. Túc Thiên Thiên nghe vậy, những tưởng ban nãy cũng chỉ là Địch Cửu thuận miệng nhắc tới mà thôi. Hiện tại xem ra hắn cũng rất biết, điều, đã từ bỏ ý định mang theo Lăng Hiểu Xương rời đi rồi. Lập tức bà nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, đã như vậy thì để ta sắp xếp người dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Vừa dứt lời, Túc Thiên Thiên liền gọi một nữ tỳ tới, ý bảo nàng ta dẫn đường mang Địch Cửu tới khách phòng. Địch Cửu thấy vậy liền khoát khoát tay, cốc chủ, đằng nào ta cùng Hiểu Xương cũng đang tiện nói chuyện, cứ để Hiểu Xương an bài khách phòng cho ta là được. Đối với yêu cầu này của hắn, Túc Thiên Thiên ngược lại không có nửa điểm do dự, trực tiếp nói với Lăng Hiểu Xương, Hiểu Xương, ngươi mang Địch Đan Sư đi nghỉ ngơi đi, nhất định phải sắp xếp phòng tốt nhất cho Địch Đan Sư. Lăng Hiểu Xương vốn chính là tỳ nữ của Tuế Hàn Cốc, gọi nàng ta đi hầu hạ Địch Cửu trong thời gian hắn ở lại đây, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cứ việc có Lăng Hiểu Xương tiếp khách, Tuế Hàn Cốc vẫn phái một nữ tử khác đi theo dẫn đường. Bên ngoài Tuế Hàn Cốc lạnh đến thấu xương, nhưng chân chính tiến vào bên trong thì ngược lại là ấm áp như xuân, phi thường thích hợp để ở lại. Vẻn vẹn thời gian nửa nén hương, nữ tu sĩ kia đã dẫn Địch Cửu cùng Lăng Hiểu Xương tới một cái động phủ nằm ngay bên bờ hồ. Xem ra Tuế Hàn Cốc quả nhiên tiếp đón chu đáo, chẳng những thần linh khí nơi đây cực kỳ nồng đậm, mà bên ngoài còn có một cái thần hộ trận cấp 4. Tiến vào động phủ, Lăng Hiểu Xương vẫn không vội nói lời nào, nàng biết loại cường giả như Địch Cửu tuyệt đối sẽ không nhanh nhẩu nói chuyện cùng nàng, dưới tình huống không chuẩn bị bất kỳ việc gì. Thần niệm của hắn sớm đã thẩm thấu ra ngoài, rất nhanh hắn liền phát hiện ra ngay tại, trong động phủ này có một cái cấm chế nhìn trộm. Hộ trận phía ngoài động phủ chỉ là thần hộ trận cấp 4, nhưng cấm chế nhìn trộm này lại là cấm chế cấp 5 đỉnh phong. Lăng Hiểu Xương đồng dạng cũng quét thần niệm khắp động phủ, bất quá tu vi của nàng vốn đang bị áp chế. Cộng thêm trình độ trận đạo cũng có hạn, thế nên nàng căn bản không phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Địch Cửu không định xuất trận kỳ ra, mà là đang không ngừng phác họa pháp tắc trận kỳ từ trong không gian. Lăng Hiểu Xương chỉ thấy Địch Cửu ngồi xuống mà không có động thái gì, nàng tuy thấy lạ nhưng vẫn bắt chước ngồi xuống theo hắn. Nàng suy đoán Địch Cửu hẳn là đang quan sát động phủ này, nhưng không nghĩ đến việc Địch Cửu yên lặng là vì đang tập trung câu xiết pháp tắc trận kỳ. Nửa canh giờ sau, Địch Cửu đã dùng pháp tắc trận kỳ do chính mình phác họa để hoàn thành việc bố trí một cái cấm chế che đậy cấp 6. Làm xong xuôi, lúc này hắn mới quay sang cười nói với Lăng Hiểu Xương, Hiểu Xương sư tỷ, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi. Trong đây không có giám thị pháp trận ư. Lăng Hiểu Xương nghi hoặc nhìn Địch Cửu, nàng cho rằng đối phương đã quá tùy ý khinh thường thủ đoạn của Tuế Hàn Cốc rồi. Nàng khẳng định nơi này có pháp trận nhìn trộm hoặc là nghe trộm, chỉ đáng tiếc là thực lực trận đạo của nàng có hạn, không cách nào phát hiện ra mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu gật đầu, không sai, ở trong góc động phủ quả thật có một cái pháp trận giám thị, nhưng Hiểu Xương sư tỷ cứ yên tâm, ta đã bố trí cấm chế che đậy để ẩn giấu hành động của chúng ta. Lăng Hiểu Xương không khỏi hít sâu vào một hơi, nàng phát hiện chính mình trước đó đã xem nhẹ Địch Cửu. Từ sau khi hắn vào đây, nàng chỉ cảm nhận được một chút thần niệm ba động, sau đó thì không thấy đối phương có động tác nào nữa. Vốn dĩ nãy giờ Lăng Hiểu Xương còn tưởng rằng Địch Cửu yên lặng là vì đang tập trung tìm kiếm pháp trận giám sát, nhưng mãi vẫn không tìm được. Không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế, Địch Cửu liền bố trí xong một cấm chế cao cấp hơn, để che giấu pháp trận giám sát của Tuế Hàn Cốc. Loại thủ đoạn này, quả thực là khiến nàng tự thấy xấu hổ. Địch đại ca, đừng gọi ta là sư tỷ. Mặc dù ta khẳng định tuổi tác của mình quả thật lớn hơn ngươi nhiều, nhưng thực lực thì át hẳn không bằng ngươi. Loại cường giả nghịch thiên như địch đại ca đây, trừ ngươi ra thì đó giờ ta chỉ mới gặp qua hai vị. Cho nên ta gọi ngươi một tiếng đại ca là lẽ đương nhiên. Lăng Hiểu Sương mở miệng liền giải thích lý do vì sao trước đó nàng vẫn gọi Địch Cửu là đại ca. Địch Cửu không quá xoắn suýt việc này, vấn đề xưng hô chỉ là chuyện nhỏ. Hắn bận tâm tới vấn đề đi hay ở của Lăng Hiểu Sương hơn. Lúc đầu ngươi muốn nhờ ta mang tin tức tới cho bằng hữu của ngươi ở Thiên Ngoại Thiên, hẳn là vì ngươi vẫn dự định lưu lại Tuế Hàn Cốc, vì sao bây giờ lại đột nhiên muốn rời đi? Có phải ngươi cảm giác thúc xúc sẽ động thủ với ngươi hay không? Lăng Hiểu Sương gật đầu, đúng vậy, nếu như ta vẫn ở lại đây, chắc chắn thúc xúc sẽ giết chết ta. Ngươi có thể giải thích một chút nguyên nhân trước đó, ngươi dự định lưu lại Tuế Hàn Cốc lâu dài không? Theo ta thấy, tình huống của ngươi thì có ở lại đây bao nhiêu năm nữa chẳng có tiến triển gì. Bọn họ cũng đâu có vẻ là người sẽ giúp ngươi khôi phục tu vi. Địch Cửu nói thẳng. Lăng Hiểu Sương, thở dài, tình huống của ta rất rõ ràng, liền xem như ta rời khỏi Tuế Hàn Cốc thì cũng vô phương tự chữa trị. Ta có một người bạn tên là Diệp Ức Mặc, phụ thân của y có lẽ có thể giúp được ta. Còn việc ta chấp nhận ở lại Tuế Hàn Cốc này suốt bấy lâu nay, chẳng qua là vì lúc trước Thái Thượng Trưởng Lão Mại Vưu đã cứu ta, nếu như không nhờ có ông ấy thì ngay thời khắc ta bước vào hợp đạo, cảnh thì đã sớm vẫn lạc rồi. Ngươi là hợp đạo cảnh. Địch Cửu quả thật hơi ngạc nhiên, tuy rằng trước đó chính hắn cũng từng nghĩ đến khả năng Lăng Hiểu Sương có thể là hợp đạo, nhưng hắn vẫn nghiêng về đáp án tu vi nàng ấy là hỗn nguyên viên mãn hơn. Lăng Hiểu Sương gật đầu, đúng vậy, ta là hợp đạo cảnh. Đáng tiếc là ngay lúc ta vừa mới bước vào hợp đạo liền bị người ám toán, sau đó đạo vận tích tụ, đạo cơ niết hóa, mỗi một ngày đi qua thì tu vi của ta đều sẽ yếu bớt một chút, cuối cùng khi sinh cơ tàn lụi thì sẽ hóa thành đạo vận tích tụ thanh khí bại niết ở trong hư không. Địch Cửu nhíu mày, ngẫm nghĩ về những điều nàng ta vừa nói, đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện liền vội hỏi, dựa theo ngươi mới kể thì hẳn là ngươi không còn có thể tu luyện, vậy vì sao ngươi vẫn muốn tu luyện ở Tuế Hàn Cốc này, nơi đây có điều gì đặc biệt giúp ích cho tình trạng cơ thể của ngươi sao? Lần này đến phiên Lăng Hiểu Sương cau mày, suốt cả vạn năm qua, có lúc nào nàng tu luyện đâu? Từ khi đạo vận tích tụ khiến đạo cơ niết hóa, nàng liền mất đi tư cách tu luyện như người bình thường, cớ sao bây giờ Địch Cửu lại hỏi vậy? Ta đâu có tu luyện, ngươi nhìn nhầm à? Lăng Hiểu Sương ăn ngay nói thật. Nàng không tu luyện mà mỗi ngày trôi qua đều đã thấy bản thân yếu ớt hơn trước. Nếu như còn ngu ngốc cứng đầu gắng gượng bế quan, chỉ sợ rằng tốc độ vẫn lạc sẽ càng bị đẩy nhanh thêm, chẳng mấy chốc mà nhục thân hóa thành tro bụi. Giơ cổ tay của ngươi ra cho ta xem một chút. Địch Cửu bỗng nhiên đề nghị. Lăng Hiểu Sương không có nửa điểm do dự, trực tiếp đặt cổ tay mình lên lòng bàn tay hắn đang chìa sẵn ra. Còn nhớ khi xưa nàng cũng là một đại mỹ nữ. Da thịt vừa mềm mịn lại vừa trắng nõn nà, không rõ từ khi bao giờ mà da rẻ nàng đã bị bao quanh bởi một tầng thanh khí, nhìn không có chút mỹ cảm nào. Địch Cửu nắm chặt lấy cổ tay của Lăng Hiểu Sương, lập tức liền cảm nhận được hết thảy khí tức của đối phương. Hắn cảm giác được công pháp mà Lăng Hiểu Sương tu luyện chắc chắn không tầm thường. Đồng thời hắn cũng có một tia phán đoán của riêng mình về tình trạng cơ thể của nàng ta, chỉ là hiện tại còn chưa thể hoàn toàn xác định. Nửa nén hương xong, Địch Cửu mới hạ tay xuống, nói với Lăng Hiểu Sương. Ngươi kể lại tình huống bị ám toán năm đó cho ta nghe thử đi. Được. Đây là chuyện mà Lăng Hiểu Sương vẫn canh cánh trong lòng suốt ngần ấy năm qua. Nay hắn bảo nàng kể, nàng liền không chút do dự thuật lại từ đầu. Sở dĩ ta có thể bước vào cảnh giới hợp đạo, là vì may mắn thu được một chút cơ duyên ở hỗn loạn giới. Địch Cửu nghe vậy liền động dung, bèn ngắt lời hỏi thăm, Hiểu Sương sư tỷ, hỗn loạn giới là địa phương, như nào mà có thể thu được cơ duyên thăng cấp lên hợp đạo cảnh. Lăng Hiểu Sương tự giễu cười cười, Địch đại ca. Cứ gọi ta là Hiểu Sương đi, hoặc gọi ta là Hiểu Sương sư muội cũng được, ta tin chắc tương lai tu vi của ngươi tất sẽ vượt qua hợp đạo, trong khi ta thì càng lúc càng lùi, sao có thể xứng với hai chữ sư tỷ được đây? Còn hỗn loạn giới ư? Bây giờ ta cũng không biết nó có còn tồn tại hay không nữa. Khi ấy ta và Thải Cơ sư tỷ cùng một chỗ tiến vào hỗn loạn giới. Khi hai người chúng ta đến được đó, thì hỗn loạn giới đã sớm bị người lật cả đáy lên trời, nơi đây không chỉ có một người tiến vào bước thứ ba. Địch Cửu hít vào một ngụm khí lạnh, hỗn loạn giới có nhiều cường giả như vậy sao? Thậm chí không chỉ có một cường giả đã bước vào bước thứ ba. Theo lời Lăng Hiểu Sương thì khi nàng ta tới đây, hỗn loạn giới đã sớm bị mọi người lật tung lên hết để tìm tài nguyên tu luyện rồi. Thế mà nàng ấy vẫn còn có thể thu hoạch được cơ duyên thăng cấp lên hợp đạo cảnh. Rốt cuộc hỗn loạn giới này phải có bao nhiêu nghịch thiên? Ta cùng Thải Cơ sư tỷ đều may mắn chiếm được một chút cơ duyên cho riêng mình. Thải Cơ tỷ là dùng võ chứng đạo. Nàng rời đi trước để chuẩn bị tìm một chỗ bế quan trùng kích võ đạo đỉnh phong, Ta cũng vậy, ta cũng cần tìm nơi để trùng kích hợp đạo, nên hai người bọn ta tạm tách nhau ra. Bởi vì ta đã tích lũy nội tình đầy đủ, cho nên thời điểm trùng kích hợp đạo vô cùng thuận lợi. Thế nhưng ngay thời khắc ta vừa mới thành công, bỗng nhiên có một nữ tử đột ngột xé mở hộ trận, xông vào tiến hành đánh lén ta. Địch Cửu thở dài, mặc dù hắn còn chưa đủ sức bước vào hợp đạo cảnh, thậm chí còn chưa chạm tới cảnh giới hỗn nguyên, nhưng lý giải của hắn về việc tu luyện so với các tu sĩ bình thường khác thì thấu triệt hơn nhiều lắm. Vô luận là khi trùng kích bất luận cảnh giới gì, thì trong thời điểm thăng cấp đó cũng chính là lúc mà thực lực của họ yếu nhất. Nói xui xẻo là chỉ cần bị đánh lén, thì trên cơ bản chắc chắn là kẻ giáp tâm ám hại kia bảo đảm sẽ thành công. Không nghĩ tới Lăng Hiểu Sương cũng quá mức chủ quan, không chuẩn bị kỹ lưỡng hộ trận ẩn nấp xung quanh động phủ bế quan, khiến cho người ta thừa cơ nàng ta đang trùng kích hợp đạo mà ám toán. Lăng Hiểu Sương chỉ nhìn thấy nét mặt Địch Cửu, liền có thể đoán được suy nghĩ phần nào của hắn, nàng ấy tự giễu cười cười. Ngươi đang cho rằng là ta tương đối qua loa, không cẩn thận bố trí cấm chế, nên mới dễ dàng để cho người ta có cơ hội xông phá động phủ của ta, có phải không? Không đâu, trên thực tế động phủ của ta đã được bố trí cấm chế vô cùng dày đặc, cho dù là cường giả hợp đạo đích thân động thủ phá vỡ hộ trận, thì cũng sẽ không thể trong nháy mắt liền xé mở khiến ta không kịp phản ứng. Đối phương sở dĩ có thể đột ngột xông vào động phủ của ta, một là vì ả đã sớm để mắt tới ta, còn lý do thứ hai đó chính là ả sử dụng một viên đạo phù phá trận đỉnh cấp. Dùng đạo phù phá trận đỉnh cấp chỉ để phá vỡ hộ trận bao quanh động phủ của một tu sĩ hỗn nguyên. Địch Cửu quả thật có chút không tưởng tượng nổi. Nữ tử kia chắc chắn là cường giả hợp đạo, tuy rằng bị ả đánh lén nhưng trong cơn bất ngờ, ta vẫn cố gắng hoàn thủ, kết quả tạo thành phản phệ, đạo vận tích tụ, đạo cơ bại nhiết. Lúc đó ta cũng phản kích làm cho ả ta bị trọng thương. Nhưng dù vậy thì ả vẫn thừa sức đẩy ta vào tử địa, ngay lúc ấy, ta nghĩ mệnh mình đã tận, thậm chí còn suy nghĩ tới thời điểm luân hồi luôn rồi. Không nghĩ đến may sao Tuế Hàn Cốc Thái Thượng trưởng lão Mại Vưu bỗng dưng có việc đi ngang qua, thế là Mại Vưu trưởng lão đã xuất thủ cứu ta. Lăng Hiểu Sương nói đến đây, nặng nề thở dài một tiếng. Chỉ có thể nói vận khí nàng thật sự quá kém, nếu lại cho nàng một cơ hội nhỏ nhoi, hoặc là năm xưa không bị người kia ám hại, vậy thì bây giờ chí ít nàng cũng đã là một cường giả hợp đạo đỉnh cấp, chứ đâu đến nỗi lại rơi xuống tình trạng thê thảm như bây giờ. Địch Cửu tò mò hỏi, vì vậy cho nên... về sau ngươi liền đi theo vị Mại Vưu trưởng lão kia tới Thái Cực giới Tuế Hàn Cốc. Lăng Hiểu Sương bùi ngùi gật đầu. Đúng vậy, lúc ấy Mại Vưu trưởng lão vì cứu ta nên cũng bị thụ thương không nhẹ. Ngài ấy nói đạo cơ của ta đã bại nhiết, không bằng cùng ông quay về Tuế Hàn Cốc chữa thương. Tuế Hàn Cốc, mặc dù không nhất định có thể làm cho thương thế của ta triệt để khôi phục, nhưng cũng không đến mức khiến cho nội thương chuyển biến xấu. Sau khi nữ tử kia thụ thương thì sức chiến đấu vẫn rất cường đại sao? Địch Cửu lại hỏi. Lăng Hiểu Sương lắc đầu, không. Chẳng hiểu sao ta cảm giác thực lực của người nọ rất bình thường, trên thực tế, nếu như không phải ả cố ý đánh lén ngay vào thời khắc ta vừa trùng kích hợp đạo, thì ta chắc chắn mình có thể dễ dàng giết chết ả. Bởi vì rõ ràng ta vừa suy yếu, hơn nữa lại còn bị thương rất nặng, thế mà vẫn có thể phản kích đánh trọng thương ả đấy thôi. Vậy tình huống chiến đấu của Mại Vưu trưởng lão cùng ả đó như thế nào, người có còn nhớ không? Địch Cửu nghi hoặc, ký ức về một màn đã thay đổi cả tiền đồ của mình này, hiển nhiên Lăng Hiểu Sương cực kỳ khắc sâu. Địch Cửu vừa nhắc tới, nàng lập tức trả lời, ta mãi mãi cũng không quên được. Mại Vưu vừa xuất hiện liền xông lên động thủ với ả, bởi vì trước đó đã bị ta đánh trọng thương cho nên, động tác của ả ta tương đối chậm chạp, vừa chịu một chiêu của Mại Vưu thì đã bị thương lần nữa. Bất quá thủ đoạn của nữ nhân kia vô cùng đáng sợ, ả ta thế mà lựa chọn phóng tới trước mặt Mại Vưu trưởng lão, dùng lĩnh vực của mình khóa chặt ông ấy lại, sau đó đồng thời tự bạo. Mại Vưu trưởng lão chính là bị thương nặng do đứng quá gần khu vực tự bạo của ả. Địch Cửu càng nghe lại càng cau chặt mày, tới lúc này, đợi Lăng Hiểu Sương nói xong, hắn liền tóm tắt vài trọng điểm, Hiểu Sương, ta hiện tại hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi suy nghĩ cẩn thận nhé. Căn cứ theo tình huống, mà ngươi kể thì lúc ấy nữ tử đánh lén ngươi kia đã bị thương không nhẹ, Mại Vưu cũng là trọng thương do ả ta tự bạo. Vậy có phải ta hiểu đúng không, là khi đó đối phương hoàn toàn không có cơ hội đào tẩu. Bằng không mà nói, tại sao một người vừa tấn công người khác xong lại muốn đâm đầu tìm đường chết chứ? Lăng Hiểu Sương nghe thế liền sững sờ, lập tức nhíu mày suy nghĩ, tình huống lúc đó là Mại Vưu ngăn ở bên ngoài hộ trận của động phủ, ông ta đột ngột xuất hiện nên không phải là trực tiếp đối chiến với nữ nhân chết tiệt kia, mà là đánh lén à, ả vốn đã bị nàng phản kích làm cho trọng thương, nhưng ngẫm lại thì nếu như đối phương dốc sức toàn lực bỏ chạy, cũng không phải không có khả năng thành công. Lúc ấy tuy rằng hy vọng đào tẩu của ả có lẽ không cao, vì hoàn toàn có thể bị Mại Vưu đuổi theo, nhưng quả thật là vẫn có cơ hội, chí ít nếu là ta. Chắc chắn ta sẽ không lựa chọn phương thức tự bạo chỉ để tổn thương kẻ địch. Lăng Hiểu Sương ăn ngay nói thật. Địch Cửu cười ha ha, nữ nhân kia đánh lén ngươi, hiển nhiên là vì muốn thu hoạch, được đồ vật trên người ngươi, hoặc là thu hoạch cơ duyên hóa đạo của ngươi. Ngươi nghĩ mà xem, loại người như này chắc chắn là kẻ có dã tâm bừng bừng. Ngươi cho rằng kẻ như thế sẽ tùy tiện tìm đường chết sao? Và lại ta nghe ngươi nói, nữ nhân kia cùng Mại Vưu chỉ mới giao thủ một chiêu. Không, nói đúng hơn là chỉ bị Mại Vưu đánh lén một cái liền lao tới tự bạo. Việc này rõ ràng không bình thường. Lăng Hiểu Sương giật mình, nàng không phải là kẻ ngốc, hiển nhiên liền minh bạch ý tứ của Địch Cửu. Bất quá nàng lập tức lắc đầu, bênh vực cho ân nhân cứu mạng, vậy tuyệt đối không thể, chính mắt ta nhìn thấy Mại Vưu thụ thương rất nặng, hơn nữa, quả thật là nữ nhân kia tự bạo mà. Nàng thật sự không muốn đi phỏng đoán cái tốt cái xấu của bất kỳ người nào, hơn nữa lại càng không nguyện ý tin tưởng Mại Vưu là kẻ hai mặt, mang theo mục đích mà đến, thậm chí có khi là đã sớm liên thủ với nữ nhân kia để đối phó nàng. Cuối cùng vì đạt mục đích riêng mà còn quay đầu cắn chết đồng bạn. Địch Cửu không vội phản bác, chỉ lần nữa chỉ ra điểm khó hiểu của hắn, ta nói tiếp nhé. Như ngươi kể thì Mại Vưu đã bảo ngươi cứ ở lại Tuế Hàn Cốc, chưa chắc đã có thể giúp ngươi khôi phục vết thương và tu vi, nhưng chí ít cũng sẽ không làm tình hình chuyển biến xấu đi, nhưng trên thực tế thì sao? Rõ ràng là thương thế của ngươi đang ngày càng tệ hơn. Lăng Hiểu Sương bất đắc dĩ nói, Địch đại ca, ta hiểu ý của ngươi. Nhưng ta vẫn cho rằng là khi đó Mại Vưu trưởng lão hẳn đã thật lòng cứu ta. Tình huống của ta lúc ấy rất tệ, cho dù có lưu lại trong hư không thì cũng rất khó tiếp tục sinh tồn. Ông ấy đưa ta tới Tuế Hàn Cốc này, ắt hẳn là vì muốn giúp ta có một nơi sinh hoạt an ổn. Ta e là chính bản thân ông ấy, cũng không biết thương thế của ta lại nặng tới như vậy, căn bản không cách nào chững lại chứ đừng nói là tốt hơn. Ta cũng không phải kẻ chưa từng trải đời, ta biết trong vũ trụ này có vô số tu sĩ, vô số hạng người cực độ âm hiểm, xảo trá. Nhưng ta nguyện ý tin tưởng, so với đám xấu xa đó thì vũ trụ này còn có nhiều người tốt lành hơn. Và lại ta đã từng gặp qua rất nhiều bằng hữu thiện lương vô tư, bọn họ thật sự đã giúp đỡ ta rất nhiều. Đây là Lăng Hiểu Sương đang uyển chuyển nói với Địch Cửu, tâm ý đề phòng người khác đương nhiên không thể không có, nhưng cũng chẳng cần phải làm tới quá mức, bởi vì như vậy sẽ khiến chính bản thân mình rất mệt mỏi, nhìn đâu cũng chỉ toàn thấy kẻ địch. Địch Cửu từ tốn nói, Hiểu Sương, ta khác ngươi, nếu như ta cũng suy nghĩ quá mức tốt đẹp về cuộc sống này, giống ngươi thì không biết ta đã bị người giết chết bao nhiêu lần rồi. Nói lời thật lòng, hiện tại chẳng những ta khẳng định Mại Vưu đối với ngươi có ý đồ xấu xa, mà còn biết trên người ngươi chắc chắn có một thứ bảo vật khiến Mại Vưu tổn hao trăm phương ngàn kế, cũng muốn thu về tay, chẳng qua bây giờ ta còn chưa rõ đó là món đồ, như nào mà lại khiến ông ta phải làm tới mức giết địch nhất vạn, tự tổn hại quân ta 8.000 như thế mà thôi. Nếu như là một vạn năm trước, Lăng Hiểu Sương chắc chắn sẽ vì khác biệt quan điểm, mà không tiếp tục cùng Địch Cửu nói chuyện nữa. Nhưng hiện tại thì khác, Lăng Hiểu Sương nàng sớm đã không còn là thiếu nữ đơn thuần vừa mới trải đời kia nữa. Nàng không khỏi lâm vào trầm tư một lúc, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn Địch Cửu, đoạn nghiêm túc hỏi, Địch đại ca, nếu ngươi đã nói như vậy, vậy khẳng định là ngươi có căn cứ gì đấy, có đúng không? Không sai. Địch Cửu thẳng thắn đáp, còn nhớ ban nãy ta đã hỏi ngươi, có phải ngươi vẫn không ngừng ở Tuế Hàn Cốc nơi này tu luyện hay không? Đúng vậy, thế nhưng ta thật sự chưa từng tu luyện kể từ lúc bị ám toán ở hỗn loạn, giới tới giờ. Lăng Hiểu Sương khẳng định, đương nhiên hơn ai hết, nàng phải biết rõ việc mình có tu luyện hay không. Vấn đề nằm ở chỗ này. Địch Cửu cười lạnh, nói, ta đối với quy tắc thiên địa cực kỳ mẫn cảm. Quy tắc thiên địa ở Tuế Hàn Cốc có ẩn chứa một loại khí tức đặc thù ở. Trong đó, như ngươi nói, ngươi chưa từng tu luyện qua, nhưng ta lại từ trong cơ thể của ngươi cảm nhận được loại khí tức quy tắc ấy. Trên thực tế, thứ Địch Cửu cảm nhận được không phải khí tức pháp tắc đặc thù gì, mà là cơ sở pháp tắc đạo vận, mỗi một địa phương nào cũng đều có quy tắc thiên địa. Cũng như có vô số cơ sở pháp tắc riêng biệt tạo dựng mà thành, Tuế Hàn Cốc tự nhiên không ngoại lệ. Địch Cửu tu luyện quy tắc đại đạo, đối với đủ loại cơ sở pháp tắc, hắn đều lý giải cực kỳ thấu triệt, chỉ cần thân ở trong đó liền có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn chính là bởi vì cảm nhận được trong người Lăng Hiểu Sương, có cơ sở pháp tắc đạo vận quen thuộc của Tuế Hàn Cốc, cho nên ban nãy mới hoài nghi Lăng Hiểu Sương đã từng tu luyện tại đây. Nếu quả thật Lăng Hiểu Sương chưa hề tu luyện qua, vậy thì khả năng duy nhất chính là khi nàng thụ thương trước đó. Nàng đã cùng tu sĩ của Tuế Hàn Cốc động thủ, khí tức của cơ sở pháp tắc đạo vận từ trên thân người nọ liền vô ý truyền thẳng qua người Lăng Hiểu Sương. Nếu nàng ta sau đó chủ động bế quan ở bên ngoài, thì đã dần dần khu trừ sạch sẽ chút khí tức này ra khỏi cơ thể. Nhưng vì suốt ngần ấy năm qua, Lăng Hiểu Sương vẫn không dám tu luyện, cho nên chút khí tức kia vẫn còn quanh quẩn trong người nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lăng Hiểu Sương kinh ngạc a một tiếng, lập tức liền nhíu mày. Nếu như người khác ở trước mặt nàng nói vậy, chắc chắn nàng sẽ cười cợt kẻ kia, cho rằng đối phương đang cố ý lừa phỉnh nàng. Một người có thể cảm nhận được khí tức ẩn chứa trong quy tắc thiên địa, thì chẳng phải là kẻ đó quá mức nghịch thiên hay sao? Thế nhưng nếu đây là lời thốt ra từ miệng Địch Cửu, thì nàng lại không mảy may hoài nghi, đây hoàn toàn là một loại tín nhiệm theo bản năng. Lăng Hiểu Sương đang nghĩ tới năm xưa quả thật thời điểm Mại Vưu xuất hiện bên ngoài động phủ của nàng thật đúng là quá khéo, thì Địch Cửu bên kia dường như đoán được suy nghĩ trong đầu nàng. Hắn nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Mại Vưu tới cứu ngươi quá mức vừa vặn sao? Nhanh một chút thì chưa có chuyện gì xảy ra, ông ta cũng đâu rảnh rỗi ngồi bên ngoài canh chừng cho ngươi bế quan. Chậm một chút nữa thì có lẽ à đánh lén ngươi đã sớm cướp xong đồ vật, rồi rời đi. Còn ngươi thì chỉ còn lại một tia hồn niệm vất vưởng. Thế nhưng là kẻ đánh lén ta rõ ràng không phải Mại Vưu, chẳng lẽ nữ nhân chết tiệt đó cũng tới từ Tuế Hàn Cốc? Không hợp lý. Từ khi ta tới đây từ vạn năm trước tới bây giờ, ta chỉ nghe nói Tuế Hàn Cốc có một vị cường giả hợp đạo duy nhất, người nọ chính là Mại Vưu trưởng lão. Lăng Hiểu Sương hoang mang nói, thật ra sâu trong nội tâm của nàng đã bị lời Địch Cửu nói khiến cho có chút dao động rồi. Địch Cửu bình tĩnh đáp, hiện tại ta còn không dám xác định, bất quá một khi ta nhìn thấy Mại Vưu trưởng lão xong, ta có thể ngay lập tức trả lời cho ngươi biết, liệu nữ tử mà ngươi từng gặp ấy có phải chính là bản thân Mại Vưu hay không? Cái gì? Lăng Hiểu Sương nghe mà kinh sợ, lập tức nàng liền tỉnh táo lại. Địch Cửu nói cũng không quá mơ hồ, từng lời nàng đều hiểu rõ, nhưng ghép lại thì liền thấy ngơ ngác. Mại Vưu vốn là một nam tu, việc này nàng đương nhiên có thể khẳng định. Một nam tu thì dù cho có tu luyện thuật phân thân, cũng khó mà phân tách bản thể ra thành một nữ tử à. Địch Cửu trông thấy biểu cảm của Lăng Hiểu Sương, liền biết đối phương đã đoán được hắn đang muốn nhắc tới điều gì. Hắn kiên nhẫn giải thích, ta hoài nghi công pháp mà Mại Vưu trưởng lão tu luyện là một môn thần thông phân thân. Nữ tử kia rất có thể là phân thân của lão. Ta nhắc lại mấy điểm, ngươi xác nhận một chút nhé. Thứ nhất là thời điểm ông ta tới cứu ngươi, có phải là động tác di chuyển đặc biệt nhanh nhẹn hay không? Kiểu như không chút do dự xả thân vì người lạ không quen biết ấy. Bởi vì điểm lợi hại nhất của thuật phân thân chính là loại hỗ di thần thông này. Thứ hai, nữ tử kia bị trọng thương nhưng vẫn cố gắng lao tới chỗ ông ta rồi mới tự bạo. Vậy ngươi có còn nhớ, sau khi ả tự bạo xong thì trên mặt đất có còn sót lại bất cứ thứ gì không? Bởi vì theo ta biết, sau khi phân thân tự bạo đồng dạng sẽ tổn thương bản thể chính. Ta hoài nghi Mại Vưu đã hấp thu hết thảy đạo vận tinh khí huyết của phân thân kia, cho nên mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng ông ta chỉ cần trở về bế quan ngót nghét một vạn năm liền sẽ lần nữa khôi phục. Nếu ta không có đoán sai, Mại Vưu hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất quan thôi. Ta nghĩ ngươi cũng biết, nếu như không phải bị thương bởi phân thân của mình tự bạo, mà là bị trọng thương do một cái tu sĩ hợp đạo chân chính tự bạo bao lấy. Ha ha, dùng một vạn năm cũng đừng bảo là triệt để khôi phục, liền xem như có thể khôi phục một phần năm thôi đã là không tệ. Lăng Hiểu Sương không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nàng bỗng nhiên có chút minh bạch vì sao lúc Địch Cửu yêu cầu Túc Cốc Chủ để nàng theo hắn rời khỏi đây, Túc Cốc Chủ lại do dự, khó xử như vậy rồi. Xem ra, chẳng qua là do trước đó, nàng chưa từng nghĩ tới việc sẽ rời khỏi Tuế Hàn Cốc, chứ nếu nàng có ý định này thì chắc chắn bọn họ cũng không để nàng rời đi. Địch đại ca, hiện tại ta cần phải làm gì? Khác với ban nãy, bây giờ Lăng Hiểu Sương đã hoàn toàn tin tưởng những gì Địch Cửu nói, bởi vì trên người nàng thật đúng là có món đồ vật vô cùng đặc biệt, đó là thứ mà nàng may mắn tìm được khi đang trên đường kiếm cơ duyên tu luyện tại hỗn loạn giới. Còn may mà món bảo vật ấy không nằm trong chiếc nhẫn chữ vật nàng đã làm mất lúc trước, mà là đang ngay ở bên trong thức hải của nàng. Nếu như lời Địch Cửu nói là sự thật, vậy thì rất có thể chiếc nhẫn năm xưa không phải do nàng vô ý làm mất trong khi chiến đấu với ả điên kia, rồi sau đó đã xui xẻo bị vụ tự bạo của ả làm hỏng mất, mà là bị Mại Vưu lấy đi. Không phải nàng chưa từng nghĩ gì về chuyện này, bởi việc nàng bất cẩn đánh mất nhẫn chữ vật thật sự là chuyện rất kỳ lạ, chỉ là xưa giờ nàng không nguyện ý lấy ý nghĩ xấu xa nhất của mình để đi phỏng đoán về người khác mà thôi, huống chi cho tới trước ngày hôm nay, nàng vẫn luôn xem Mại Vưu là ân nhân đã cứu mạng mình. Địch Cửu tủm tỉm cười, rất đơn giản, chính là khôi phục lại thực lực xưa kia của ngươi trước khi Mại Vưu xuất quan. Lăng Hiểu Sương vốn đang trông chờ lời đề nghị của Địch Cửu, nay nghe hắn nói thế, ánh mắt nàng không khỏi ảm đạm xuống. Bởi vì dựa theo hắn phân tích ban nãy, vậy Mại Vưu tất nhiên sẽ xuất quan trong khoảng thời gian ngắn suốt, nếu nhầm tính thì cũng đã gần một vạn năm rồi, hẳn là chẳng bao lâu nữa Mại Vưu sẽ khôi phục sức mạnh vốn có. Mà thương thế của nàng thì sao? Suốt mấy ngàn năm qua chỉ có càng ngày càng kém hơn. Nàng còn chẳng dám nghĩ tới việc có thể kiềm giữ lại thương thế bình ổn, không ngày một xấu đi, chứ đừng nói tới việc làm thế nào để khôi phục thực lực năm xưa. Địch đại ca, tinh không trà đối với ta mặc dù có chỗ tốt, thế nhưng đây không phải là chuyện ngày một ngày hai, và lại tinh không trà còn không thể triệt để chữa tốt cho ta, chỉ có thể nói là nó giúp quá trình bại nhất của ta chậm lại mà thôi. Lăng Hiểu Sương có chút chán chường nói. Địch Cửu xuất ra một cái bình ngọc, đặt xuống ở trước mặt Lăng Hiểu Sương, đoạn nói, cộng thêm cái này là có thể. Lăng Hiểu Sương nghi ngờ mở bình ngọc ra, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy liền lập tức sợ hãi kêu lên, đây là tinh không đạo đan. Không, là đặc đẳng tinh không đạo đan, có phải không? giọng nói của Lăng Hiểu Sương thoáng run rẩy. Trong bình ngọc Địch Cửu đưa chẳng những có tinh không đạo đan đặc đẳng, hơn nữa còn là 3 viên. Loại đạo đan chân quý như này, chỉ 1 viên đã có giá trị liên thành xa xỉ không tưởng. Không, nói đúng hơn là thậm chí căn bản có vô số thần tinh cũng chẳng mua nổi, bởi vì đào đâu ra lắm tinh không đạo đan đặc đẳng để mà mua. Nếu có nhiều như vậy, nó cũng chẳng được xếp vào hàng đạo đan chân quý tới thế. Nhưng hiện tại trước mặt nàng đang xuất hiện những 3 viên. Mặc dù Lăng Hiểu Sương biết rõ, chỉ cần nàng nuốt 3 viên đạo đan lấy vào, thì đạo cơ của nàng sẽ lập tức hồi phục, đạo vận cũng tức khắc được đả thông. Tuy nhiên nàng thật sự không có tư cách sử dụng bọn chúng. Lăng Hiểu Sương tiếc nuối đẩy trà hộp ngọc qua chỗ Địch Cửu, lắc đầu nói với hắn, thật xin lỗi Địch đại ca, tất cả gia tài trên thân ta hiện giờ cộng lại, cũng không mua nổi 1 viên tinh không đạo đan của ngươi. Nàng cũng biết Địch Cửu vì cái gì lại lấy ra một lần tận 3 viên tinh không đạo đan đưa cho nàng, là bởi vì tu vi trước đó của nàng đã là hợp đạo sơ kỳ, không có 3 viên tinh không đạo đan, nàng căn bản là không cách nào khôi phục được. Địch Cửu phì cười, không chút do dự nhét lại hộp ngọc vào trong tay Lăng Hiểu Sương, ngươi không cần lo lắng về việc đó, cứ việc thoải mái phục dụng đi. 3 viên tinh không đạo đan này là do chính ta luyện chế. Huống hồ sau khi ngươi khôi phục thực lực xong thì mới có thể trợ giúp ta. Bằng không mà nói, ta chỉ e hiện tại muốn rời đi sẽ rất chật vật. Nếu Tuế Hàn Cốc không có cường giả hợp đạo, vậy thì liền xem như Địch Cửu bị thụ thương cũng chẳng sao, hắn vẫn thừa sức một mình rời khỏi đây. Nhưng bây giờ hắn đã biết, Tuế Hàn Cốc có một vị cường giả hợp đạo sắp xuất quan là Mại Vưu, hơn nữa hắn còn muốn dắt theo Lăng Hiểu Sương cùng đi, cho nên việc này trở nên khó khăn hơn hẳn. Địch Cửu không thể không cân nhắc tới vấn đề an nguy của mình và nàng ta. Ta hiểu rồi. Lăng Hiểu Sương kích động nhìn chằm chằm Địch Cửu, giọng nói cũng khó kiềm chế sự hưng phấn. Khó trách trước đó ngươi nói ngươi không phải là đạo nguyên đan thần, nguyên lai ngươi là một vị đạo nguyên đan thánh. Địch Cửu không định phủ nhận, không sai, ta đích xác là một đạo nguyên đan thánh. Nghe thấy Địch Cửu chính miệng thừa nhận mình là đạo nguyên đan thánh, và lại hắn còn có thể luyện chế thành công đặc đẳng tinh không đạo đan, Lăng Hiểu Sương liền biết chính mình quả thật là đã không có nhìn lầm người. Trình độ khủng bố này của Địch Cửu, nàng tin chắc chẳng mấy chốc hắn sẽ thăng cấp lên hỗn nguyên đan thánh, thậm chí có khi hiện tại đã gần chạm tới cấp bậc hỗn nguyên đan thánh rồi cũng nên. Lăng Hiểu Sương nhẹ gật đầu, cầm lấy 3 viên tinh không đạo đan trực tiếp nuốt xuống. Tranh thủ thời gian tiến hành vận chuyển chu thiên đi, để tinh không đạo đan trợ giúp khôi phục đạo cơ cho ngươi. Đang khi nói chuyện thì Địch Cửu bỗng đứng dậy, đưa tay đánh ra một mảnh trận kỳ. Cứ việc nơi này là một tòa động phủ, nhưng bên dưới mảnh trận kỳ kia, Địch Cửu vẫn thản nhiên lấy ra một đầu cực phẩm thần linh mạch đặt vào trong hư không. Một đầu cực phẩm thần linh mạch dài hơn 100 trượng được Địch Cửu đặt vào trong hư không bên dưới động phủ, thế nhưng người của Tuế Hàn Cốc ở bên ngoài bảo đảm sẽ không nhìn ra bất kỳ dấu vết gì. Lăng Hiểu Sương nuốt đạo đan vào, liền cảm thấy đạo cơ đã bại nhất suốt mấy ngàn năm qua của chính mình đang nhanh chóng được chữa trị, đạo vận tích tụ xung quanh cũng đồng thời khơi thông, từng đạo lại từng đạo khí tức lại một lần nữa vờn quanh khắp người nàng. Dù rằng Lăng Hiểu Sương tự nhận chính mình là người tương đối nội liễm, không dễ dàng phô bày sự kích động ra ngoài, lại càng không vì ngoại vật mà kinh hỉ, nhưng giờ phút này nàng cũng hệt như bao người bình thường khác, nhịn không được lệ rơi đầy mặt khi thấy thương thế bản thân rốt cục cũng có tiến triển. Liền xem như không có thần linh khí hỗ trợ giúp nàng tăng tu vi của mình lên thì Lăng Hiểu Sương cũng cảm thấy thỏa mãn cực độ. Đã nhiều năm như vậy, nàng cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng rồi. Bất quá rất nhanh nàng liền biết suy nghĩ của mình làm cho giật mình tỉnh táo. Trong động phủ đây chẳng những có thần linh khí, mà còn là thần linh khí vô cùng nồng đậm vẫn đang liên tục không ngừng tỏa ra, thật giống như có một đầu cực phẩm thần linh mạch đang ở ngay cạnh nàng vậy. Lăng Hiểu Sương há có thể buông tha cơ hội này, nàng điên cuồng hấp thu thần linh khí, một bên khơi thông đạo vận, khôi phục đạo cơ, một bên cố gắng đẩy nhanh tốc độ gia tăng tu vi của mình lên. Địch Cửu cảm nhận được khí tức quy tắc thiên địa chung quanh hộ trận bên ngoài cửa động phủ đang kịch liệt biến hóa, hắn không chút do dự cầm ra 4 mai ngũ phương kỳ đem vùng không gian này khóa chặt lại. Hắn tuyệt đối không thể để cho người Tuế Hàn Cốc trông thấy Lăng Hiểu Sương đang khôi phục thực lực hợp đạo, nếu không thì cả hai người bọn họ đều sẽ gặp phiền phức lớn. Lăng Hiểu Sương bắt đầu điên cuồng khôi phục thực lực của mình, Địch Cửu ở bên cạnh cũng không nhàn rỗi. Hắn vừa một mực canh chừng xung quanh để hỗ trợ nàng ấy, lại đồng thời xuất ra trên 100 phiến lá trà đưa vào trong ấm ngọc. Ngay thời điểm hắn đang định pha trà thì bỗng nhiên nghĩ đến kiến mộc trong thế giới đệ cửu của mình. Trước kia hắn dùng kiến mộc đỉnh để luyện chế lá trà ra thành phẩm nghịch thiên như vậy, nếu nguyên bản hắn dùng chính lá kiến mộc sinh trưởng trên cây thì sẽ mang tới tác dụng như thế nào? Nghĩ là làm, thần niệm của Địch Cửu lập tức liền rơi vào trong đệ cửu thế giới, câu thông đến kiến mộc thụ đã cao hơn 1 trượng trong đó. Khi ý niệm của hắn vừa chạm tới trên thân kiến mộc thụ, dường như giữa nó và Địch Cửu hữu ý tương thông, tự động hạ xuống một mảnh lá cây, thấy vậy Địch Cửu liền khẽ nói tiếng tạ ơn, rồi dùng thần niệm cuốn lấy nó ra bên ngoài. Địch Cửu cầm lấy lá kiến mộc thụ cùng trăm phiến lá tinh không trà đặt chung một chỗ, cẩn thận pha trà, tức khắc khí tức sinh cơ nồng đậm liền bừng bừng thịnh vượng dâng lên. Ngay lúc thẩm thấu được mùi khí tức sinh cơ tinh không kia, Địch Cửu chợt cảm nhận được tâm thần của mình có điểm chấn động. Hắn không chút do dự nâng bình trà lên một uống một mạch hết hơn phân nửa, khí tức sinh cơ cuồn cuộn liền nhanh chóng chảy xuôi theo huyết nhục cùng mạch lạc, đã chịu thụ thương trước đó. Địch Cửu đương nhiên hiểu rõ tình huống này có nghĩa là gì, hắn không chút do dự đem số nước trà còn lại trong bình toàn bộ uống hết, thậm chí ngay cả lá kiến mộc cũng bị hắn lấy ra nhai nuốt cẩn thận. Quy tắc chu thiên điên cuồng vận chuyển, vốn đầu cực phẩm thần linh mạch kia đã bị Lăng Hiểu Xương hấp thu hao tổn rõ rệt bằng mắt thường có thể trông thấy, nay có thêm Địch Cửu cùng tu luyện, giờ phút này nó càng giống như nước lũ vỡ đê, ao ao tỏa ra mùi vị thần linh khí nồng đậm đến khó tưởng. Địch Cửu cảm giác được thương thế của mình đang mau chóng được chữa lành, tu vi cũng lấy tốc độ cực nhanh mà dần khôi phục, thậm chí so với Lăng Hiểu Xương còn muốn nhanh hơn. Cùng một thời gian, Lăng Hiểu Xương cũng cảm nhận được sự khác biệt rất rõ rệt. Tu vi của nàng vốn được khôi phục cực kỳ cấp tốc, đó là nhờ thần linh khí nồng đậm trong động phủ, cũng như quy tắc thiên địa tương đối hoàn thiện của Tuế Hàn Cốc, nhưng giờ phút này, khi Địch Cửu bắt đầu ngồi xuống tu luyện cạnh nàng, nàng mới ngỡ ngàng nhận ra, nguyên lai quy tắc thiên địa còn có thể rõ ràng hơn rất nhiều nữa, những thứ trước nay nàng khó lòng cảm ngộ, nay cũng dễ dàng hiểu tới. Nàng tu luyện cho tới ngày hôm nay, đã từng được chứng kiến qua không biết bao nhiêu bí cảnh tu luyện, nhưng chưa bao giờ thấy có chỗ nào lại sở hữu quy tắc thiên địa rõ ràng tới thế. Ấy là còn chưa kể thần linh khí chỗ này cũng nồng đậm tới cực điểm. Nguyên bản Lăng Hiểu Xương vốn cần hơn 10 ngày mới có thể triệt để khôi phục đạo cơ, nay nàng chỉ dùng vẻn vẹn có nửa ngày liền triệt để khôi phục như cũ. Thực lực của Lăng Hiểu Xương cũng đi thẳng tới cảnh giới Hỗn Nguyên viên mãn, thế nhưng khí tức đạo vận của nàng vẫn điên cuồng bành trướng như cũ. Lăng Hiểu Xương biết, đây là bởi vì khi nàng thụ thương, tu vi của nàng vốn là hợp đạo, giờ phút này nàng chỉ cần tiếp tục giữ vững, liền nhất định có thể lần nữa khôi phục thực lực hợp đạo cảnh. Lăng Hiểu Xương hoàn toàn minh bạch tình huống đang xảy ra là vì nguyên nhân gì, chắc chắn là do Địch Cửu tạo thành. Không nghĩ tới công pháp mà Địch Cửu tu luyện lại có thể để người bên cạnh được hưởng lợi, việc này vừa làm Lăng Hiểu Xương vô cùng kích động, cũng đồng thời làm cho nàng vô hạn cảm khái. Đây không phải là lần đầu tiên nàng gặp được cường giả nghịch thiên như hắn, chuyện này đối với nàng mà nói, cũng là một loại đại cơ duyên may mắn nhặt được trên nhân sinh, cũng như con đường tu luyện của Lăng Hiểu Xương nàng. Ấn Nguyệt Xu cao mày đứng bên ngoài cửa ra vào động phủ nơi Địch Cửu đang tạm ở. Lại, phía trước động phủ có treo một cái biển đang bế quan chớ quấy dày. Quả thật là khiến nàng thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Tu sĩ một khi phủ lệnh bài đó lên, liền xem như quan hệ giữa nàng cùng Địch Cửu có tốt đến đâu, thì cũng không thể tùy tiện đi trục quan, quấy dày hắn tu luyện. Trừ phi là nàng thật sự muốn đối đầu với hắn. Nguyệt Xu sư tỷ, vị địch đan sư này mang theo nữ tỷ nhà ta đi vào trong đó, đến bây giờ vẫn chưa chịu xuất quan, thật sự là... Thanh âm bất mãn của Túc Xúc truyền đến. Ấn Nguyệt Xu giả là cười, che giấu đi sự khó chịu trong lòng mình. A Cửu thật đúng là nghịch ngợm, lần này sau khi trở về, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo ban lại hắn một chút. Không đâu, sư phụ ta đã mời hắn gia nhập Tuế Hàn Cốc, địch đan sư không hề cự tuyệt. Túc Xúc cũng mỉm cười, nhẹ nhàng phản bác lời nói của Ấn Nguyệt Xu. Nàng hiển nhiên không nghi ngờ gì việc Địch Cửu sẽ từ chối, phải biết vừa gia nhập đã là trưởng lão của tông môn nhà nàng đấy, nào có ai sẽ cự tuyệt vinh dự như vậy. Ấn Nguyệt Xu không thèm để ý đến dáng vẻ khoe khoang của Túc Xúc, nàng nở nụ cười thần bí, nhỏ giọng thì thầm, hắn khẳng định sẽ theo ta trở về thôi, ngươi có biết tại sao hắn lại tới Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành không? Vì cái gì? Túc Xúc theo bản năng hỏi một câu. Ha ha, ngay lúc Ấn Nguyệt Xu đang định trả lời, thì bỗng có một âm thanh cuồng tiếu hùng hậu theo đạo vận truyền đến. Tiếng cười kia đến từ chỗ sâu nhất trong Tuế Hàn Cốc Tùng Hàn Phong, thanh âm vang dội tới nỗi chỉ trong thời gian chớp mắt. Toàn bộ người của Tuế Hàn Cốc đều biết là chuyện gì đang xảy ra. Tuế Hàn Cốc, Thái Thượng Mại trưởng lão xuất quan rồi. Túc Xúc kích động kêu lên, trong mắt lộ ra dáng vẻ mừng rỡ không thôi. Ấn Nguyệt Xu ngược lại là cho mày, nếu như Mại Vưu xuất quan, vậy thì kế hoạch của nàng xem ra sẽ có chút phiền phức rồi. Thanh âm của Túc Thiên Thiên vang vọng truyền khắp mỗi một góc, dù là hẻo lánh nhất ở Tuế Hàn Cốc. Tuế Hàn Cốc muốn thông báo một việc, hôm nay Thái Thượng Mại Vưu trưởng lão của chúng ta đã xuất quan. Trước khi bế quan, Mại trưởng lão đã từng ở trong hư không thu được một chút cơ duyên. Vì cảm tạ các vị bằng hữu vừa đúng lúc đến Tuế Hàn Cốc làm khách, Mại trưởng lão quyết định trước khi Khuê Hà bí cảnh mở ra, ngài sẽ tổ chức một đạo dịch hội, nhân cơ hội cùng mọi người gặp mặt. Đến lúc đó Mại trưởng lão sẽ xuất ra vài kiện bảo vật đỉnh cấp, để các vị có thể tùy ý lựa chọn trao đổi. Nghe thấy tin tức mà Túc Thiên Thiên vừa thông báo, đông đảo tu sĩ đều mừng rỡ không thôi. Mỗi lần trước khi Khuê Hà bí cảnh mở ra, đều sẽ cử hành một cái đạo dịch hội. Bởi vì người có thể tham gia Khuê Hà, bí cảnh đều là những thiên tài đỉnh cấp thậm chí là cường giả của Thái Cực Giới, trong tay hiển nhiên dù ít dù nhiều cũng đều có vật phẩm rất đáng giá. Cho nên mỗi khi đạo dịch hội được tổ chức đều vô cùng sôi nổi, có rất nhiều bảo vật quý hiếm sẽ xuất hiện trong sự kiện này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần này Thái Cực Khuê Hà bí cảnh là Tuế Hàn Cốc phụ trách, cho nên đạo dịch hội cũng là do bọn họ chịu trách nhiệm xử lý. Vốn phải qua một đoạn thời gian nữa mới tới lúc cử hành đạo dịch hội, nhưng hiện tại Tuế Hàn Cốc ngoại trưởng lão sớm xuất quan, cho nên phá lệ tổ chức đạo dịch hội trước thời hạn. Cái này cũng chưa tính, điều quan trọng khiến mọi người vui mừng, ấy chính là Túc Cốc chủ vừa thông báo ngoại trưởng lão từng ở trong hư không thu được một chút bảo vật, nếu như ngài ấy đồng ý lấy những món bảo vật kia ra giao dịch, vậy thì hiển nhiên đối với tất cả mọi người đây là chuyện vô cùng tốt. Địch Cửu thì đang bế quan, nhưng Thái Thượng trưởng lão Mại Vưu đã xuất quan, Túc Xúc nơi nào còn có tâm tư tiếp tục dạo tới dạo lui ở bên ngoài động phủ của hắn. Mà ở bên ngoài động phủ của Địch Cửu lúc này, Ấn Nguyệt Xu đang thấy vô cùng rối rắm, bởi vì việc Mại Vưu xuất quan đã làm lỡ dở kế hoạch của nàng, cho nên hiện tại nàng cần nhất là tìm kiếm ngoại viện, nếu không liền xem như Địch Cửu đồng ý cùng nàng rời đi thì chỉ với chút tu vi ít ỏi của hắn, cũng chẳng thể dùng để hỗ trợ nàng được. Đừng bảo là Địch Cửu đang cầm thái âm tâm của nàng, liền xem như Địch Cửu không có gan giữ lấy nó thì Ấn Nguyệt Xu cũng tuyệt đối không cho phép Địch Cửu dễ dàng thoát khỏi từ trong tay nàng như vậy. Vốn Địch Cửu đang toàn lực tập trung chữa thương nhằm khôi phục thực lực, nhưng vì Túc Thiên Thiên sử dụng khí âm đẩy giọng nói vang vọng khắp mọi ngóc ngách của Tuế Hàn Cốc, cho nên lời của bà ta hắn vẫn nghe được rõ rõ ràng ràng. Tuy nhiên, Địch Cửu chẳng có mảy may nửa điểm chú ý, việc Mại Vưu xuất quan trong mấy ngày này là chuyện hắn đã sớm dự đoán, cho nên đương nhiên không cảm thấy có gì ngạc nhiên. Đừng bảo là thương thế của Lăng Hiểu Sương đã gần như hoàn toàn khôi phục, mà cho dù Lăng Hiểu Sương vẫn còn trọng thương, chỉ bằng vào việc hắn đã khôi phục tu vi lúc trước, hắn cũng có thừa niềm tin là sẽ thuận lợi mang Lăng Hiểu Sương rời đi. Tuy rằng cường giả hợp đạo chân chính, hắn còn chưa có dịp đấu qua, nhưng Địch Cửu rất tin tưởng vào độn thuật của mình, hoàn toàn có thể từ trong tay hợp đạo tẩu thoát. Tùng Hàn Phong không tính đệ nhất phong tại Tuế Hàn Cốc, nhưng chắc chắn là địa phương có thần linh khí nồng đậm nhất ở nơi đây. Giờ khắc này, ở trong đại điện chính của Tùng Hàn Phong, có một vị nam tử dáng người thon dài, sở hữu thần thái tiên phong đạo cốt đang ngồi ở ghế chủ vị. Thần thái của ông ta cực kỳ sáng láng, vui vẻ bưng một chén thần linh trà lên, khoan thai uống từng ngụm. Mà ngồi ở bên phải ông ta ở hàng ghế dưới sảnh chính là Tuế Hàn Cốc Cốc chủ Túc Thiên Thiên. Túc Thiên Thiên vẫn đang kích động không thôi. Tuế Hàn Cốc sở dĩ có thể trở thành một trong những đỉnh cấp tông môn ở Thái Cực giới này, hoàn toàn không phải là vì có người cốc chủ như bà, mà là nhờ vào uy danh của vị cường giả đang ngồi đối diện với bà Thái Thượng, trưởng lão Mại Vưu. Số lượng cường giả hợp đạo ở toàn bộ Thái Cực giới này tuyệt đối sẽ không vượt qua một bàn tay, Tuế Hàn Cốc lại có một vị, cho nên đây chính là sự kiêu ngạo, và cũng là chỗ dựa vững chắc của mọi người trong Tuế Hàn Cốc bọn họ. Mại Vưu uống một ngụm trà xong, lúc này mới không nhanh không chậm nói chuyện với Túc Thiên Thiên, chờ bọn họ tới đó đông đủ thì chúng ta hãy đi qua là vừa. Phải rồi, Lăng Hiểu Sương kia những năm gần đây như thế nào? Vì sao ta không thấy nàng ta có mặt ở chủ điện? Túc Thiên Thiên vội đáp, Mại trưởng lão, người ngài muốn nhắc tới chính là Lâu Hiểu Sương sao? Nàng ta hiện tại đang được giao nhiệm vụ bồi tiếp một vị đạo nguyên đan thần. Mại Vưu gật đầu, ngẫm nghĩ một lát liền giải thích cho Túc Thiên Thiên hiểu. Người làm tốt lắm, cố gắng không để cho nàng ta rời khỏi đây, nhớ chưa? Kỳ thật nàng ta tên là Lăng Hiểu Sương, cái tên Lâu Hiểu Sương ngươi vừa nói chắc chỉ là nàng ta lâm thời thay đổi mà thôi. Chờ lát nữa ngươi cho người gọi nàng ta tới đây. Ta muốn xem thử gần vạn năm qua, thương thế của nàng ta như thế nào rồi khoan đã. Người mới vừa nói có một vị đạo nguyên đan thần đang ở đây sao? Mại Vưu đang dặn dò Túc Thiên Thiên vài chuyện thì bỗng kịp phản xạ. Nếu ông không nhầm thì mới rồi bà ta có nhắc tới việc Lăng Hiểu Sương đang bồi tiếp một vị đạo nguyên đan thần ở ngay Tuế Hàn Cốc này. Túc Thiên Thiên không rõ Mại Vưu có ý tứ gì, cho nên bình tĩnh thuật lại những việc mà bà đã được nghe Túc Xúc báo cáo. Đúng vậy, người này tên là Địch Cửu. Cực kỳ trẻ tuổi, ta hoài nghi hắn còn nhỏ hơn nhiều so với Túc Xúc. Thế nhưng trình độ đan đạo của hắn lại phi thường lợi hại. Đây cũng là lần đầu tiên ta nghe nói có người dùng dục đạo thần hỏa và bán thần khí đan lô, mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi vẻn vẹn chưa tới một nén nhang đã thành công, cho ra lò 12 mai đặc đẳng thần nguyên đan. Cái gì? Mại Vưu đột ngột đứng bật dậy, trong mắt tràn đầy cực nóng, thậm chí ngay cả chuyện liên quan tới Lăng Hiểu Sương cũng bị ông ta tạm gác sang một bên. Túc Thiên Thiên cũng đứng lên, khẳng định lại một lần, đây là sự thực, lúc hắn đương luyện đan, Túc Xúc tự mình đứng ngay bên cạnh quan sát, còn cẩn thận ghi lại bằng thủy tinh cầu. Đưa cho ta nhìn xem. Mại Vưu liền nói. Túc Thiên Thiên xuất ra thủy tinh cầu rồi cung kính đưa qua cho Mại Vưu. Trong thủy tinh cầu phản chiếu hình ảnh Địch Cửu luyện đan vô cùng rõ ràng. Ngoại trừ ban đầu động tác vỗ nhẹ vào đan lô để dọn dẹp sạch sẽ cạn bã, trong đó quá nhanh, hầu như không có người nào xung quanh thấy rõ. Còn lại mọi động tác từ lúc thả thần linh thảo vào, cho tới khi hắn dùng cạn đan để thăng phẩm chất đan dược, và đến lúc hoàn thành thành phẩm, Địch Cửu căn bản cũng không hề tận lực ẩn giấu. Cho nên Mại Vưu có thể, từ trên thủy tinh cầu ấy nhìn thấy đầu đuôi sự việc rõ rõ ràng ràng. Mại Vưu càng xem, hai mắt lại càng phát sáng, loại thủ đoạn luyện đan này quả nhiên là lợi hại. Ông ta tin chắc chẳng qua là vì Địch Cửu không có đạo quả nào đáng nhắc tới, nếu có đạo quả cho hắn luyện đan mà nói, người nọ chắc chắn sẽ trở thành đạo nguyên đan thánh chân chính. Loại người như vậy, vô luận là ở bất luận tông môn nào cũng đều là đệ nhất tài nguyên. Tuyệt đối không thể để cho đối phương rời khỏi Tuế Hàn Cốc, ngươi nhớ chưa? Hắn hiện tại đang ở đâu, ngươi có sắp xếp chỗ ở tốt cho hắn không? Mại Vưu xem xong hình ảnh lưu lại trên thủy tinh cầu, thì câu đầu tiên ông nói ra chính là nhất định phải giữ Địch Cửu ở lại nơi đây. Túc Thiên Thiên vội vàng đáp, ta biết, ta đã mời hắn làm trưởng lão của Tuế Hàn Cốc chúng ta, tuy hắn còn chưa vội đồng ý, nhưng ta tin chắc đối phương sẽ không phản, đối đâu. Bởi vì khi ta nói ta sẽ giữ lại danh ngạch tiến vào Khuê Hà, bí cảnh cho hắn nếu hắn là người của Tuế Hàn Cốc, ta rõ ràng trông thấy hắn đã động tâm. Nếu không, lần này tổ chức đạo dịch hội, chúng ta cũng sai người mời hắn tới nhé. Mại Vưu hít sâu vào một hơi, chậm rãi nói, ngươi tìm lý do gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng để Địch Cửu tiến vào Khuê Hà bí cảnh. Ở trong đó mặc dù còn tính là an toàn, nhưng vạn nhất lỡ xảy ra sự tình gì thì đây, chính là tổn thất lớn của Tuế Hàn Cốc ta. Còn đạo dịch hội, hừm, ta nghĩ không cần thông chi cho hắn tới tham gia. Lần này tổ chức đạo dịch hội khẳng định sẽ có rất nhiều cường giả đỉnh cấp đến tham dự, để hắn lộ diện ra ngoài không phải là chuyện tốt lành gì. Thế nhưng là, Túc Thiên Thiên do dự một chút, cuối cùng vẫn phải nói thẳng, đáng tiếc lúc đó không đề phòng các vị thiếu niên thiên tài kia tới làm khách, ở Tuế Hàn Cốc. Cho nên khi Địch Cửu luyện đan, tất cả bọn họ đều đã nhìn thấy. Hiện tại đoán chừng bọn họ đã sớm truyền tin về, ta e là nửa cái thái cực, giới này đều biết Địch Cửu có thể là một đạo nguyên đan thần rồi. Mại Vưu nghe vậy liền nhíu mày, hồi lâu sau mới lên tiếng, không sao, nếu là trước khi ta xuất quan thì khả năng còn có chút phiền phức, hiện tại ta đã ra ngoài, ta không tin bọn họ dám tùy tiện công khai giành người với chúng ta. Ngươi bây giờ đi nhìn xem thử coi Địch Cửu kia đang ở trong động phủ làm cái gì. Nếu như hắn thật sự ưa thích Lăng Hiểu Sương, vậy thì được thôi. Chỉ cần hắn nguyện ý lưu lại Tuế Hàn Cốc, chúng ta hoàn toàn có thể thỏa mãn nguyện vọng này của hắn. Còn Lăng Hiểu Sương, chờ tới khi đạo dịch hội kết thúc, thì ngươi hãy cho người gọi nàng ta tới nội điện gặp ta, ta có chuyện cần trao đổi với nàng ấy. Túc Thiên Thiên không biết Mại Vưu đang tính toán chuyện gì, nhưng cũng không dám tùy tiện mở miệng hỏi thăm. Mại Vưu mặc dù chỉ là thái thượng trưởng lão, nhưng địa vị tuyệt đối là xếp trên một cốc chủ như bà. Trước đó ta đã nhìn qua, động phủ của hắn tựa hồ đã bị hộ trận che lấp, khung cảnh mơ mơ hồ hồ, ta chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng dáng lờ mờ, về phần bọn họ nói chuyện gì hay làm những hành động gì, thì rất tiếc ta không giám sát được. Túc Thiên Thiên hổ thẹn nói. Mại Vưu gật đầu, không quá bận tâm tới chuyện này, không sao, như vậy là bình thường. Nếu nói một vị đạo nguyên đan thần mà không có một chút thủ đoạn trận đạo thì chính ta cũng sẽ không tin tưởng. Đi thôi, chúng ta đi tới tân khách điện trước đi. Suy. Địch Cửu đột ngột mở mắt ra, nội tâm cảm thấy cực kỳ hài lòng. Một bình tinh không trà, lại thêm một mảnh lá kiến mộc đã giúp thương thế của hắn chỉ, trong thời gian ngắn ngủi hơn một ngày liền triệt để khôi phục, thậm chí so với tốc độ khôi phục của Lăng Hiểu Sương còn muốn nhanh hơn. Tinh không trà có hiệu quả rất lớn, bất quá Địch Cửu rõ ràng, thứ chân chính có chỗ hữu dụng lớn nhất đối với hắn chính là kiến mộc. Kiến mộc được xưng tụng là khai thiên tích địa đệ nhất mộc, quả nhiên không phải là nói quá. Kiến mộc của hắn hiện giờ chỉ mới cao hơn một trượng, nếu tới một ngày, kiến mộc lớn lên thành đại thụ cao vạn trượng, vậy lúc ấy hắn mà thụ thương, có khi chỉ cần chạy một vòng xung quanh nó để hấp thu năng lượng mà kiến mộc tỏa ra đã đủ sức hồi phục cũng nên. Sau khi Địch Cửu đình chỉ việc chữa thương khoảng một khắc, thì Lăng Hiểu Sương đang ngồi cạnh hắn cũng đột ngột mở choàng hai mắt, lớn tiếng hét to một hơi thật dài. Trong mắt nàng cũng không chỉ có sự mừng rỡ, mà còn có một loại kích động vô hạn khó có thể dùng lời để diễn tả được. Đã từng có lúc nàng buông xuôi chấp nhận số mệnh, cho rằng cả đời này mình cũng chỉ có thể càng ngày càng thụt lùi như thế, tới một thời điểm đạo cơ bại nhất nhất định, thì khi ấy cả người nàng sẽ lẳng lặng hóa tan thành cho bụi, tìm kiếm cơ hội đầu thai mới. Nhưng hiện giờ thì sao? Nào có ai tin, được nàng chỉ dùng vẻn vẹn thời gian hơn một ngày liền triệt để khôi phục, không chỉ là thương thế đã chữa lành hoàn toàn, mà tu vi của nàng còn khôi phục được về thực lực vừa mới bước vào hợp đạo, sơ kỳ như lúc trước. Địch đại ca, cảm ơn ngươi. Lăng Hiểu Sương đứng dậy, cung kính cúi đầu hành lễ với Địch Cửu. Nàng biết mình không giỏi ăn nói nên chẳng hoa mỹ nhiều lời, nhưng ân tình này cả đời nàng cũng sẽ không bao giờ quên. Dù nàng biết chắc mình cũng chẳng thể đủ sức đền đáp xứng đáng ân nghĩa của đối phương, nhưng tương lai chỉ cần Địch Cửu mở miệng, nàng tuyệt đối không quản ngại bất cứ gian nguy gì cũng phải hỗ trợ hắn. Đây là lời nàng âm thầm thề nguyện trong lòng Địch Cửu, lặng lặng ngắm nhìn nhan sắc hiện tại của Lăng Hiểu Sương. bỏ đi lớp thanh khí vẩn vương trên mặt, tinh khí thần lần nữa khôi phục như cũ, mỹ mạo của Lăng Hiểu Sương hiện giờ so với Ấn Nguyệt Xu chắc chắn phải hơn hẳn cả một tầng. Và lại nét đẹp của nàng ấy trông rất tự nhiên, không quá kiêu kỳ mà cũng không có điểm mị hoặc phản cảm, chính là nét đẹp trời sinh của sự tự tin toát ra từ thần thái, dạng nữ, nhân như Lăng Hiểu Sương mới là kiểu nữ tử mà Địch Cửu thưởng thức. Không sai, đạo vận lưu chuyển rất tự nhiên, liền mạch một khối, có thể thấy được công pháp tu luyện của ngươi phi thường không đơn giản. Chúc mừng ngươi, Hiểu Sương. Địch Cửu thuận miệng nhận xét. Lăng Hiểu Sương bây giờ đã khôi phục thực lực hợp đạo sơ kỳ, còn hắn hiện tại cũng là nửa bước hỗn nguyên. Địch Cửu tin chắc dù cho Mại Vưu kia là cường giả hợp đạo, hậu kỳ thì cũng chẳng thể nào địch lại hai người bọn họ liên thủ phối hợp. Còn về phần hai tu sĩ hỗn nguyên cảnh là Túc Thiên Thiên cùng Ấn Nguyệt Xu, thì hắn căn bản chưa từng để vào mắt. Huống hồ Địch Cửu khẳng định Mại Vưu chắc chắn không phải là cường giả hợp đạo hậu kỳ, nếu như đối phương thật sự có tu vi cao thâm nhường ấy, thì cũng sẽ không đến mức bị ổi đi đánh lén một nữ tu sĩ chỉ mới, vừa thăng cấp lên hợp đạo, như Lăng Hiểu Sương. Đại điện vốn dùng để tiếp khách của Tuế Hàn Cốc, hiện tại đã lâm thời được bố trí lại thành một hội trường dùng, để tổ chức đạo dịch hội. Đông đảo tu sĩ hào hứng tới tham gia Khuê Hà bí cảnh và đạo dịch hội lần này, đều đã sớm ngồi chờ sẵn bên trong đại điện, bọn họ đang đợi Tuế Hàn Cốc, Thái Thượng, trưởng lão Mại Vưu ra để đạo dịch hội chính thức bắt đầu. Hy vọng ta tới không tính là quá trễ. Một thanh âm đột ngột truyền đến, người vừa lên tiếng chính là một nam nhân có vóc người trung đẳng, khuôn mặt hình chữ điền nhưng lại có hàng lông mày vô cùng sắc nét. Hết thảy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về người đàn ông đang chậm rãi tiến vào đại điện đó. Có lẽ là do ông ta bôn ba bên ngoài đã lâu, nay lại gấp gáp trở về Tuế Hàn Cốc cho nên sắc mặt có chút tiểu tụy, mặt mọc đầy râu, dáng vẻ trông hơi chật vật. Không một ai ở đây là không nhận ra người vừa tới, không ít kẻ len lén liếc nhìn về phía Ấn Nguyệt Xu, nhưng đại đa số tu sĩ khác thì đều đã đứng lên, chuẩn bị chào hỏi người đàn ông trung niên nọ. Ấn Nguyệt Xu khẽ nhíu mày, nàng còn chưa kịp lên tiếng nói chuyện, thì bỗng có một âm thanh cười cười nói nói đột ngột truyền tới. Ha ha, Nhậm điện chủ đại giá quang lâm, ta không ra ngoài nghênh đón từ xa, thật sự là thất lễ, thất lễ. Đệ tử thủ trận của Tuế Hàn Cốc cũng quá là vô lễ, lại dám ngăn cản Nhậm điện chủ tiến vào đại điện. Ta ở đây ngược lại là muốn cảm tạ Nhậm điện chủ đã nương tay, không giết chết gã đệ tử thủ trận của Tuế Hàn Cốc ta. Tiếng cười nói tuy rằng sang sảng như thể rất chào đón đối phương, thế nhưng trong đó lại ẩn chứa sát ý băng hàn cực kỳ rõ rệt. Gặp qua Mại trưởng lão, gặp qua Nhậm điện chủ. Đông đảo tu sĩ vốn đã đứng lên chuẩn bị chào hỏi Nhậm điện chủ, nay thấy nhân vật chính của buổi đạo dịch hội này xuất hiện, cả đám liền nhao nhao cung kính thi lễ với cả hai người. Không sai, người vừa xuất hiện đã áp đảo khí thế của cả đại điện chính là đệ nhất cường giả của Tuế Hàn Cốc Mại Vưu, thực lực hợp đạo chân chính. Còn kẻ vừa góp mặt vài giây trước khi Mại Vưu đến cũng chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Xuyên Nguyệt Thần Điện điện chủ, đồng thời cũng là thành chủ của Thiên Nguyệt Thánh Đạo Thành Nhậm Tế Sát. Nhậm Tế Sát nghe thế, trong lòng không khỏi trầm xuống, ông ta căn bản không nghĩ đến Mại Vưu đúng lúc này sẽ xuất quan. Nếu như sớm biết chuyện đó, dù cho ông ta có muốn tìm tới Tuế Hàn Cốc này, cũng sẽ không tỏ ra thái độ cao ngạo với đám đệ tử canh gác bên ngoài hộ trận của bọn họ như thế. Nguyên lai là Mại trưởng lão xuất quan, Nhậm mỗ nóng vội lo cho thương thế của tiểu nhi tử nên có chút vội vàng, có chỗ nào thất lễ với quý tông môn thì còn xin Mại trưởng lão thứ lỗi. Nhậm Tế Sát rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tu vi của Mại Vưu là hợp đạo không sai, nhưng bất quá cũng chỉ là một tu sĩ hợp đạo sơ kỳ mà thôi. Vả lại trước đó, bởi vì ông ta trọng thương nên mới phải bế quan suốt cả vạn năm qua, mãi tới bây giờ mới có thể xuất quan ra ngoài, xem ra là thương thế đã khôi phục hẳn. Thực lực hiện tại của Nhậm Tế Sát cũng đã nửa bước hợp đạo, tuy nhiên bàn về chiến lực mà nói thì dù là người cùng cấp bậc với Mại Vưu, cũng chưa chắc đã là đối thủ của ông ta. Huống hồ chi tu vi của Nhậm Tế Sát ông rõ ràng kém lão ấy một chút, cho nên ông không nên tùy ý kiếm chuyện gây sự với người ta thì hơn. Mặc dù trong lòng Nhậm Tế Sát biết rõ, tuy rằng thực lực của Mại Vưu mạnh hơn mình, nhưng lão ta cũng chỉ vừa khôi phục thương thế. Nếu như đối phương không muốn mạng phản vệ thì dù cho có khó chịu, thậm chí là nảy sinh sát ý với ông thì ông tin chắc, Mại Vưu cũng không dám tùy ý dùng sức mạnh chỉ vì việc không đáng như vậy. Nhậm điện chủ thế nhưng là cường giả nổi danh hàng đầu của thái cực giới ta, Mại Vưu bất quá chỉ là một hợp đạo nhỏ nhoi, sao dám ý kiến nhiều lời. Nhậm điện chủ hiển nhiên là có thể tùy ý lấy phương thức của riêng mình để tới đây. Sát ý trong giọng nói của Mại Vưu vẫn không có nửa điểm thu liễm. Nhậm Tế Sát thở dài một hơi, ông biết chuyện này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, nhưng ông mặc kệ, dứt khoát cái gì cũng không nói, trực tiếp tìm một chỗ trống ngồi xuống. Mại Vưu cũng biết lúc này không phải là thời điểm hợp lý để động thủ, thấy Nhậm Tế Sát cũng đã lùi bước nên lão bèn cố nín nhịn cơn tức giận vì bị mạo phạm trước đó, vừa tiến lên chủ vị vừa lớn tiếng tuyên bố, mời mọi người an tọa. Lần này Tuế Hàn Cốc ta vinh dự được chủ trì đạo dịch hội, ta hy vọng các vị đều có thể hài lòng tìm thấy một món bảo vật đáng giá với mình, ở đây. Ấn Nguyệt Xu lặng lẽ đứng lên, khẽ khom người thi lễ một cái đối với Nhậm Tế Sát. Nguyệt Xu gặp qua công công, chúc mừng tu vi của công công lại tăng tiến. Nhậm Tế Sát chỉ cười mà không đáp, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Địch đại ca, bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài sao? Lăng Hiểu Sương trông thấy Địch Cửu thu hồi một đầu cực phẩm thần linh mạch, trong lòng không khỏi vừa kính sợ lại vừa thán phục việc Địch Cửu có thể bố trí cả một đầu cực phẩm thần linh mạch ở nơi đây mà vẫn không hề bị người của Tuế Hàn Cốc phát hiện. Đúng lúc này, trông thấy Địch Cửu sửa soạn ra khỏi động phủ, nàng liền cất tiếng hỏi. Địch Cửu gật đầu, đúng thế. Tuế Hàn Cốc đang tổ chức đạo dịch hội ngay đại điện bên kia, và lại người mà ta muốn tìm cũng có mặt, giờ phút này đi qua là vừa khéo. À phải rồi, người đã biết việc Mại Vưu xuất quan chưa? Lăng Hiểu Sương kinh ngạc hô lên một tiếng, thần sắc biểu lộ dáng vẻ không thể tin được, nàng hỏi ngược lại hắn, Mại Vưu thật sự đã xuất quan. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dù là giờ phút này Lăng Hiểu Sương vẫn chưa tận mắt nhìn thấy Mại Vưu, nhưng trong lòng nàng đã hoàn toàn tin tưởng phỏng đoán trước đó của Địch Cửu, ấy là nữ tử hợp đạo năm xưa ám toán nàng, cuối cùng sau đó đột ngột tự bạo kia chắc chắn chính là phân thân của Mại Vưu. Bằng không mà nói, bị một cường giả hợp đạo bao lấy rồi tự bạo, thì tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế liền khôi phục, và xuất quan. Nàng cùng Địch Cửu có sự khác biệt lớn, lúc Địch Cửu tập trung chữa thương nhằm khôi phục thực lực, hắn vẫn có thể phân tâm chú ý chuyện ngoại giới, mà nàng khi đó lại cấm đoán lục thức, triệt để lâm vào tình cảm toàn tâm toàn ý chữa thương. Không sai, ông ta thật sự đã xuất quan, tuy rằng ta chưa dùng thần thức đi quét xem thử, nhưng ta tin chắc hẳn là lão già Mại Vưu ấy đã khôi phục tu vi rồi. Đi thôi, chúng ta đi ngó thử cửu nhân của ngươi hiện giờ như thế nào. Địch Cửu mỉm cười, thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng đi ra ngoài động phủ. Nhậm Tế Sát mà Địch Cửu vẫn canh cánh muốn tìm đã tới đây, liền xem như chỉ có một mình hắn, hắn cũng muốn đi qua đó gặp ông ta. Huống chi hiện tại bên người Địch Cửu còn có một cường giả hợp đạo là Lăng Hiểu Sương, hắn còn phải ngán ai? Được, Lăng Hiểu Sương không chút do dự đi theo Địch Cửu. Địch Cửu đang đi thì đột ngột ngừng lại, hắn lặng lẽ truyền âm riêng cho một mình Lăng Hiểu Sương, nói, Hiểu Sương, nếu như ngươi có thể ẩn nấp tu vi của mình thì liền đem tu vi hợp đạo, khống chế về cảnh giới hóa đạo đi. Ta muốn xem một chút, đến cùng là Mại Vưu, kia vì cái gì mà lại làm ra hành động bị ổi đánh lén ngươi như thế? Lăng Hiểu Sương gật đầu, nàng cũng rất tán đồng ý kiến của Địch Cửu. Đạo vận quanh thân nhanh chóng lưu chuyển, chỉ trong thời gian vài hô hấp, khí tức cường giả hợp đạo cường giả liền tản mắt đi, khí thế bàng bạc của hóa đạo cảnh thế chỗ vấn quanh người nàng. Trên thực tế, nếu Địch Cửu không nhắc nhở thì nàng cũng dự định làm vậy. Một là, vì nàng chưa muốn vội gây ra sự chú ý khi xuất hiện ở đại điện Tuế Hàn Cốc, còn lý do thứ hai là vì nàng cũng chưa xác định được mục đích Mại Vưu đánh lén nàng. Nếu là do trong thức hải của nàng có một món bảo vật, vậy cũng không thực tế. Thời điểm nàng đạt được vật phẩm chân quý ấy cũng chỉ có Thải Cơ, sư tỷ là người duy nhất biết được, Mại Vưu làm sao có thể biết. Dù sao đằng nào cũng đã đắc tội với Mại Vưu, cho nên Nhậm Tế Sát cũng không quá câu nệ nữa. Cơ hồ là ngay khi Mại Vưu tuyên bố đạo dịch hội bắt đầu, Nhậm Tế Sát liền dứt khoát lần nữa đứng lên ôm quyền. Đoạn nói, các vị đạo hữu, Nhậm mỗ hôm nay tới đây đột ngột, nhưng ta tin tưởng các vị đạo hữu đều biết vì sao ta muốn đến đạo dịch hội này. Không sai, ta đích xác là vì lưỡng giới hoa. Nếu các vị đạo hữu nào ngồi đây có lưỡng giới hoa, thậm chí chỉ là tin tức về nó thôi cũng được. Vô luận ngươi muốn cái gì, Nhậm mỗ ta đều sẽ liều mạng vì ngươi mà làm. Trong đại điện tức khắc liền yên tĩnh lại, trên người Nhậm Tế Sát có bao nhiêu đồ tốt, hiển nhiên ai cũng biết rõ. Cũng không có người nào hoài nghi lời hứa hẹn của ông ấy. Người ta thế nhưng ngay cả Thái Âm Tâm lẫn Thái Dương Tâm đều dám xuất ra chỉ vì nhi tử cầu thân. Hiện tại tính mạng của Nhậm Hạc thiếu điện chủ đang lâm nguy, việc ông ta dám bất chấp mọi thứ để cầu lưỡng giới hoa là chuyện quá đỗi bình thường. Bất quá tất cả mọi người đang ngồi đây đều rõ ràng, lưỡng giới hoa căn bản cũng không phải là vật mà ai cũng có thể tùy tiện nghe ngóng được tin tức hạ lạc, cụ thể hoặc là sở hữu được nó. Nghe đồn lưỡng giới hoa chỉ xuất hiện tại biên giới khu vực hư không, chứ làm gì có khả năng có ở Khuê Hà bí cảnh. Nhưng biên giới khu vực hư không thì làm sao có thể đi tới đó được. Nhậm Tế Sát đây ắt hẳn là đã cùng đường, không còn cách nào khác cho nên mới tuyệt vọng tới nỗi muốn bắt lấy hết thảy cơ hội, ngay trước khi Khuê Hà bí cảnh mở ra liền tới đạo dịch hội này, tìm kiếm thông tin về lưỡng giới hoa. Nhậm điện chủ, lần này có lẽ là khiến ngươi phải thất vọng rồi. Khuê Hà bí cảnh mặc dù có vô số bảo vật, thế nhưng ta chưa từng nghe nói lưỡng giới hoa lại có khả năng tồn tại ở trong đó, cho nên ngươi tới nơi này cũng xem như là phí công di chuyển một chuyến. Mại Vưu lần nữa lớn tiếng phá ra cười, trong giọng nói mang theo sát ý cùng sự mỉa mai không thèm che giấu. Cũng chưa chắc đã phí công ngươi tới đây, lưỡng giới hoa này vừa khéo ta lại có tin tức về nó. một thanh âm đột ngột đánh gãy lời Mại Vưu. Cùng lúc đó, có hai bóng người đang thong dong đi vào trong đại điện. Địch đan sư. Tất cả mọi người đều đang khiếp sợ nhìn xem rốt cuộc là ai, mà dám đánh gãy lời nói của Mại Vưu trưởng lão, thì lại trông thấy Địch Cửu đang đi đến. Hắn đây là muốn chết sao? Mặc dù Địch Cửu rất có bản lĩnh đan đạo, hơn nữa còn là một vị đạo nguyên đan thần, nhưng nếu dám phách lối trước mặt Mại Vưu như thế, coi chừng ông ta nổi giận, chỉ dùng một bàn tay cũng thừa sức chụp chết Địch Cửu, thậm chí không cần ra tới chiêu thức thứ hai, thì có lẽ tên gia hỏa không biết điều kia đã tan biến thành tro bụi rồi. Việc Địch Cửu dám cắt lời Mại Vưu đã khiến Thúc Xúc kinh ngạc, nhưng điều càng làm cho nàng ta khó tin vào mắt mình, ấy chính là Lăng Hiểu Sương đang đi sau lưng Địch Cửu. Xem ra thương thế của Lăng Hiểu Sương hiển nhiên sớm đã khôi phục. Chẳng những tu vi quay trở lại cảnh giới hóa đạo như Thúc Xúc vẫn nghĩ, mà đồng thời còn lấy lại mỹ mạo vốn có. Đường nét khuôn mặt nàng ta bây giờ hệt như tranh vẽ, nói rằng Lăng Hiểu Sương chính là tiên tử tuyệt mỹ từ trong bức họa đi ra, cũng chẳng ngoa chút nào. Lớp thanh khí trên mặt sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Túc Xúc vốn luôn tự phụ về nhan sắc của mình, nhưng hiện tại đem ra so với Lăng Hiểu Sương, bên kia thì liền trực tiếp bị hạ thấp xuống một bậc. Hiểu Sương, thương thế của ngươi đã tốt rồi ư? Túc Thiên Thiên kinh ngạc hỏi. Lăng Hiểu Sương nhẹ nhàng cười cười, đúng vậy, Địch đại ca đã giúp ta chữa trị xong. Bằng hữu, ngươi có lưỡng giới hòa. Nhậm Tế Sát từ thất vọng chuyển sang kinh hỉ chỉ trong có vài hô hấp, sau khi nghe được lời Địch Cửu nói, ông ta quên mất cả lễ nghi, vội vã sải bước ra. Hai tay giơ lên như muốn chạm vào bả vai của hắn trong vô thức. Địch Cửu động cũng không động, chỉ cười lạnh một tiếng, cảnh cáo đối phương, Nhậm Tế Sát, nếu như móng vuốt của ngươi dám đụng phải y phục của ta, thì đừng trách Địch thái gia ngươi không khách khí. Đúng, đúng, là ta thất lễ. Nhậm Tế Sát giật mình, vội thu tay về, chẳng những ông không hề tức giận mà còn mang vẻ mặt trông ngóng, mong đợi nhìn Địch Cửu. Địch đan thần, Nhậm điện chủ, nơi này là đạo dịch hội. Nếu đã đến đây tham gia vậy thì mọi người cứ dựa theo quy củ của đạo dịch hội mà làm đi. Các vị trước tiên hãy ngồi xuống, Nhậm điện chủ là người đầu tiên giao dịch, có thể lựa chọn vật mình cần. Mại Vưu đối với Địch Cửu vẫn còn có chút nhẫn nại, một người sắp trở thành đạo nguyên đan thánh của Tuế Hàn Cốc, có tư cách để lão nhẫn nại một hai. Dựa vào việc Địch Cửu có thể giúp cho thương thế của Lăng Hiểu Sương chuyển biến tốt đẹp, liền đủ khiến Mại Vưu cảm thấy kinh hỉ. Còn về việc Lăng Hiểu Sương đã khôi phục tới đâu, ông ta nửa điểm cũng không hề lo lắng. Địch Cửu chỉ mới đến đây có vài ngày, trong khi nội thương vô cùng nghiêm trọng của Lăng Hiểu Sương đã có từ hàng ngàn năm trước. Dù Địch Cửu có là Hỗn Nguyên Đan Thánh, thậm chí là Hợp Đạo Đan Thánh, thì cũng không có khả năng chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà có thể giúp Lăng Hiểu Sương triệt để khôi phục. Trên thực tế, chẳng phải Lăng Hiểu Sương cũng chỉ mới phục hồi được đến thực lực hóa đạo thôi sao? Một tên hóa đạo, một tên dục đạo, Mại Vưu ông chỉ cần dùng một bàn tay liền có thể chụp chết một đống lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.